Dậu Kê Linh Châu cười mờ ám lấy, y phục này cũng là Dậu Kê Linh Châu một bộ phận nói bóng gió, ngươi không có bản sự này. Ngươi, đi cho ta làm một bộ quần áo đến, sau đó, thuận tiện gió nghe, nơi này là địa phương nào. Đông Phương Mặc rụt lại thân thể, hướng về phía Dậu Kê Linh Châu phân phó nói. Dậu Kê Linh Châu nhìn xem Đông Phương Mặc cái này dáng vẻ quấn bách, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ dễ đi. Giờ phút này đã là sáng sớm, lớn mặt trời mọc, chờ thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, để Đông Phương Mặc càng thêm phiền muộn, cách đó không xa, liền có một đầu đường nhỏ, giống như đã còn có người hướng bên này đi tới. Cây to này ngược lại là rất rậm rạp, hoàn toàn có thể che kín thân thể của hắn, bằng không, Đông Phương Mặc cái này cũng xấu hổ lớn. Hắn vội vàng dùng lá cây tùy ý viện một vòng tròn vây quanh ở bên hông, che kín bộ vị yếu hại, liền xem như bị người nhìn thấy, cũng không tính là quá mức, nhưng là hắn hay là giấu ở to lớn trên tán cây. Mưa nhỏ, ngươi làm sao lại đầu góc chậm chạp đâu? Quán ăn đêm làm sao vậy? Ngươi là đi làm phục vụ viên, lại là đi bán, lại nói, loại địa phương này, cũng là kiếm nhanh tiền địa phương, có thời điểm, gặp được hào phóng khách nhân, tiền đoa cũng không ít đâu. Hai nữ hài nhi đi tới, rất trùng hợp liền đứng tại Đông Phương Mặc chỗ cây đại thụ kia phía dưới, bên trong từng cái tử rất cao nữ hài hướng về phía mặt khác nữ hài nói. Được gọi là mưa nhỏ nữ hài nhi dáng người có chút nhỏ nhắn xinh xắn, làn da rất trắng, phát dục rất tốt, mặc dù mặc rất phổ thông váy, nhưng là trước ngực cao ngất, tuyệt đối có liệu. Đông Phương Mặc liếc mắt, cái này hai nha đầu làm sao hết lần này tới lần khác liền dựa vào ở đây nói chuyện phiếm. Cái này nếu là ngẩng đầu một cái nhìn thấy hắn, chẳng phải là thua thiệt lớn. Nhưng là Đông Phương Mặc phát hiện, hai người kia giống như rất đầu nhập nói chuyện phiếm, cũng không có phát hiện hắn, cái này khiến hắn tạm thời nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn cũng phát hiện, giống như hai người kia cũng không có cái gì tu vi. Tô Kỳ, ta biết ngươi là tốt với ta, mẹ ta bệnh không thể kéo lấy, nhưng là nếu như bị anh ta biết ta đi loại địa phương kia, trở về không đánh chết ta không có thể. Mưa nhỏ vẫn còn do dự không quyết. Tô Kỳ thở dài lắc đầu, mưa nhỏ, ngươi thật đúng là, ca của ngươi rời đi ngươi bao lâu, ngay cả cái tin đều không có, ngươi nên tìm địa phương toàn đều tìm khắp cả cũng không tìm được, hiện tại, mẹ ngươi bệnh hắn cũng không trở lại, chẳng lẽ còn có tư cách giáo huấn ngươi. Đông Phương Mặc liền trên tảng cây an tĩnh nghe, có thể khi ánh mắt của hắn rơi vào hai người kia trên thân thời điểm, đột nhiên ánh mắt nắm chặt, các nàng mặc quần áo rất quái dị, giống như đều bao trên người, liền xem như cái kia gọi mưa nhỏ nữ hài tử áo rộng lỏng một ít, nhưng là cũng không giống Đông Phương Mặc trong nhận thức biết cái chủng loại kia trường sam, hạ thân quần áo càng là bao chặt lấy. Vân vân, Đông Phương Mặc cảm giác mình đối với loại này quần áo có một loại cảm giác quen thuộc, ở nơi nào gặp qua. Đột nhiên, hắn nhớ tới đã từng Giang Nôn, đúng, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Giang Nôn thời điểm, Giang Nôn xuyên chính là như vậy quần áo. Không phải đâu, chẳng lẽ hắn trời đất xui khiến xuyên qua đến Lam Địa Tinh, Giang Nôn đã từng nói cái chỗ kia. Đông Phương Mặc tâm đột nhiên nắm chặt, nghĩ không ra, hắn thật đi tới nơi này, có lẽ là thiên ý, hắn lập tức nhớ tới Giang Nôn trước khi Lâm Trung đã nói, ở đây, Giang Nôn còn có cái muội muội, hắn đã tới, liền muốn tìm tới nàng, xem hắn có cái gì có thể trợ giúp nàng. Tô Kỳ, ta chỉ coi phục vụ viên, cái khác, ta cũng không làm, coi như thế, ta cũng không thể bị mẹ ta biết, nếu là mẹ ta biết, chẳng những không chữa bệnh, còn sẽ trực tiếp đem ta đánh gần chết đâu. Mưa nhỏ mặc dù có chút lo lắng, nhưng là khả năng thực tại không có biện pháp khác, đành phải đồng ý Tô Kỳ đề nghị. Mưa nhỏ không nhìn thấy, Tô Kỳ nghiêng mặt qua, đáy mắt xẹt qua một vòng âm nhu được như ý ý cười, cái này mỉm cười, lại bị Đông Phương Mặc nhìn rõ ràng. Hắn khẽ lắc đầu, hắn không phải là không muốn quản, là bởi vì hắn ở đây giống như cũng không có cái gì bản sự, linh khí không có thể vận dụng, tự thân còn khó bảo đảm đâu. Tốt, Giang Vũ, không có vấn đề, đi, theo ta đi cấp ngươi tìm một bộ y phục. Sau đó cho ngươi hóa cái trang, ban đêm, tương dạ trong quán bar, ngươi nhất định có thể cầm tới tiền đoa. Tô Kỳ cười lôi kéo Giang Vũ liền rời đi cây to này. Đông Phương Mặc kém chút từ trên cây đến rơi xuống, trong trí nhớ, hắn nhớ kỹ Giang Nôn muội muội giống như chính là để cho Giang Vũ. Là tiểu nha đầu này sao? Hắn thật muốn nhảy đi xuống hỏi một chút, nhưng là tiếc rằng hiện tại mình cái dạng này, nhảy đi xuống có thể sẽ bị đánh tơi bời, vẫn là nhịn được, dù sao hắn đã nhớ kỹ một cái gọi tương dạ quầy rượu địa phương. Mặc dù hắn mười không phân biệt được đây là cái gì tông môn, danh tự như vậy kỳ quái, nhưng là cũng quyết định đi qua nhìn một chút, vạn nhất nếu là đây chính là Giang Nôn muội muội đâu. Đông Phương Mặc vẫn là thành thành thật thật trên tảng cây chờ lấy Dậu Kê Linh Châu, trên đường nhỏ không ngừng đi qua người đi đường, quần áo tất cả đều là như vậy quái dị, Đông Phương Mặc thí nghiệm vô số lần, chính là không cách nào vận dụng linh khí, nhưng là, lực lượng thần thức giống như khôi phục, hắn có thể nhìn ra được, người nơi này toàn bộ đều không có tu vi. Hơn nữa còn có thể bố trí một đạo đơn giản ẩn tàng cấm chế, đem cái này lúng túng mình che giấu. Thật vất vả chờ đến dậu kê Linh Châu trở về. Chủ nhân, cho, ta chuẩn bị cho ngươi tới một bộ quần áo. Dậu kê Linh Châu trực tiếp chui vào Đông Phương Mặc Cầm chế, đem một bộ quần áo màu đen ném cho hắn. Đông Phương Mặc Cầm đi tới nhìn một chút, lập tức cau mày, chẳng lẽ hắn cũng phải mặc như thế quái dị quần áo. Dậu kê Linh Châu nhìn ra Đông Phương Mặc do dự, nhún nhún vai, nơi này chỉ có loại này quần áo, ta đều nghe người ta nói, y phục này nhất trang trọng, cho nên ta liền cho ngươi chủ nhân ngươi cầm đến, đến rồi. Không có cách, chỉ có thể nhập ra tùy tục. Đông Phương Mặc mặc tốt, liền ngay cả dậu kê Linh Châu đều chật chật tán thưởng, chủ nhân, ngươi so cái kia người giả mặc vào nhưng dễ nhìn nhiều. Đông Phương Mặc sắc mặt cứng đờ, ngươi mẹ nó từ chỗ nào lấy được y phục này. Chuyên môn ban quần áo địa phương, bọn hắn bày ở bên ngoài, thừa dịp bọn hắn không có chú ý, ta liền lấy tới. Dậu kê Linh Châu rất tự hào nói. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán bay qua một đám quạ, đây không phải trộm được a. Dậu kê Linh Châu còn tiếp tục giới thiệu, ta hỏi thăm rõ ràng, y phục này gọi hưu nhàn Âu phục, là có thân phận nam nhân xuyên a, ta cảm thấy chủ nhân ngươi mặc bên trên nhìn rất đẹp. Không thể không nói, Đông Phương Mặc dáng người là tuyệt đối có thể mê đảo nơi này một mảnh tiểu cô nương hình nam dáng người. Một bộ này tây trang màu đen mặc lên người, tuyệt đối là một loại tuổi trẻ tổng giám đốc phong phạm, chỉ bất quá hắn không biết mà thôi. Vậy ngươi đều đánh nghe được cái gì, nói cho ta một chút. Đông Phương Mặc vẫn là ban đầu thói quen, khoanh chân ngồi ở trong cấm chế của mình mặt. Nơi này nha, gọi Lam Điệu Tinh ngay sau đó, dậu kê Linh Châu đem tất cả vừa rồi biết rõ ràng sự tình nói với Đông Phương Mặc một lần. Không thể không nói, dậu kê Linh Châu thật đúng là có chút bản lĩnh, những người ở đây ăn ở, ăn uống ngủ nghỉ chờ chút quen thuộc. Còn có một số phong thổ, hắn dĩ nhiên tất cả đều nghe ngóng toàn bộ, dù sao dậu kê Linh Châu thần thức thả ra, đó cũng không phải là đóng. Trên cơ bản, Đông Phương Mặc đi ra nơi này, hẳn là sẽ không náo ra cái gì chê cười. Chương 1437, cấp tính tiền. Cuối cùng, Đông Phương Mặc nhìn xem trên người mình quần áo, đó chính là nói, chúng ta bây giờ căn bản chính là nửa bước khó đi, bởi vì không có tiền, đúng hay không? Dậu kê Linh Châu gật gật đầu, bất quá chủ nhân, bằng bản lĩnh của ngươi. Hẳn là có thể rất nhanh kiếm được tiền a. Làm sao kiếm tiền? Ta ngay cả linh khí đều vận dụng không được. Đông Phương Mặc cả sửa lại một chút tóc, nhìn sắc trời một chút, được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước đi dạo, ban đêm đi với ta một chỗ. Hắn trong lòng suy nghĩ cái kia gọi Giang Vũ nữ hải tử. Dậu kê Linh Châu hết sức tò mò, chủ nhân, ngươi muốn đi chỗ nào a? Ngươi không phải lần đầu tiên tới sao? Ngươi đến cùng biết cái gì? Vừa rồi chủ nhân không phải nói từ có tới hay không qua nơi này sao? Đông Phương Mặc nhíu mày, chính là hắn hiện tại không thể đem dậu kê Linh Châu cho thu lại, bằng không, cũng không cần như thế phiền, ngươi bây giờ đi một cái gọi tương dạ quầy rượu địa phương, đánh cho ta cha rõ ràng, nơi này đến cùng là môn phái nào, có hay không nhân vật lợi hại, tốt, đi thôi. Đông Phương Mặc giao phó xong, liền hướng về phía dậu kê Linh Châu phất phất tay. Dậu kê Linh Châu còn không chịu lập tức liền rời đi, ta nói chủ nhân, ngươi đây là muốn làm gì? Vừa tới ta liền đến đập quán A. Chúng ta có phải hay không điệu thấp một điểm tương đối tốt? Ai nói cho ngươi ta muốn đi đến đập quán? Chẳng lẽ ta liền không thể đi vòng vòng sao? Đông Phương Mặc cũng không muốn gây ra chuyện gì bưng, tìm tới Giang Nôn muội muội, đưa nàng an bài tốt, liền phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, trở lại U Thiên Thánh vực đi, sau đó tìm tới rèn luyện nhục thân biện pháp, dạng này mới có thể cảm ứng được thiên kiếp, mới có thể tiếp tục đàm về sau. Dậu kê Linh Châu vẫn thật là không có chú ý tới tương dạ quán ba nơi này, cho nên dựa theo Đông Phương Mặc mệnh lệnh, trực tiếp đi tìm địa phương này. Đông Phương Mặc tùy ý đi trên đường, hiện tại người còn không nhiều, hắn chỉ là thả ra bản thân thần thức, yên lặng quan sát, nhìn nhìn địa phương nào có thể kiếm đến tiền, mẹ nó ngay cả cửu cung trạc đều mở không ra, chỉ bất quá, người nơi này vì cái gì tất cả đều không tu luyện. Có vẻ như liền xem như mở ra, giống như cũng không có cái gì có thể sung làm tiền dùng, nghĩ không ra, hắn trước kia cảm thấy không có tác dụng gì vàng bạc, ở đây dĩ nhiên như thế quý hiếm. Đông Phương Mặc cuối cùng được có kết luận, đó chính là, nơi này là một cái toàn bộ đều là người thế tục thế giới, căn bản cũng không có người tu luyện. Làm sao lại không hiểu thấu xuyên qua đến cái địa phương quỷ quái này? Đông Phương Mặc một bên ảo não một bên đi lên phía trước. Wow! Rất đẹp trai a. Ở đâu? Lật đỏ, ánh mắt ngươi dài địa phương nào, khó gặp đại xuất ca, ngươi dĩ nhiên không nhìn thấy. Đây là mấy thiếu nữ phát ra hoa si thanh âm, Đông Phương Mặc tự nhiên rõ ràng, đây là đối với hắn. Hắn không thích nữ nhân như vậy, muốn cất bước rời đi, nhưng là tiếc rằng, cái này bốn cái tiểu nha đầu giống như là hoa hồ điệp một dạng đem hắn vây quanh. Xoay ca, ngươi tên là gì? Nhận thức một chút có được hay không? Đông Phương Mặc quét một chút cái này bốn nữ hài nhi, không có tu vi, nhưng là từng cái mặc quần áo, khụ khụ, để hắn không dám lấy lòng, Đông Phương Mặc đành phải nói ra, thật xin lỗi, ta không biết các ngươi. Đây cũng chính là Đông Phương Mặc hiện tại đối với tình huống nơi này có chút không hiểu rõ, cái này nếu là đặt ở U Thiên Thánh Vực, Đông Phương Mặc ở bên ngoài loại kia người sống đừng tiến khí thế, nào có nữ nhân dám dạng này tới gần hắn. Xoái ca, ta gọi Trình Dai Dai, dạng này chẳng phải quen biết. Có thể hay không thêm bạn ngoại trạng. Cái kia mặc áo tím phục nữ Hải Nhi rất nhiệt tình móc ra điện thoại. Đông Phương Mặc tự nhiên biết vật này gọi điện thoại, chí ít không đến mức người khác xem như dị loại, hắn vẫn như cũ rất lễ phép nói ra, thật xin lỗi, ta không có điện thoại. Cái gì? Không phải đâu. Đám nữ hải tử thật giống như thấy được quái vật. Lập tức, một người mặc quần áo đỏ quần áo nữ Hải Nhi nói ra, xoay ca, ta gọi Lật Đỏ, nếu không chúng ta cùng một chỗ hợp cái ảnh, giúp ta soát bạo vòng bằng hữu. Dạng này khuôn mặt, tuyệt đối đủ nàng khoe khoang một hồi. Đông Phương Mặc còn thật không biết chụp ảnh chung là cái thứ gì, khe như mày, tăng lên một chút đề phòng. Cái này tự xưng Lật Đỏ nữ Hải Nhi vội vàng móc ra điện thoại di động của mình, rất thân mật kéo lên Đông Phương Mặc cánh tay, mang trên mặt vô cùng mỉm cười ngọt ngào ý, sau đó giơ tay lên cơ, hướng về phía hai người mặt. Quá trình này, Đông Phương Mặc tay vẫn là nắm thật chặt nắm đấm, nếu không phải cái này Lật Đỏ cũng tại bên cạnh mình, hắn mới sẽ không như vậy mặc cho người ta bài bố, cái này nếu là có tính công kích làm sao bây giờ. Chỉ bất quá, hắn cũng muốn biết rõ ràng, cái điện thoại di động này đến cùng là cái thứ gì. Bên hai rất nhỏ răng rắc một tiếng về sau, trên màn hình điện thoại di động hình tượng liền dừng lại, Đông Phương Mặc cùng Lật Đỏ mặt liền ở phía trên, tạ ơn a, xoay ca. Đông Phương Mặc không hiểu thấu, thứ này vẽ tranh nhanh như vậy sao? Hoa đạo cấm chế. Ngay tại Đông Phương Mặc có chút sững sờ thời điểm, thật tình không biết, đã bị mấy người nữ hải tử này trở thành bối cảnh, không ngừng chụp ảnh. Đông Phương Mặc cũng trực tiếp tâm niệm vừa động, vận dụng vô giới ma đồng, điện thoại di động cấu tạo thu hết vào mắt, trong lòng lẩm bà lẩm bẩm, năng lượng đầu nguồn lạp tin, lại có yếu như vậy tiểu nhân tiềm điện, liền xem như có thể vận dụng linh khí, hắn đều khinh thường tại hấp thu tới, quá ít. Nếu là những mỹ nữ này biết Đông Phương Mặc ý nghĩ, nhất định sẽ trào máu. Nhìn thấy mấy cái này tiểu nữ hài nhi không có cái gì ác ý, Đông Phương Mặc cũng hơi đã thả lỏng một chút, nơi nào bán điện thoại di động. Một vấn đề, lập tức đem trước mắt là nữ hài nhi toàn bộ ngã xỉu, nội tâm sụp đổ, đại ca, ngươi là từ hỏa tinh tới sao? Uy, ngươi nhìn cái này xoái ca, có phải là mất trí nhớ rồi? Ngươi có phải hay không truy cực nhiều? Xoái ca, ngươi thật không biết địa phương nào bán điện thoại. Vậy ngươi biết tên của ngươi sao? Cuối cùng, vẫn là Lật Đỏ chăm chú hỏi, bởi vì nhìn ra được, cái này xoái ca không giống như là nói đùa. Ta, từ rất địa phương nghèo đến, ta gọi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc trong lúc nhất thời thực sự biên không ra chính mình thân phận, đành phải dạng này hàm hồ nói, địa phương nhỏ tới, không có thấy qua việc đời, đây nói còn nghe được đi. Đám nữ hải tử lập tức lộ ra đồng tình lại vẻ tiếc hận, chúng ta đều là sinh viên, một cái túc xá, hôm nay ra dạo phố, bằng không. Chúng ta cùng một chỗ đi. Mặc áo tím phục Trình Dai Dai đề nghị. Cái khác ba cái lập tức cảm thấy đề nghị này thật sự là quá tuyệt. Đông Phương Mặc cũng không biết sinh viên là làm cái gì, có các nàng làm dẫn đường, giống như cũng không tệ. Thật là có khả năng mất trí nhớ, đợi chút nữa chúng ta đem hắn đưa đến chỗ nào phù hợp a. Thông qua trò chuyện, Trình Dai Dai cũng làm ra phán đoán như vậy. Ta mang theo hắn đến trong thương trường đi dạo, nhìn xem tình huống, nếu là thật mất trí nhớ, chúng ta tiến hắn đến cục cảnh sát tốt. Bốn tên nữ sinh viên phi thường bổ não hướng thanh xuân thần tượng kịch bên trên dựa vào. Dạo phố nhặt cái mất trí nhớ đại suất ca, cái này có chút thật bất khả tư nghị có hay không. Mặc dù các nàng là thấp giọng nói thầm, nhưng căn bản chạy không khỏi Đông Phương Mặc lỗ thai, hắn trải nghiệm ra, đây là cái nữ sinh là thật nhiệt tình, không khỏi mỉm cười. Còn có thiên lý hay không, các ngươi thấy không? Hắn cười lên đẹp trai hơn. Lật Đỏ kém chút hét dầm lên. Chính tại cái này cái thời điểm. Một cái hơn 30 tuổi trung niên nữ nhân đột nhiên tập trung vào Đông Phương Mặc, ngươi tiểu tử này dáng dấp dạng chó hình người, làm sao vẫn là cái tặc a? Dĩ nhiên trộm nhà ta quần áo. Đông Phương Mặc không hiểu ra sao, quần áo? Ngoa tào, chẳng lẽ dậu kê Linh Châu chính là ở đây trộm được quần áo sao? Đông Phương Mặc cực kỳ lung túng, cái này mẹ nó làm sao bây giờ? Nhìn thấy Đông Phương Mặc bị con tin hỏi, bốn nữ hài nhi vội vàng chạy tới, chuyện gì xảy ra a? Lật Đỏ hỏi. Nữ nhân xem xét đây là cái tiểu nha đầu, trừng mắt liếc, thế nào, các ngươi là cùng nhau a? Hắn trộm nhà ta quần áo, lại còn cứ như vậy mặc lên người, nên ngang dạo phố, cho là chúng ta ngốc a. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, hắn thành trộm quần áo tặc, thiên lý gì tồn a? Chủ cửa hàng, ngươi chứng minh như thế nào y phục này chính là của ngươi? Trình Dai Dai hỏi lại. Nữ nhân tức giận một thanh nắm chặt Đông Phương Mặc cổ áo, làm cho Đông Phương Mặc có chút phản ứng không kịp, lập tức lật ra nhãn hiệu, nhìn xem, ngươi thật là đủ càng rỡ, ngay cả nhãn hiệu đều không có cắt đi à, ta là cái địa khu này độc nhất vô nhị đại diện, cái này chính là nhà của ta quần áo, ta vừa mới cho người mẫu mặc vào, liền không có, ta còn tưởng rằng gặp quỷ, tiểu tử, tay ngươi có thể khá nhanh à. Nữ nhân không ngừng nói ra càng thêm lời khó nghe đến, lập tức đưa tới rất nhiều người. Bốn cái nữ sinh cũng có chút thật không tiện, dù sao các nàng không có trải qua chuyện như vậy, Trình Giai Giai vội vàng xích lại gần Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc, ngươi thật là trộm nhà hắn quần áo sao? Đông Phương Mặc không nói chuyện, chuyện này hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận, thế nhưng là sự thật lại bày ở trước mắt. Lật Đỏ nhìn cái khác ba nữ hải tử một chút, là nữ hải nhi lập tức có ăn ý, không thể không nói, Đông Phương Mặc gương mặt này thật đúng là giúp hắn đại ân, cái kia, chủ cửa hàng, hắn là cái bệnh nhân, đầu óc như không rõ cái gì. Ngài y phục này bao nhiêu tiền, chúng ta thay hắn tính tiền tốt. Nháy mắt, Đông Phương Mặc thật là có điểm cảm kích cái này bốn cái tiểu nha đầu. Chủ cửa hàng hầm hừ chừng Đông Phương Mặc một chút, nhưng là, chỉ cần có người cho tính tiền, nàng cũng không lỗ. Nhìn một chút bốn cái học sinh, lạnh lùng nói ra, ta là độc nhất vô nhị đại diện, ta cũng sẽ không giảng cứu thành tín. Y phục này liền một bộ này, vốn là muốn làm bản mẫu, đã hắn đều mặc vào, ta cứ dựa theo giá vốn bán, 3.8 vạn, các ngươi ai tính tiền. Kỳ thật. Chủ tiệm này thật đúng là không có nói láo, y phục này hết giá chính là 3.8 vạn. Thế nhưng là, cái này bốn cái học sinh lập tức trợn tròn mắt, các nàng đi chỗ nào làm cái này 3.8 vạn a? Chính tại cái này cái thời điểm, trong đám người gạt ra một cái nam nhân, một thân màu đen trang phục nghề nghiệp, tóc chải vuốt rất chỉnh tề. Sự xuất hiện của hắn, để những người ở nơi này tiêu điểm toàn bộ đều rơi trên người hắn, cái này người đi tới chủ cửa hàng trước mặt, ta thay hắn tính tiền. Nhàn nhạt một câu. Khiến mọi người toàn đều mang ánh mắt kỳ quái nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, tiểu tử này dáng dấp xác thực đẹp mắt, chỉ bất quá, đây là người nào a, lại có người cướp cho hắn tính tiền. Cái này giống như không phải cái số lượng nhỏ a. Đông Phương Mặc cũng có chút được vòng, hắn tuyệt đối không biết cái này cái nam nhân. Chương 1438, Đổ Thạch. Chủ cửa hàng mới mặc kệ, nhận lấy nam nhân đưa tới thẻ vàng, quét thẻ tính tiền, mới không nói thêm cái gì. Đông Phương Mặc đi tới, xin hỏi, ngài là... Nam nhân hướng về phía Đông Phương Mặc khẽ gật đầu, còn mang theo một chút cung kính, là có người để cho ta tới thay ngài tính tiền. Là ai? Đông Phương Mặc nhíu mày, chẳng lẽ nơi này còn có mình người quen biết? Đông Phương tiên sinh, là thân mật ngọc khí hành chu trưởng hữu chu lão bản. Nam nhân ngược lại là rất sung sướng, đối với Đông Phương Mặc xưng hô cũng phi thường chuẩn xác, còn rõ ràng nói ra như thế một cái tên. Đông Phương Mặc càng thêm được vòng bọn hắn là thật nhận biết mình vẫn là nhận lầm người. Đây đều là ai vậy? Là cái nữ sinh viên vội vàng đụng lên đến, Đông Phương Mặc, ngươi biết người này sao? Ngươi có muốn hay không lên chút gì? Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, bọn này tiểu nha đầu còn thật sự cho rằng hắn mất trí nhớ à, hắn mẹ nó căn bản là không có tới qua nơi này có được hay không? Đông Phương tiên sinh, ngài chẳng lẽ không muốn đi cùng Chu lão bản gặp mặt sao? Nam tử mang trên mặt ý cười nhợt nhạt. Đã đối phương có thể chính xác gọi tên ra bản thân, rất hiển nhiên liền xem như muốn tránh đều trốn không thoát, dù sao cũng không có cái gì tu vi. Hắn có gì phải sợ, cho nên nhàn nhạt gật đầu, đã Chu lão bản giúp ta rất nhiều, ta đương nhiên phải đi tiếp một chút. Lật Đỏ liền vội vàng kéo Đông Phương Mặc, ngươi thật muốn đi. Thanh âm rất thấp, xích lại gần Đông Phương Mặc bên hai. Đông Phương Mặc mỉm cười, người ta giúp ta, ta đương nhiên phải đi gặp mặt, yên tâm đi, ta không có việc gì. Bèo nước gặp nhau, có thể dạng này quan tâm an nguy của hắn, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy cái này bốn cái đầy nhiệt tình nữ hài tử ấn tượng cải biến không ít. Trình Giai Giai vội vàng đem điện thoại di động của mình kín đáo đưa cho Đông Phương Mặc, ngươi không phải là không có điện thoại sao, cầm, nếu là nhìn tình huống không tốt, có thể báo cảnh, đánh 110, nhớ chưa? Đông Phương Mặc nhìn thấy các nàng lo lắng ánh mắt, không khỏi nắm chặt điện thoại, xông lấy bọn hắn mỉm cười, các ngươi ngủ ở chỗ nào? Chờ ta làm xong việc, đưa di động cho các ngươi đưa đi. Trình Giai Giai nhìn thấy Đông Phương Mặc cười, cả người đều hưng phấn không muốn, vội vàng nói, chúng ta là Đông Hải Đại học khoa máy tính. Đông Phương Mặc nhớ kỹ cái tên này, quay người đi theo nam nhân rời khỏi nơi này. Đi theo cái này cái nam nhân đi, Đông Phương Mặc thần thức không ngừng xem xét, cũng không có phát hiện có cái gì người tu luyện, ngược lại là nơi này cách cục để hắn mở rộng tầm mắt, trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Nguyên lai, phòng ở dĩ nhiên có thể tu kiến thành dạng này, trọn vẹn 30 tầng, coi là thật khó có thể tưởng tượng. Đi tới tầng cao nhất, nam nhân dẫn Đông Phương Mặc đi tới một cái rộng rãi lớn trong văn phòng, sau đó liền lui ra. Đông Phương Mặc nhìn thấy, rộng rãi sáng tỏ trong văn phòng, chỉ có một cái hẹn 40 tuổi nam nhân, thân thể có chút mập ra, nhưng có phải thế không rất mập, xem xét cẩn thận một chút Đông Phương Mặc, sau đó gật gật đầu, ngươi chính là gọi Đông Phương Mặc. Đúng, Chu lão bản, ngài vì sao muốn giúp ta? Đông Phương Mặc đi thẳng vào vấn đề. Nghe Đông Phương Mặc, Chu Trường Hữu lập tức dừng lại một chút, sau đó mới cười lấy nói ra, nghĩ không ra, Đông Phương tiên sinh nói chuyện là cái thói quen này, tên cùng ngươi đồng dạng, có chút nếp xưa ý tứ. Bởi vì Chu Trường Hữu là mở ngọc khí hành lập nghiệp, mới đối Đông Phương Mặc lời nói mới rồi có chút cảm thấy hứng thú. Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi, nhớ lại một chút dậu kê Linh Châu cùng hắn giới thiệu nơi này nói chuyện quen thuộc, háng giọng một cái, à, gần nhất nhìn tiểu thuyết xuyên Việt có chút nghiện, thật không tiện. Chu Trường Hữu gật gật đầu, Đông Phương tiên sinh, nếu như ngài trong tay không dư giả lắm, cứ mở miệng, ta cho ngươi mở một cái vô hạn tiêu hao thẻ vàng liền tốt. Đông Phương Mặc thần sắc không có gì thay đổi, chủ yếu nhất là Đông Phương Mặc không quá lý giải cái này thẻ có thể làm cái gì, nhưng là thông qua vừa rồi nam nhân kia quét thẻ hành vi cũng minh bạch, có vật này, hẳn là có thể mua đồ, tựa như là mua điện thoại di động, nhưng là, Đông Phương Mặc lại không nghĩ không minh bạch cứ như vậy cầm đồ của người ta, xin hỏi, ngài vì cái gì dạng này trợ giúp ta? Liền xem như Chu Trường Hữu duyệt vô số người, nhưng là, nhìn thấy người trẻ tuổi này tại mình điều kiện như vậy hạ, còn có thể bất động thanh sắc, bình tĩnh như thế, còn không phải lập tức liền tiếp nhận, có thể thấy được, người này không phải nhân vật đơn giản. Cho nên, Chu Trường Hữu càng khách khí rồi, Đông Phương tiên sinh, ngài không nên hiểu lầm, là có người nói cho ta làm như vậy. Đông Phương Mặc cau mày, tại sao lại là thuyết pháp này, hắn bắt đầu có chút hận thấu thuyết pháp này, đến cùng là ai à, ở sau lưng làm như vậy. Hắn đều không biết là địch là bạn. Thật xin lỗi, ngài nếu là không nói rõ ràng, ta là sẽ không cầm cái này thẻ vàng. Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Chu Trường Hữu càng thêm chấn kinh, lại có chút xấu hổ. Hắn đều chưa thấy qua đưa tiền còn đưa không đi ra, vừa định muốn mở miệng khuyên nhủ, hắn cửa ban công lập tức bị đẩy ra. Ha ha, lao Chu, ta lại tới. Chu Trường Hữu vừa thấy được người này, mặt trong nháy mắt biểu lộ liền rất tồi tệ, nhưng là, vẫn là trước hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu. Sau đó mới quay đầu, Hạ Phong, ta rất muốn không nhớ rõ ngươi có hẹn trước. Đông Phương Mặc cũng quay đầu nhìn sang, tiến đến cái này gọi là Hạ Phong nam nhân cùng Chu Trường Hữu niên kỷ không sai biệt lắm, cũng là hơn 40 tuổi, nhưng là một mặt gian trá, Đông Phương Mặc nhìn xem liền nhíu nhíu mày. Lao Chu, nói cái gì đó, ta còn cần đến hẹn trước sao? Không phải đã sớm nói xong sao, hôm nay ta thế nhưng là mang theo tảng đá tới, ngươi ta cược một trận định thắng thua, ta nếu bị thua. Liền tuyệt đối không còn nhúng chàm ngươi ngọc khí hành, thế nào, có dám hay không? Hạ Phong rất lộ liêu nói. Chu Trường Hữu sắc mặt lập tức thay đổi, đồ thạch, không thể không nói, là có tuyệt đối nguy hiểm, liền xem như hắn chơi ngọc hơn nửa đời người, cũng không dám nói tuyệt đối có thể nhắm ngay, cái này Hạ Phong, không phải là muốn chiếm lấy hắn ngọc khí hành không thể. Thế nhưng là Chu Trường Hữu cũng minh bạch, bị Hạ Phong để mắt tới, không phải chuyện gì tốt, cái này Hạ Phong đối với hắn còn tính là khách khí đâu, nếu là hắn lại hơi yếu một chút. Ngay cả cơ hội này đều không có. Cho nên, Chu Trường Hữu nắm chặt nắm đấm không biết nên ứng đối như thế nào, nhìn xem Chu Trường Hữu như thế khó xử, Đông Phương Mặc không khỏi vô ý thức mở miệng, Chu lão bản, ngươi đây là muốn đánh cực gì? Bởi vì Đông Phương Mặc thực sự là không rõ, tảng đá kia có cái gì có thể đánh cực. Đông Phương Mặc một câu, để Chu Trường Hữu có chút ngoài ý muốn, Hạ Phong cũng là một lát ngoài ý muốn, sau đó cười lên ha hả, Chu lão bản, nhìn xem là thượng khách, nghĩ không ra. Dĩ nhiên không biết đổ thạch. Chu Trường Hữu chỉ là đơn giản giới thiệu vài câu như thế nào đổ thạch, bất quá là trì hoãn một chút thời gian, mới hướng về phía Hạ Phong nói ra, ngươi nhất định phải cược sao. Bằng không, ta thật xa mang theo tảng đá chạy tới, ngươi khi ta không sao mà nhàn sao. Hạ Phong có chút nổi giận. Chu Trường Hữu chân mày nhíu có thể kẹp chết một con ruồi, nhưng chính là có chút không có đảm lượng đáp ứng, hắn một bên Đông Phương Mặc mở miệng, ta thay Chu lão bản đánh cược với ngươi, ngươi nguyện ý sao? Hạ Phong nhìn xem người trẻ tuổi này, tướng mạo cũng không tệ, lần đầu tiên nghe minh bạch đổ thạch, liền dám nói thế với, không khỏi lá gan có chút quá lớn đi. Nhưng là, Hạ Phong làm sao có thể không bắt được cái này cơ hội ngàn năm một thừa đâu, liền vội vàng cười nói ra, vẫn là người trẻ tuổi có đảm lược, đã có người thay ngươi láo Chu cược, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Chu Trường Hữu có chút ngoài ý muốn, vừa rồi người trẻ tuổi này rất trầm ổn, hiện tại làm sao biến thành bộ dáng này. Nhưng là nói ra, tắt nước ra ngoài. Thu không trở lại, Chu Trường Hữu cũng chỉ đành nhận mệnh gật đầu, ai bảo hắn không thể trêu vào vị này Đông Phương tiên sinh đâu. Đông Phương Mặc xoa xoa đôi bàn tay, Hạ lão bản, có phải là lựa chọn tảng đá, sau đó mở ra, bên trong ngọc đại, liền thắng. Hạ Phong nhìn xem tay mơ này, lập tức cười, như thế, chỉ là cấp thấp nhất đổ thạch, ta cùng Chu lão bản chơi cái này, tuyệt đối là cao cấp, không đơn giản muốn nhìn ngọc lớn nhỏ, cũng phải nhìn ngọc chất thế nào. HTTP Vậy như thế nào phán đoán ngọc chất như thế nào?

nhưng là sau một lát, nhìn thấy xe này dĩ nhiên như thế bình ổn, cũng yên tâm. Nhìn xem lái xe nhẹ đường quen dáng vẻ, không khỏi mở miệng hỏi, ngài thường xuyên đi Tương Dạ quán ba nơi này sao? Lái xe nhìn một chút bên người nam nhân, giống như là một cái tổng giám đốc, dạng này người, không phải thường xuyên xuất nhập quán ăn đêm sao? Làm sao còn có thể hỏi ra vấn đề như vậy đến, nhưng là tài xế xe taxi nguyên bản là một cái rất khô khan nghề nghiệp, có người bắt chuyện, liền mở ra máy hát, mặc dù hắn không có đi vào qua, nhưng là cũng ở bên kia thường xuyên đón khách, cũng có thể từ khách nhân trong miệng biết kia là cái dạng gì địa phương. Cái gì Tiêu Kim Quật, Mỹ Nhân Ổ chờ chút, khi Đông Phương Mặc hiểu rõ nơi này về sau, sắc mặt có thể không thế nào dễ nhìn, trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật, nơi này, cùng Trung Châu Đại Lục bên trên, người bình thường khu quần cư Phương Thanh Lâu là không sai biệt lắm, cái kia gọi Tô Kỳ Nữ Nhân, dĩ nhiên cứ gọi người đi loại địa phương kia, có chút quá thiếu đạo đức. Trên xe, Đông Phương Mặc liền có dạng này quyết tâm, coi như người này không phải Giang Nôn muội muội, hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, cũng phải đưa nàng từ nơi này cứu ra. Đến Tương Dạ cửa quán rượu, Đông Phương Mặc thanh toán tiền xe, liền đứng ở Tương Dạ cửa quán rượu. Được rồi, đừng lẩn trốn nữa, ra đi. Đông Phương Mặc ngay cả cũng không quay đầu lại, một mặt bất đắc dĩ nói. Dậu Kê Linh Châu lập tức lẻn đến Đông Phương Mặc bên người, chủ nhân, ngươi thật đúng là sẽ tìm địa phương, nơi này mỹ nữ rất nhiều, từng cái xinh đẹp, còn năng ca thiệt vũ, chủ nhân ngươi đây là khai khiếu sao. Cút. Đông Phương Mặc chịu không được Dậu Kê Linh Châu ánh mắt kia, ta tới đây là xử lý chuyện đứng đắn. Nơi này có đứng đắn gì sự tình một câu lời còn chưa nói hết. Nhìn thấy Đông Phương Mặc cái kia như lưới đao một dạng ánh mắt, lập tức đổi giọng, à, đúng đúng, chuyện đứng đắn, tới đây, nhất định là chuyện đứng đắn, không chừng còn có thể cho các ngươi Đông Phương ra nối dõi tông đường đâu. Ngươi mẹ nó có bao xa cút cho ta bao xa. Đông Phương Mặc gầm thét nói, ta hiện tại không thể đem ngươi thu lại, mình đi tìm địa phương, chớ cùng lấy ta. Đông Phương Mặc phiền muộn hỏng. Dậu Kê Linh Châu bị thương rất nặng nhìn xem Đông Phương Mặc, cuối cùng, Đông Phương Mặc đành phải nói ra, ngươi trốn trước. Nơi này có người nhìn ta chằm chằm, vạn nhất ta có cái gì nguy hiểm, ngươi lại đến. Chương 1440, đến đập quán. Dậu Kê Linh Châu lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, chủ nhân ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện dị thường. Dậu Kê Linh Châu rất nhanh biến mất tại trong đám người. Đông Phương Mặc lúc này mới quay đầu, cất bước đi vào Tương Dạ quán ba, hắn thần thức khẽ động, lập tức, trong quán ba mỗi một cái góc đều nhìn hết, nghĩ không ra, nơi này thật đúng là một điểm cấm chế đều không có. Thế giới này vẫn là rất hữu hảo. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc khi nhìn đến một cái phòng thời điểm, lập tức thu hồi thần thức, sờ lên cái mũi, hắn chỉ thấy một mảnh trắng bóng nữ hài tử, giống như đang thay quần áo. Phòng thay quần áo là cái địa phương nào? Đông Phương Mặc thần thức lui ra thời điểm, lưu ý căn phòng một chút bên trên bảng số phòng, nhớ kỹ, về sau, chỗ như vậy, hắn vẫn là ít nhìn vi diệu, đường lớn lỗ kim. Trong lúc vô tình đi tới quầy ba nơi này, điều tiểu sư nhìn thấy Đông Phương Mặc ăn mặc như vậy tôn quý. Liền vội vàng hỏi, tiên sinh, uống rượu không? Đông Phương Mặc nhìn xem những bình bình lọ lọ kia, còn thật không biết đều là một thứ gì rượu, tùy ý nói ra, đến một cốc rượu. Điều tiểu sư cũng không nhiều hỏi, trực tiếp đưa cho Đông Phương Mặc một ly rượu đuôi gà. Nhìn xem óng ánh sáng long lanh cốc rượu, lập tức tới hào hứng, nhìn xem người chung quanh, nhẹ khẽ nhấp một miếng, hương vị thật đúng là đặc biệt, bất quá hắn không ghét. Bưng cốc rượu, hắn khắp nơi tìm các nơi, vẫn là không có cái kia gọi là Giang Vũ tiểu nữ hài nhi. Cũng không biết vì cái gì, Đông Phương Mặc cứ như vậy bưng cốc rượu, sớm đã trở thành nơi này tiêu điểm. Hạ Phong mang theo ba cái bảo tiêu mang theo gió liền đi đến, hôm nay tâm tình của hắn rất kém cỏi. Liếc mắt liền thấy được ở trên quầy ba uống rượu Đông Phương Mặc, Hạ Phong trễ sửng sốt một chút, Đông Phương Mặc cũng tự nhiên thấy được Hạ Phong, cũng không chút khách khí cùng hắn liếc nhau một cái, trong lòng thầm nghĩ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Hai người chỉ là rằng có như vậy một lát, Hạ Phong liền đi vào đã sớm dự định tốt bao gian, Đông Phương Mặc liếc qua cũng không có để ý. Nhìn thấy Hạ Phong tới, Tương Dạ quản lý đại sảnh vội vàng nịnh nọt đi theo tiến phòng, "Hạ lão bản, ngài cần gì không?" Hạ Phong mở to mắt, liếc qua quản lý đại sảnh, "Ít mẹ nó nói nhảm, cái kia bình rượu quý, đi lên cho lão tử, còn có, ngươi nơi này có hay không sạch sẽ một chút mà cô nàng?" Quản lý đại sảnh liền vội vàng gật đầu, "Hạ lão bản, có, ta lập tức đi ngay chuẩn bị, cam đoan cho ngài một kinh hỉ." Hạ Phong hèn mọn cười cười, "Con mẹ nó kinh hỉ? Đừng cùng lần trước cái kia, cho lão tử kinh hãi liền tốt, lại tìm cái giả thuần, lão tử tại chỗ liền đập chết nàng." Quản lý đại sảnh liền vội vàng gật đầu túi người hai tiếng nói là, sau đó, thẳng đến đằng sau đi. Tô Kỳ hiện tại mang theo Giang Vũ đang ở trong phòng thay quần áo, Đông Phương Mặc thần thức vừa vặn không nhìn thấy, Giang Vũ khuôn mặt nhỏ có chút khẩn trương, "Tô Kỳ, thật không có gì à?" Tô Kỳ lắc lắc gợn sóng tóc dài, có thể có cái gì nha? Không phải liền là trước rượu. Giang Vũ mím môi thật chặt môi, gật gật đầu, tốt. Nàng có chút hối hận, nhưng là mụ mụ bệnh đã không thể kéo dài được nữa, chỉ hy vọng mình có thể gặp may mắn, gặp được hào phóng lao bản cho tiền đoa. Dù sao nàng là mặc nhân viên phục vụ tiểu nữ hài nhi, so với những chói mắt kia cầu bại lộ các tiểu thư, không đáng chú ý. Giang Vũ, chuẩn bị xong chưa? Quản lý đại sảnh tại phòng thay quần áo ngoài cửa gõ cửa nói. Tô Kỳ vội vàng nói, tốt tốt. Một bên nói, một bên đẩy Giang Vũ từ bên trong đi ra. Quản lý đại sảnh nhìn một chút Giang Vũ, gật gật đầu, tốt, phụ dung các khách nhân muốn lên rượu, ngươi thông minh, cơ linh một chút, tuyệt đối với không thể đắc tội khách nhân, nhớ chưa? Giang Vũ gật gật đầu, ừm, ta nhớ kỹ, quản lý. Khi Giang Vũ vừa mới bưng mấy bình rượu xuất hiện tại lầu 2 hành lang bên trên thời điểm, Đông Phương Mặc liền phát hiện, quả nhiên, tiểu nha đầu này thật đúng là đi tới loại này ô yên trương khí địa phương, đã uống hai cốc rượu Đông Phương Mặc đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Hắn chính mình cũng không biết cự tuyệt bao nhiêu dính sát nữ nhân, nếu không phải là bởi vì Giang Vũ, hắn sớm liền rời đi nơi này. Theo Giang Vũ bước chân, Đông Phương Mặc thần thức cũng theo tiến vào Hạ Phong phòng. Hạ Phong nhìn thấy là cái bưng rượu tiến đến tiểu nha đầu, ngay từ đầu không để ý, khi thấy Giang Vũ tấm kia trắng non khuôn mặt nhỏ thời điểm, trong mắt lập tức lộ ra một vòng tinh quang, đây không phải ngày đó ngẫu nhiên nhìn thấy cái kia thanh thuần tiểu nha đầu sao. Mấy ngày nay nằm mơ cũng nhớ tiểu nha đầu này, nghĩ không ra. Tương dạ quản lý đại sảnh thật đúng là đem nàng cho tìm tới. Hạ Phong lập tức một trận cao hứng, nụ cười trên mặt cũng càng thêm rõ ràng, trực tiếp đưa tay kéo lại Giang Vũ tay nhỏ, tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Giang Vũ nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, doa đến khẽ run rẩy, rượu kém chút rơi trên mặt đất, tựa như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi, rút ra mình tay nhỏ, tiên sinh, ta gọi Giang Vũ. Hạ Phong gật gật đầu, hướng về phía bên cạnh hai cái bảo tiêu nói ra, nghĩ không ra. Tô tiểu thư thật đúng là giữ lời nói, thật đúng là đem Giang Vũ tiểu muội muội tìm cho ta tới, ta hôm nay tiền đoa không thể thiếu, đem nàng cũng gọi tới, mọi người chúng ta cùng một chỗ cao hứng một chút. Bảo tiêu tự nhiên minh bạch Hạ Phong ý tứ, hai người đồng thời đi ra, đem bao xương tặng cho Hạ Phong, dù sao cũng phải để Hạ tổng chức bồi dưỡng một chút tình cảm a. Giang Vũ lập tức nghe được không thích hợp, tiên sinh, ta chỉ là nhân viên phục vụ, ta đi trước. Đi. Ha ha, Hạ Phong nhìn thấy Giang Vũ bị dọa đến dạng này, lập tức sắc tâm nổi lên, cảm thấy có ý tứ cực kỳ, ngươi đã tiến ta phủ dung các, còn muốn đi ra ngoài. Làm sao cũng phải chờ tới sáng sớm ngày mai đi ra ngoài nữa, cũng không biết ngươi còn có hay không khí lực đi tới ra ngoài. Ha ha, ngay sau đó, lại là một trận hèn mọn ý cười. Giang Vũ khuôn mặt nhỏ đều dọa trợn nhìn, chính tại cái này cái thời điểm, Tô Kỳ đi đến, tràn ngập ý cười hướng về phía Hạ Phong nói ra, Hạ lão bản, ngài có phải hay không quá nóng lòng? Ta cái này tiểu muội muội Giang Vũ thế nhưng là chưa bao giờ từng thấy trường hợp như vậy, ngại nhưng phải nhẹ nhàng một chút. Hạ Phong trực tiếp đem Tô Kỳ kéo, có ngươi dạy nàng, hẳn không có vấn đề. Giang Vũ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Kỳ, nàng thật coi là Tô Kỳ chính là chỗ này nhân viên phục vụ, nghĩ không ra, Tô Kỳ dĩ nhiên là làm cái này, sớm biết, đánh chết Giang Vũ đều sẽ không theo Tô Kỳ tới chỗ như thế à. Tô Kỳ, ngươi biết ta ý tứ, ta sẽ không lưu tại nơi này, ta phải đi. Giang Vũ thấy rõ ràng mấy người này sắc mặt, xoay người rời đi, nhưng là, hai cái bảo tiêu đã giống hai cái cửa giống như thần đứng ở cổng. Giang Vũ không quan tâm, liền muốn xông ra đi, hai cái bảo tiêu nếu có thể để nàng lao ra, trực tiếp tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi. Trong phòng phát sinh hết thảy, đều không có trốn qua Đông Phương Mặc con mắt, trong lòng của hắn than nhỏ, nha đầu này có phải hay không rất dễ dàng tin tưởng người khác. Dạng này cũng có thể lên khi. Mắt thấy Giang Vũ đã bị hai cái bảo tiêu lái đến Hạ Phong trước mặt. Hạ Phong một hai bàn tay to đã xé mở Giang Vũ quần áo làm việc, Đông Phương Mặc cũng không còn có thể không xuất thủ. Mang theo lửa giận, trung điệp để ly rượu xuống, hắn thật không có muốn hủy đi cốc rượu này, nhưng là tiếc rằng Đông Phương Mặc hiện tại mặc dù là không có thể vận dụng linh khí, nhưng là khí lực vẫn là ở, nhục thể của hắn cường hãn trình độ cùng khí lực, như thế nào là nơi này người bình thường có thể so sánh đâu, cho nên, phóng ánh sáng long lanh cốc rượu lập tức bị Đông Phương Mặc làm cái hiếm nát. Nhìn thấy tình cảnh này, Điều tiểu sư ngay cả vội vàng nắm được hắn, tiên sinh, ngài còn không có trả tiền, bao quát cái này cốc rượu. Đông Phương Mặc trễ sửng sốt một chút, trả tiền. Hắn nghe không hiểu trả tiền là có ý gì. Điều tiểu sư cùng nhìn người ngoài hành tinh giống như nhìn xem Đông Phương Mặc, tiên sinh, uống rượu xong không trả tiền sao. Ngươi đây là 181 chén rượu. Còn có cốc rượu này, ngài cũng phải theo giá bồi thường. Trên dưới quan sát một chút, hàng này không giống như là uống bá vương rượu A. Đông Phương Mặc lần này mới hiểu được, hắn có chút sốt ruột, tiện tay lấy ra tấm chi phiếu kia thẻ, bao nhiêu tiền, cứ việc quét hết, không có mật mã. Đông Phương Mặc bởi vì cảm thấy mật mã có hơi phiền toái, hắn liền không có thiết mật, huống hồ hắn cũng không cho rằng có ai có thể đem mình tấm thẻ này cướp đi. Nhưng là, loại hành vi này trong quán bar, tuyệt đối là để người rơi trong mắt, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hảo phóng đến loại tình trạng này nam nhân. Tùy tiện soát, coi là thật đến cái này cái thời điểm, mặc kệ là quầy rượu thu ngân viên vẫn là ai, cũng không dám làm cản, quy quy củ củ soát mất 400 nguyên. Thu ngân viên quy quy củ củ đem thẻ ngân hàng giao trả lại cho Đông Phương Mặc. Thu hồi thẻ ngân hàng, Đông Phương Mặc nhanh chân hướng phía phủ Dung Các đi đến. Mặc dù Đông Phương Mặc vừa rồi chỉ là tại quầy ba trước mặt uống hai cốc rượu, nhưng là tuyệt đối hấp dẫn rất nhiều nữ nhân ánh mắt. Khi thấy người nam nhân cao lớn này đi động, lập tức, ánh mắt theo hắn bắt đầu chuyển động. Khi tất cả người nhìn thấy hắn là hướng về phía phủ Dung Các đi đến thời điểm, không khỏi hít sâu một hơi, thường tại tương dạ lẫn vào người tất cả đều rõ ràng. Phụ Dung Các là Hạ Phong Hạ lão bản lâu dài phòng, người bình thường là không vào được, cái này cái nam nhân. Mang trên mặt lửa giận, đây là muốn đến đập quán tiết tấu sao. Quán ba quán ăn đêm, cho tới bây giờ đều không phải bình tĩnh như vậy địa phương, mọi người càng vui với ở đây tìm kiếm kích thích, cho nên, rất nhiều người đều chú ý tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hạ Phong chính cảm thấy cái này Giang Vũ hợp khẩu vị của hắn, tự nhiên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ngay tại hắn bàn tay heo ăn mặn lại một lần vươn hướng Giang Vũ thời điểm. Cửa phanh một tiếng mở, chuẩn xác mà nói là bị đá một cái bay ra ngoài. Đông Phương Mặc một tay chép trong túi quần, ngón tay kia lấy Hạ Phong nói ra, đem Giang Vũ buông ra. Hạ Phong chính chơi hứng khởi, bị người quấy rầy hào hứng, rất là không vui, ngẩng đầu lại thấy được Đông Phương Mặc đến đá hắn cửa, càng là khó chịu, âm tàn hướng về phía bên người hai tên bảo tiêu nói ra, các ngươi lên cho ta, vào chỗ chết đánh cho ta, người đã chết ta gánh. Giang Vũ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Nhưng là liền hướng về phía vừa rồi câu nói kia cũng biết, xuất hiện cái này cái nam nhân, hẳn là tới cứu mình tới. Mắt thấy cái kia hai cái dáng người dị thường cường tráng bảo tiêu, đồng thời cơ nắm đấm chạy nói với vì nàng lời nói nam nhân, Giang Vũ dọa đến trực tiếp che lên miệng của mình, nàng cảm thấy cái này cái nam nhân mặc dù thân hình cao lớn, nhưng là đối mặt lấy dạng này hai cái như lang như hổ bảo tiêu, vẫn là ăn thiệt thòi. Chương 1441, ngươi làm ta không biết. Cho nên, Giang Vũ hét lên một tiếng. Giang Vũ tiếng thét chói tai lập tức bị hai cái tráng kiện tiếng kêu thảm thiết bao phủ, Hạ Phong đều không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, mình hai cái bảo tiêu liền trực tiếp bay rơi ra ngoài, trung điệp nện ở trên tường về sau, rơi trên mặt đất, bị ngã cái thất điên bắt đảo. Hạ Phong quả thực cảm thấy thế giới này có chút huyền ảo, Đông Phương Mặc một cái tay, dĩ nhiên đem mình hai cái bảo tiêu quẳng thành cái này điều dạng. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, Hạ Phong, cái này hai đầu lợn là ai, chính là ngươi trong truyền thuyết bảo tiêu. Đông Phương Mặc tốc độ tự nhiên cũng không phải bọn hắn có thể sánh được, chỉ bất quá tả hữu khai cung, dùng hai thành khí lực đẩy một chút, hai người liền biến thành hiệu quả như vậy. Hạ Phong tròng mắt đi lòng vòng buông ra trong ngực Giang Vũ, cũng đẩy ra cuốn trên người mình Tô Kỳ, hắn thật ý thức được, cái này Đông Phương Mặc cường đại, có chút vượt ra khỏi mình nhận biết. Nhưng là, Hạ Phong vẫn là liều mạng duy trì tỉnh táo, Đông Phương Mặc, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ta nguyện ý cùng ngươi ngồi xuống nói chuyện. Đông Phương Mặc làm sao có thể cùng dạng này người ngồi xuống nói chuyện, ánh mắt một lăng, chỉ là nhàn nhạt giơ tay, chỉ vào dọa đến run rẩy co lại trong ghế sofa Giang Vũ nói ra, ta chỉ muốn dẫn đi nàng. Hạ Phong nhìn ra đến bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, toàn đều nhìn bọn hắn bên này kết quả, phụ dung các là hắn trưởng kỳ phòng, đây là ai cũng biết, hiện tại cái này chẳng tử xem như triệt để bị người đá, mà lại mặt mũi là triệt để bị người đạp, Hạ Phong tức giận không thôi, hắn càng là nghĩ không ra. Cái này Đông Phương Mặc lại chính là vì tiểu nha đầu này tới, sớm biết. Nghĩ đến đây, Hạ Phong lập tức cười cười, Đông Phương Mặc, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện, Giang Vũ tiểu thư, đã ngươi thích, ta liền đưa cho ngươi, nha đầu này, ta còn không có chạm qua đâu. Đông Phương Mặc nhìn xem người này ăn nói liền muốn nôn, trong lời nói không có một chút chính nhân quân tử nên có phong độ. Nhưng là cùng dạng này người, Đông Phương Mặc cũng lời giải thích, vọt thẳng lấy Giang Vũ đi qua, từng thanh tiểu nha đầu này kéo đến phía sau mình. Động tác này tùy tiện vô cùng, nhưng là rơi vào Giang Vũ trong mắt, là chính nghĩa, Giang Vũ liền xem như không biết Đông Phương Mặc, nhưng là lại không tự chủ được ngoan ngoãn cùng sau lưng hắn, cái này khiến ở phía sau xem náo nhiệt tất cả nữ nhân tất cả đều ghen ghét con mắt phát tím, bị dạng này một cái đại xuất ca che chở, đây là đã tu luyện mấy đời phúc khi a, các nàng làm sao lại không có gặp được đâu. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Mặc, thành tương dạ quán ba chạm tay có thể bỏng nhân vật, rất nhiều người cầm lên điện thoại, mặc kệ là ngay mặt bên mặt hoặc là bóng lưng, chụp được không ít. Đông Phương Mặc, người đã cho ngươi, không biết có nguyện ý hay không cho cái cơ hội, chúng ta nói chuyện. Hạ Phong nhìn thấy Đông Phương Mặc cũng coi là vui vẻ tiếp nhận mình quà tặng, nói chuyện lá gan cũng lớn một chút. Đông Phương Mặc đáy mắt xẹt qua một vòng sắc ý, gật gật đầu, người nơi này nhiều lắm, ta cũng muốn tìm thành tĩnh địa phương cùng Hạ lao bản hảo hảo nói chuyện đâu. Hạ Phong cũng không có chú ý tới Đông Phương Mặc đáy mắt dị dạng, lập tức cao hứng nói ra, quản lý, đem trên sân thượng người cho ta đuổi đi, ta muốn cùng Đông Phương Mặc tiên sinh tại sân thượng đàm một chuyện làm ăn. Tương Dạ quán ba mặc dù chỉ là một tầng tầng 2, nhưng là tầng 28 nhà trọc trời tầng cao nhất, cũng là Tương Dạ địa bàn, nơi này sân thượng ban đêm cũng là mở ra. Quản lý đại sảnh nghe nói như thế, lập tức liên tục không ngừng làm xong hết thảy, đối với Hạ Phong cùng Đông Phương Mặc dùng tay làm dấu mời. Chuyện của tôi nét. Lúc này, cái kia hai cái bảo tiêu cũng đứng lên, trên cơ bản cũng khôi phục nguyên trạng. Khi thấy Tô Kỳ muốn trượt đi thời điểm, Đông Phương Mặc môi mỏng khẽ nhúc nhích, phun ra một câu, vị này Tô tiểu thư cũng cùng một chỗ đi, ngươi không phải cùng Hạ tổng quan hệ không tệ sao? Tô Kỳ sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhìn một chút Hạ Phong, Hạ Phong gật gật đầu, hắn bất quá là nghĩ muốn mời chào Đông Phương Mặc, nếu là hắn nguyện ý, Tô Kỳ đưa ra ngoài cũng không quan hệ. Cho nên Hạ Phong hướng về phía Tô Kỳ gật đầu, đã Đông Phương Mặc tiên sinh đối với ngươi cũng cảm thấy hứng thú, cái kia liền theo chúng ta cùng một chỗ. Hạ Phong bốn người đã đi hướng thang máy, Đông Phương Mặc lại trở lại hướng về phía Giang Vũ nói ra, Giang Vũ, ngay tại gian phòng này chờ lấy ta đi, ta 10 phút về sau liền trở lại tiếp ngươi. Lại nhìn xem sau lưng nhiều người như vậy, Đông Phương Mặc cất giọng nói ra, ai dám động đến Giang Vũ một chút, trở về ta vặn gãy cổ của hắn. Lớn như vậy tràng diện bên trong, lập tức câm như hến, không có người nói chuyện, cái này cái nam nhân dĩ nhiên như thế thích cái này một dạng nữ hài tử. Tất cả nữ nhân toàn đều đang nghĩ, không quản chi trước thế nào, nhưng là từ hôm nay trở đi, Tương Dạ bắt đầu lưu hành đồng phục học sinh. Đông Phương Mặc nhanh chân đi theo Hạ Phong đi vào thang máy, cứ như vậy bình tĩnh đứng tại một cái góc, cứ việc đối mặt là hai cái cao lớn bảo tiêu, Đông Phương Mặc lại có chút rủ xuống mắt, nhìn cũng không nhìn. Đi thẳng tới sân thượng, nơi này không có bất kỳ ai, Đông Phương Mặc mặt lập tức trở nên âm lạnh lên, bốn người các ngươi người, khi dễ một cái tiểu nữ hài nhi, có ý tứ sao? Hạ Phong nghĩ không ra, Đông Phương Mặc lại còn níu lấy không thả, không khỏi cười lấy nói ra, Đông Phương Mặc, không cần tiếp tục dây dưa tiểu nha đầu này. Ta Hạ Phong danh nghĩa, có rất nhiều thực nghiệp, chỉ cần ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi tại ta thương nghiệp trong vòng, tuyệt đối là nhân vật phong vân. Đông Phương Mặc lạnh hừ một tiếng, ngươi điểm này phá công ty, lão tử một điểm cũng nhìn không thuận mắt. Nói xong, đột nhiên hướng phía Hạ Phong bước một bước. Động tác kia nhanh thật giống như cả người tại biến mất tại chỗ, sau đó có đột nhiên xuất hiện tại Hạ Phong trước mặt đồng dạng. 3. Một cái vang dội cái tắt liền đánh vào Hạ Phong khuôn mặt tử lên. Hạ Phong bị Đông Phương Mặc đánh cho chuyển hai cái vòng mới dừng lại. Khỏe môi lưu lại máu tươi, há mồm phun ra hai viên răng cấm. Sóng to gió lớn thấy qua bao nhiêu, Hạ Phong lại chưa từng gặp qua trước một giây còn nói tính là hòa bình, một giây sau liền trực tiếp động thủ. Nhưng là, nhìn xem đã áp sát tới bên cạnh mình Đông Phương Mặc, Hạ Phong có chút sợ hãi, bởi vì cái này Đông Phương Mặc ánh mắt cũng quá mức âm lánh một điểm, liền chẳng khác nào nhìn người chết nhìn xem mình. Thân thể nhẹ bẫng, Hạ Phong cảm giác mình hai chân đã rời đi mặt đất. Đông Phương Mặc một cái tay nhẹ nhàng linh hoạt liền đem cái này Hạ Phong xách đi lên, hắn híp mắt nói ra, mặc kệ ở nơi nào, địa vị, cho tới bây giờ đều là ta Đông Phương Mặc tự tay tranh thủ tới, liền xem như tranh thủ không đến, cũng sẽ không tiếp nhận ngươi người này cặn bã một tơ một hào, cút cho ta. Đông Phương Mặc giơ tay liền đem cái này Hạ Phong ném ra ngoài, Hạ Phong thân thể xẹt qua một đường vòng cung, theo một tiếng đi xa kêu thảm, cả người biến mất tại tầng cao nhất. Hai cái bảo tiêu cùng Tô Kỳ giống như bị làm định thân pháp đồng dạng. Trơ mắt nhìn xem Hạ Phong bị Đông Phương Mặc ném xuống dưới, đây chính là tầng 28 cao lầu, trực tiếp bị ném xuống, kết cục này. Mấy người đồng thời nuốt nước miếng một cái, đều nói Hạ Phong thủ đoạn rất hay, nhưng là cùng trước mắt cái này cái nam nhân so sánh, mẹ nó không phải là bất cứ cái gì à. Đông Phương Mặc một giây sau liền đứng ở ba người này trước mặt. Doa đến cách Đông Phương Mặc gần nhất bảo tiêu phủ phù một tiếng liền quỳ xuống đến, tiên sinh, ngài bỏ qua cho ta bất quá là nghe Hạ Phong mệnh lệnh. Đông Phương Mặc mím môi thật chặt môi, đều chẳng muốn cùng dạng này người mở miệng, trên mặt vẫn như cũ là một mảnh hàn băng. Bảo tiêu toàn thân đều mềm nhũn, bởi vì hắn cảm nhận được Đông Phương Mặc toàn thân phát ra một loại âm tàn sát ý, hắn liền tranh thủ trong túi tất cả tiền trốn tới, bao quát thẻ ngân hàng. Tiên sinh, ngài chỉ cần bỏ qua cho ta vẩy một cái mạng chó, trong nhà của ta còn có tiền, tiền của ta toàn bộ đều là ngươi. Đông Phương Mặc quả thực không rõ đầu óc của người này là thế nào dáng dấp, Hạ Phong nhiều tiền như vậy hắn đều không để ý. Có thể coi trọng chút tiền lẻ này. Không khỏi khỏe môi có chút khẽ động thon dài đầu ngón tay từ trong ngực mang ra một tấm thẻ vàng. Đây là vô hạn tiêu hao thẻ vàng, ta đều chẳng muốn thiết mật mã, tiền với ta mà nói, chỉ là một con số, chẳng phải là cái gì. Đông Phương Mặc rốt cuộc hiểu rõ một việc, trong thế giới này, tiền vẫn là vật rất quan trọng, mặc dù trong tấm thẻ này mấy chục vạn là Chu lão bản cho mình tồn, nhưng là hắn hay là đem tiền cho Đông Phương Mặc tồn đến cái này tấm thẻ vàng phía trên, Đông Phương Mặc cũng liền không nhiều lời, hắn hiểu được tiêu hao ý tứ về sau, hắn chỉ cần không tiêu hao là được rồi. Bảo Tiêu sắc mặt cứng đờ, người ta Đông Phương Mặc trong mắt, trong tay hắn điểm ấy, quả thực chính là giấy lộn. Đông Phương Mặc lười nói nhảm, động tác giống nhau, trực tiếp cầm lên cổ áo của người này, cánh tay dùng sức hất lên, theo đi xa hoảng sợ kêu thảm không còn bóng dáng. Còn lại cái cuối cùng Bảo Tiêu cùng Tô Kỳ trực tiếp ngay tại chỗ lên, hôm nay, bọn hắn đây là gặp người nào. Tô Kỳ tận lực để cho mình giữ vững bình tĩnh, con mắt nháy một cái, mang tới mấy phần cầu khẩn, đây tuyệt đối là mỹ nữ sở sở động lòng người bộ dáng. Đưa tay ôm Đông Phương Mặc đùi, ta cùng Giang Vũ là bạn tốt, ngươi có thể tha qua ta sao? Ta là bị buộc, ngươi nếu là chịu mang theo ta, ta chính là của ngươi, ngươi muốn thế nào đều được môi đỏ nhúc nhích, vạn phần xinh đẹp. Đông Phương Mặc lạnh lùng nhìn xem quấn lên nữ nhân của mình, không nói chuyện, như thế cho Tô Kỳ cổ vũ đồng dạng, đem thân thể toàn bộ đều thiếp tại Đông Phương Mặc trên đùi, ta nhất định đối với ngươi ngoan ngoan phục tùng. Nửa lộ núi non đã chen lấn thay đổi hình. Giang Vũ nếu là bạn tốt của ngươi, ngươi vì cái gì mang nàng tới chỗ như thế, hơn nữa còn đem nàng hướng Hạ Phong người cặn bã như vậy trong ngực đưa. Hả? Đông Phương Mặc lời nói lạnh như băng, giống như là từ sông băng bên trong đi lên đồng dạng. Tô Kỳ nhìn ra được, Giang Vũ là Đông Phương Mặc vảy ngược, nàng thực sự là không rõ, có Đông Phương Mặc dạng này chỗ dựa, Giang Vũ vì cái gì còn sầu thành như thế, còn muốn đi vào tương dạ kiếm tiền. Nhưng là bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm, Tô Kỳ vội vàng nói, là Giang Vũ cầu ta, nàng rất cần tiền. Ta thật là nghĩ muốn trợ giúp nàng, là Hạ Phong bức bách Giang Vũ. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, ngươi làm ta không biết. Tô Kỳ sắc mặt cứng đờ, nàng thiết kế Giang Vũ, cái này Đông Phương Mặc hẳn là không biết ta. Nghĩ tới đây, Tô Kỳ mím môi thật chặt môi, Đông Phương Mặc, bỏ qua cho ta, ta thật nguyện ý trở thành ngươi người, đến chết cũng không đổi. Chương 1442, Giang Nôn muội muội. Đông Phương Mặc cười lạnh, đến chết cũng không đổi dạng này từ ngữ, từ trong miệng của ngươi nói ra, không cảm thấy kỳ quái sao? Ngoài ý muốn, Đông Phương Mặc chậm rãi xoay người, xích lại gần Tô Kỳ, son phấn hương vị để Đông Phương Mặc cảm thấy buồn nôn. Tô Kỳ lại lý giải sai, trong mắt có vạn phần kinh hỉ, coi là Đông Phương Mặc thật nguyện ý tha nàng, thế nhưng là, một giây sau, toàn thân máu đều lạnh. Đông Phương Mặc cái kia vô tình môi mỏng bên trong chậm rãi phun ra một câu, ngươi bộ này túi ra quả thật không tệ, cũng là mỹ nữ, chỉ bất quá ta không thích không bẩn thỉu nữ nhân. Trước một khắc, Tô Kỳ còn ôm thật chặt Đông Phương Mặc đùi, sau một khắc, Đông Phương Mặc ngoan tuyệt đem chân nâng lên, Tô Kỳ cái kia huyền chuyển dáng người đồng dạng xẹt qua một đường vòng cung, biến mất trong bóng đêm, ngay cả một tiếng hét thảm đều không có. Cuối cùng, còn lại sau cùng Bảo Tiêu trên cơ bản đã lòng như cho nguội, cái này cái nam nhân quá cường đại, cái gì cũng không cần. Đại gia, ngài nếu là bỏ qua cho tính mạng của ta, ngươi để ta làm ngươi một con chó ta đều nguyện ý, cầu ngươi lưu lại ta đầu cẩu mệnh này. Ngươi bản năng chính là cầu sinh, tại sinh tử khảo nghiệm trước mặt, có thể từ bỏ bất kỳ vật gì, bao quát chân quý nhất tôn nghiêm. Đông Phương Mặc là đầy mắt khinh thường, ta không cần ngươi dạng này chó, cút. Lại là một cước, giải quyết sau cùng một cái Bảo Tiêu. Đông Phương Mặc cũng không biết, trong thế giới này, là không thể dạng này tùy ý đem người giải quyết hết, cho dù hắn là cặn bã. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc không biết là, tại hắn từng cái đem những người này ném cái này cao lầu thời điểm, coi là cái này liền không sao, dưới lầu có một bóng người, chống nạnh, ngẩng đầu nhìn mái nhà. Miệng bên trong còn không ngừng phàn nàn, tiểu tử này lề mề cái gì đâu, liền không thể một khối nem đến. Khi hắn tiếp vào Tô Kỳ thời điểm, còn phát ra một tiếng đánh giá, nữ nhân này cũng vẫn được à, có liệu à, tiểu tử này con mắt mù sao. Liền xem như một đồ vật nhỏ, từ dạng này trên nhà cao tầng bị nem đến, hạ lạc sức lực đều là không thể khinh thường, huống chi là người. Nhưng là, người này dĩ nhiên rất tùy ý giơ hai tay lên, liền có thể đem những người này tiếp được, sau đó vững vàng để dưới đất. Bốn người này bị Đông Phương Mặc trực tiếp ném đến, trên cơ bản đều đã dọa ngất đi, người này nhìn xem trên đất bốn người, không khỏi lắc đầu, ta cứ như vậy cứu được, không chừng Đông Phương Mặc kia tiểu tử còn muốn không cao hứng đâu, được rồi, cho bọn hắn chút giáo huấn đi. Người này đang khi nói chuyện, liền đem cái này ba nam một nữ quần áo trên người tất cả đều cởi ra, sau đó không biết từ chỗ nào làm sợi lông bút, tại mỗi người trước ngực, bắt mắt viết lên bốn chữ, ta là cặn bã. Sau đó, lại đem một hạt đan dược nhét vào mỗi người miệng bên trong, mới hài lòng rời đi. Đây hết thảy, Đông Phương Mặc tự nhiên không biết, hắn quay người ngồi thang máy về tới tương dạ quán ba. 10 phút, thật đúng là 10 phút, Đông Phương Mặc thân ảnh lại xuất hiện tại nơi này, mọi người tất cả đều nhìn hắn chằm chằm, Hạ Phong muốn kéo lung hắn bộ dáng là người đều có thể nhìn ra, hiện tại, rất rõ ràng chính là lôi kéo không được công A. Đông Phương Mặc mặc kệ nhiều như vậy ánh mắt mang theo dạng gì tìm tòi nghiên cứu, thẳng đi hướng Giang Vũ, đưa tay đem Giang Vũ kéo ra khỏi tương dạ quán ba, nhìn xem đã sớm đen như mực sắc trời, hắn cũng không biết đi chỗ nào an thân đâu, đành phải mang theo Giang Vũ đi tại trên đường cái. Giang Vũ cũng không dám hỏi, trong đêm gió có chút lạnh, áo khoác của nàng lại bị tên rác rưởi kia xé tan, đành phải quấn chặt lấy trên thân đơn bạc áo sơ mi. Nhìn thấy tình cảnh này, Đông Phương Mặc bỏ đi mình tây trang màu đen, khoác ở cái này Giang Vũ trên thân, cũng quyết định đi thẳng vào vấn đề. Giang Vũ, trong nhà người còn có người nào? Ta chỉ là cảm giác tên được ngươi, cùng ta một người bạn muội muội danh tự đồng dạng. Giang Vũ tại nghe Đông Phương Mặc câu nói này về sau, lập tức dừng bước, trên mặt cũng là chấn động vô cùng, nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, Đông Phương tiên sinh, ngươi. Ngươi biết anh ta? Giang Vũ cái này vừa nói một câu, để Đông Phương Mặc toàn thân siết chặt, chẳng lẽ hắn đánh bậy đánh bạ, thật cứ như vậy à gặp Giang Nôn muội muội. Vừa nghĩ tới Giang Nôn, hắn mãi mãi cũng quên không được Giang Nôn trước khi chết thời điểm lời nói, hắn lo lắng chính là tại không biết cách mâu thân của bao xa cùng muội muội, mà Giang Nôn chết, lại là thực sự nghĩ muốn bảo vệ mình, hắn luôn luôn nói Giang Nôn ốc, kỳ thật, đó là một loại bất đắc dĩ, nếu là sớm biết sẽ có một cái Lam Loan ở nơi đó làm loạn, Đông Phương Mặc nhất định sẽ đem mình tất cả thực lực toàn bộ hiện ra cho Giang Nôn. Cũng có lẽ bây giờ, Giang Nôn có khả năng có thể cùng mình cùng một chỗ đứng tại muội muội trước mặt. Nhìn xem Đông Phương Mặc biểu hiện trên mặt biến hóa không thôi, lại cũng không trả lời mình đem vấn đề, Giang Vũ đáy mắt xẹt qua một vòng hoảng sợ, túi đầu, nguyên lai, nước mắt đã đến rơi xuống, vội vàng lau khô về sau, mới mang theo do dự truy vấn, anh ta, có phải là đã chết cái từ này, Giang Vũ nói cái gì cũng hỏi ra. Đông Phương Mặc cái này mới lấy lại tinh thần, vội vàng sờ lên Giang Vũ nhu thuận tóc, ngươi nói cho ta biết trước, ca của ngươi tên cứ gọi là gì. Giang Vũ lúc này mới ý thức được, giống như căn bản còn không có xác nhận đâu, anh ta gọi Giang Nôn. Lớn hơn ta 5 tuổi, anh ta là làm lính, xuất ngũ về sau một mực tại làm bảo an, nhưng là 4 năm trước, anh ta đột lại chính là đi liên lạc, ta làm sao cũng không tìm tới hắn. Đông Phương Mặc gật gật đầu, không sai, đây chính là Giang Nôn muội muội. Giang Vũ, người ta muốn tìm chính là ngươi, ta là ca của ngươi. Bằng hữu. Đông Phương Mặc tận lực trầm ổn tâm thần, hắn một mực nhớ kỹ đâu, Giang Nôn là không nguyện ý để mẫu thân cùng muội muội nghe được mình tin chết, không phải như ngươi nghĩ, ca của ngươi là đi chấp hành nhiệm vụ. Không thể trở về đến, hắn cứ gọi ta đến xem trong nhà có được hay không, ngươi nếu là có khó khăn gì, cứ nói với ta có thể giúp ngươi. Giang Vũ mấy năm này không ít nghe ngóng ca ca hạ lạc, lại một điểm mặt mày đều không có, đột nhiên tới một người, chẳng những cứu mình, còn nói như vậy, Giang Vũ lập tức liền tất cả đều tín nhiệm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một trận kích động, anh ta đi chấp hành nhiệm vụ. Đó chính là nói, anh ta. Hảo hảo. Đông Phương Mặc đấy lòng xẹt qua một vòng hơi đau, nhưng vẫn là kiên định gật đầu. Đúng vậy, ca của ngươi tốt tốt. Giang Vũ nghe được tin tức này, so cái gì đều cao hứng, lập tức quét qua vừa rồi tình cảnh bi thảm. Ta trở về nói cho mẹ ta nhất định thật cao hứng, không chừng một cao hứng à, bệnh này liền sẽ tốt. Giang Vũ cười, rất thuần chân, hướng về phía Đông Phương Mặc nói, kỳ thật, mẹ ta liền xem như không nói, ta cũng biết, nàng là lo lắng anh ta. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn xem tương dạ quán ba, bọn hắn đã cách xa cái quán ba này ồn ào náo động, mới hỏi Giang Vũ. Ngươi làm sao về tới chỗ như thế? Đông Phương Mặc một câu, để Giang Vũ khuôn mặt nhỏ thay đổi mấy loại nhan sắc, cuối cùng, tựa như là phạm sai lầm học sinh tiểu học cùng lao sư thừa nhận sai lầm mở dạng, cái kia, Đông Phương tiên sinh, ngài có thể đừng nói với anh ta sao? Không cần cho hắn biết, ta về sau sẽ không còn đến địa phương này, cũng đừng nói cho mẹ ta, bằng không, ta thật sẽ bị đánh. Đông Phương Mặc gật gật đầu, cho Giang Vũ ăn thuốc can thần, ngươi yên tâm đi, ta không có giải như vậy miệng. Mỉm cười. Cũng làm cho bầu không khí hơi dễ dàng một chút. Giang Vũ cười, ngươi thật tốt, cảm ơn ngươi a, Đông Phương tiên sinh. Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi, Giang Vũ, ta là ca của ngươi hảo bằng hữu, ngươi cũng biệt khiếu như thế lạnh nhạt, ngươi cũng kêu ta đại ca đi. Đông Phương tiên sinh, Đông Phương Mặc nghe, thật là rất khó chịu. Giang Vũ gật gật đầu, tốt, vậy ta gọi ngươi Đông Phương đại ca đi. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Giang Vũ, ngươi tại sao tới đến nơi đây, ngươi rất thiếu tiền sao? Không chỉ một lần nghe được những lửa gạt kia Giang Vũ người nâng lên Giang Vũ thiếu tiền, hiện tại, Đông Phương Mặc trên thân có tiền, mặc dù hắn đối với tiền vẫn là không có cái gì cụ thể khái niệm, thật liền giống như hắn nói, đây chẳng qua là một con số, nhưng là Giang Vũ thiếu tiền, hắn nguyện ý cung cấp cho nàng. Giang Vũ sắc mặt ảm đạm xuống, hoàn toàn không có vừa mới biết được Giang Nôn còn sống hưng phấn, gật gật đầu, đúng vậy, mẹ ta được bệnh bạch huyết, đang ở bệnh viện bên trong duy trì, chờ lấy thích hợp cốt tủy quên tặng người. Thế nhưng là, bệnh viện phí tổn rất đắt, trong nhà tiền đã tất cả đều tiêu hết, ta làm công tiền lương căn bản không đủ, liền nghĩ ban đêm cũng ra kiếm chút tiền, mới nhớ tới vừa rồi, Giang Vũ vẫn là một trận hoảng hốt, nếu không phải Đông Phương Mặc xuất hiện. Nàng thật không biết mình lại biến thành bộ dáng gì đâu. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Giang Vũ, mang ta đi nhìn xem mẫu thân ngươi đi, thuận tiện ta cũng đem Giang Nôn sự tình, chính miệng nói cho nàng. Giang Vũ gật gật đầu, được, Đông Phương đại ca, ngươi đi theo ta. Nơi này cách lấy nhà còn có chút khoảng cách, Giang Vũ không chút do dự chặn một chiếc taxi, báo ra địa chỉ, liền mang theo Đông Phương Mặc đi nhà của mình. Xuống xe, Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ không để cho Giang Vũ bỏ tiền, làm cho lái xe cười trêu chọc hai người, tiểu cô nương, cùng bạn trai ngồi xe, gọi ngươi bỏ tiền, hắn cái này đại lao ra mặt mũi đặt ở nơi nào a? Đông Phương Mặc không nói gì, Giang Vũ khuôn mặt nhỏ lại đỏ lên, vội vàng trốn xuống xe. Vụng trộm nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc giống như cũng không có cái gì tức giận bộ dạng, Giang Vũ chỉ cảm thấy trong lòng của mình tựa như là nai con tại đi loạn, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn bất quá là đại ca bằng hữu, nam nhân như vậy, làm sao có thể coi trọng mình tiểu nha đầu này đâu. Đông Phương Mặc nhìn xem tiểu nha đầu có chút ngây người, không khỏi im lặng vuốt vuốt thái dương, nhưng là hiện tại cứng rắn giải thích cái gì, luôn luôn không tốt, chỉ là thúc giục nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh lên đi nhà ngươi. Giang Vũ lúc này mới mang theo Đông Phương Mặc mở ra nhà mình đơn nguyên cửa. Giang Vũ nhà là một cái hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở cũ, mặc dù trong nhà đồ dùng trong nhà tất cả đều là rất già cỗi, nhưng là thu thập rất sạch sẽ. Cái này khiến Đông Phương Mặc tâm tình tốt không ít, liền xem như tại vậy sẽ đêm trong quán rượu, khắp nơi đều là trắng lệ, nhưng là hoàn cảnh nơi đây hắn không thích, ngược lại là nơi này, để hắn cảm thấy rất khó bình tĩnh. Mẫu thân của Giang Nôn đang xem TV, chờ lấy Giang Vũ về nhà, nhìn thấy Giang Vũ mang theo cái nam nhân về nhà, lập tức trên mặt liền lên đề phòng. Chương 1443, trên TV Tuần Ngôn Phong. Giang Vũ nói cho mẫu thân Đông Phương Mặc tình huống, mẫu thân của Giang Nôn mới xem như yên tâm. Nghe đến được nhi tử tin tức, tự nhiên cũng là thập phần hưng phấn, già vô số lần nghĩ tới, nhi tử có phải hay không đã không có ở đây. Đông Phương Mặc dùng mình thần thức cẩn thận quan sát một chút thân thể của lão nhân, bệnh tình này thực sự là rất kỳ quái, Đông Phương Mặc chưa bao giờ từng thấy, chưa có tiếp xúc qua, trải qua cùng lão nhân nói chuyện thiếm. Hắn biết còn có cái gọi là bệnh viện địa phương, tương đối minh bạch lao nhân bệnh tình, Đông Phương Mặc quyết định đến bệnh viện đi một chuyến, tốt tốt tìm hiểu một chút lao nhân này bệnh tình, hắn thủ đoạn hẳn là có thể y tốt lao nhân. Đã nhưng nói rõ ràng, Đông Phương Mặc cũng không muốn ở lâu, vừa định muốn đứng lên cáo từ, ánh mắt lại rơi trên màn hình TV, đầu óc trống rỗng. Liền ngay cả Giang Vũ đều có chút ngoài ý muốn, Đông Phương Mặc vì cái gì nhìn thấy cái này màn hình TV thất thố như vậy. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều dồn dập, thật vất vả xem hết một đoạn này video, miễn cưỡng để cho mình an tĩnh lại, đều không tự giác phát hiện, nắm đấm nắm được chặt như vậy. Giang Vũ kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc, Đông Phương đại ca, ngươi, thế nào? Đông Phương Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào TV, mặc dù hình tượng sớm đã không phải là vừa rồi người kia, hắn vẫn còn có chút run rẩy, vừa rồi người kia gọi Tuân Ngôn Phong. Giang Vũ có chút kỳ quái gật gật đầu, đúng vậy à? Chính là Tuân Ngôn Phong, chính là gần nhất một năm hưng khởi cực hạn vận động, cái này nhân tài nổi danh, hắn nhưng là trên thế giới ưu tú nhất cực hạn vận động viên, khiêu chiến vô số người khó có thể tưởng tượng cực hạn, đều nói hắn sẽ trở thành Mỹ lệ nước thế giới danh nhân đường một viên đâu. Tuân Ngôn Phong, Tuân Sư Minh, dĩ nhiên đến nơi này, bộ dáng vẫn là trong ấn tượng dáng vẻ, cái kia không bị trói buộc mỉm cười vẫn là cái loại cảm giác này, liền xem như cách màn hình TV, Đông Phương Mặc vẫn như cũ có thể cảm thụ được. Cái kia chính là mình tốt sư huynh Tuân Ngôn Phong. Như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn? Đông Phương Mặc mặc dù biết vấn đề này sẽ khiến Giang Vũ kinh ngạc, nhưng là hắn không cố được nhiều như vậy, hắn hận không thể hiện tại liền gặp được Tuân Ngôn Phong. Giang Vũ được vòng, vừa rồi cái này Đông Phương đại ca còn giống như rất bình thường, hiện tại làm sao trở nên kích động như vậy, cũng là bởi vì gặp được Tuân Ngôn Phong. Ê, không biết Giang Vũ lắc đầu. Đông Phương Mặc có chút thất lạc, có chút túi đầu, nơi này nhiều người như vậy. Hắn muốn làm sao tìm được Tuân Sư Minh? Hoặc là nói, hắn thật chính là không phải chỉ có tìm được Tuân Sư Minh, mới có thể biết càng nhiều liên quan tới tình huống nơi này, chí ít hắn cảm thấy Tuân Sư Minh hẳn là có thể vận dụng linh khí. Nhìn xem Đông Phương Mặc đột nhiên như vậy thất lạc, Giang Vũ có chút không đành lòng, lấy ra điện thoại, Đông Phương đại ca, ngươi thật nghĩ như vậy muốn gặp cái này Tuân Ngôn Phong. Ngươi nói xem. Đông Phương Mặc nghe được, Giang Vũ giống như có biện pháp, nhưng là không quá đáng tin cậy. Giang Vũ đành phải đung đưa điện thoại di động của mình, ta có thể trên lưới điều tra thêm, nhưng là ngươi hẳn phải biết, dân mạng những biện pháp kia, thực sự là không đáng tin cậy, chỉ có thể cho ngươi tham khảo. Đông Phương Mặc gật gật đầu, ta sẽ không để ý, ngươi cha đi. Giang Vũ mân mê nửa ngày điện thoại di động của mình, cuối cùng, mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, ta cha được, Tuân Ngôn Phong người này, đến vô ảnh, đi vô tung, chân chính thể hiện cực hạn vận động chân lý, hắn có thể tay không leo lên hệ vờ dẹt đạo điểm cao nhất, có thể mặc trang phục hẹ tại ản tờ núi trước tuyết, có thể không dựa vào bất luận cái gì trang bị chờ thêm tháp sắt đồng thời quay chụp các loại góc độ ảnh chụp, trực tiếp 24 giờ không gián đoạn chạy khốc, mà lại là khó khăn nhất động tác. Đông Phương Mặc lẳng lặng nghe, có chút không rõ, Tuân sư huynh vì cái gì ở đây làm như thế chuyện nhảm chán. Hiện tại, Tuân Ngôn Phong chính tại khiêu chiến không trung nhảy dù cực hạn, hiện tại ghi chép là cách mặt đất 90 mét mới mở ra dù nhảy. Giang Vũ thao thao bất tuyệt giới thiệu, kỳ thật, Tuân Ngôn Phong mỗi một lần khiêu chiến, đều hướng thế giới tuyên chiến, nếu là có người khiêu chiến hắn, hắn liền sẽ ứng chiến, trừ phi ngươi khiêu chiến hắn, không chừng liền có thể gặp mặt. Khiêu chiến. Đông Phương Mặc hai mắt tỏa sáng, đây tuyệt đối là một biện pháp tốt, đã Tuân sư huynh ở đây làm những chuyện này, nhất định là có chút đạo lý, như vậy. Hắn sao không cứ như vậy khiêu chiến một chút? Đây là cái biện pháp tốt, ta ở nơi nào tìm hắn khiêu chiến? Đông Phương Mặc lập tức hưng phấn lên. Thế nhưng là Giang Vũ lại có chút mơ hồ vòng, cái này Đông Phương đại ca nói thế nào gió chính là mưa đâu. Giang Vũ trực tiếp giống như là nhìn người sao hỏa một dạng nhìn xem Đông Phương Mặc, Tuân Ngôn Phong làm sự tình, đều là mọi người không thể tưởng tượng. Trước mắt cái này Đông Phương Mặc, nói khiêu chiến liền khiêu chiến, vẫn là rất dáng vẻ hưng phấn. Mà lại mục đích này giống như liền chỉ là vì nhìn thấy cái này Tuân Ngôn Phong. Thật bất khả tư nghị điểm. Giang Vũ, nói một chút, làm sao khiêu chiến, chẳng lẽ ta cũng làm được như vậy là được rồi. Đông Phương Mặc có điểm gấp gáp hỏi. Giang Vũ thở dài, chỗ nào là sự tình đơn giản như vậy, Đông Phương đại ca, chẳng lẽ ngươi cũng thích cực hạn vận động sao? Nhưng là đây là chuyện rất nguy hiểm, nếu là sơ ý một chút, liền có nguy hiểm tính mạng. Đông Phương Mặc nhìn thấy Giang Vũ còn muốn khuyên can, vội vàng nói. Giang Vũ, ta yên tâm đi, ta sẽ không mất đi tính mạng, ta là một cái rất tiếc mệnh người. Đông Phương đại ca, cái này ta thật không biết, nhưng là ngươi biết Đông Hải Đại học sao? Cũng là bởi vì cái này Tuân Ngôn Phong, nhắc lên cực hạn vận động dậy sóng, Đông Hải Đại học hiện tại mới tăng cái này cực hạn vận động nghiên cứu hệ, nếu như ngươi muốn biết càng nhiều, có lẽ đến Đông Hải Đại học, ngươi có thể giải được, ta đàm luận đến cái này cái thời điểm, Giang Vũ thật có chút lực bất tòng tâm. Đạt được tin tức này, Đông Phương Mặc lập tức trong lòng có phổ. Ta biết, ngày mai, ta liền đến Đông Hải Đại học đi hỏi một chút tình huống. Giang Vũ không có chút nào hiểu rõ Đông Phương Mặc, càng không biết Đông Phương Mặc đến cùng có bao nhiêu năng lượng, cái này cũng bất quá là một cái nho nhỏ nhạc đệm, rất muộn, Đông Phương Mặc đưa ra cáo tử. Giang Vũ đem Đông Phương Mặc đưa đến cổng. Giang Vũ, chiếu cố thật tốt mẫu thân ngươi, chờ ta làm xong chính mình sự tình cùng, ta, có thể giúp ngươi, chữa khỏi mẫu thân ngươi bệnh. Đông Phương Mặc quay người, đem trên người tiền mặt toàn bộ lấy ra cho Giang Vũ. Ngày mai liền mang theo mụ mụ ngươi đi bệnh viện, tiếp tục tiếp nhận trị liệu. Giang Vũ bản không muốn tiếp nhận, nhưng là Đông Phương Mặc là không cho cự tuyệt, cho nên, Giang Vũ gật gật đầu, ta sẽ để cho anh ta trả lại ngươi. Giang Vũ biết, ca nếu là đi chấp hành một số bí mật nhiệm vụ thời điểm, sẽ có một ít thù lao, là hẳn là có thể còn Đông Phương Mặc số tiền này. Nghe Giang Vũ, Đông Phương Mặc đấy lòng thật đau một cái, cùng nhau đi tới, có thể để cho Đông Phương Mặc hối hận chuyện thương tâm cũng không nhiều, nhưng là Giang Nôn. Tuyệt đối là xúc động hắn thần kinh, dừng một chút, nói ra, Giang Vũ, đây là số di động của ta, có việc đánh điện thoại di động ta. Vừa nói, một bên đem viết một chuỗi dãy số tờ giấy cho Giang Vũ. Giang Vũ lập tức có một loại không hiểu cảm động, thời gian rất lâu, nàng đều không có người quan tâm, đều là một cái nhân công làm, sau đó chiếu cố mẫu thân, nàng vẫn là cái nữ hài tử, nàng cũng muốn có người quan tâm. Khi Đông Phương Mặc nhìn thấy Giang Vũ nhìn xem số điện thoại của mình co lại khóc lên thời điểm. Lập tức có chút chân tay luôn cuống, Giang Vũ muội muội, ngươi thế nào? Ngươi khóc cái gì? Giang Vũ không biết vì cái gì, liền là muốn đem mình thời gian dài như vậy đến nay bị ủy khuất toàn bộ đều nói cho Đông Phương Mặc nghe, cho nên, Giang Vũ liều lĩnh lôi kéo Đông Phương Mặc, nói rất nhiều liên quan tới nàng thời gian dài như vậy là thế nào chật vật đi tới. Chậm rãi, Giang Vũ dĩ nhiên không tự chủ được tựa vào Đông Phương Mặc trong ngực, nước mắt từng tại Đông Phương Mặc câu phục phía trên, Đông Phương Mặc không có chút nào để ý. Chậm rãi đem Giang Vũ thật chặt ôm trong ngực, Giang Vũ, về sau ta chính là ca của ngươi, không quản ngươi có chuyện gì, ta đều sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, không cần cùng ta khách khí, nhớ chưa? Giang Vũ gật gật đầu, Đông Phương đại ca, cảm ơn ngươi, anh ta trở về hắn là sẽ chiếu cố ta, anh ta đối với ta khá tốt. Đông Phương Mặc một câu, lại đưa tới Giang Vũ một chút hồi ức. Đông Phương Mặc trong lòng càng thêm không dễ chịu, cuối cùng, ngược lại là Giang Vũ kịp phản ứng, Đông Phương đại ca thật sự là thật không tiện, ta... ta không hiểu chuyện, đem ngươi Âu phục đều làm bẩn. Đông Phương Mặc xoa xoa Giang Vũ mái tóc, Giang Vũ muội muội, không có quan hệ, chỉ cần ngươi thống khoái liền thành, mụ mụ ngươi bệnh không có vấn đề, hiện tại đến bệnh viện trị liệu, chờ ta làm xong chính mình sự tình, mụ mụ ngươi bệnh cũng liền tốt. Đông Phương Mặc chỉ là đợi đến mình có thể vận dụng linh khí thời điểm. Vừa nghe nói mụ mụ bệnh có thể trị hết, Giang Vũ hai mắt tỏa sáng, nhưng là lập tức, liền cảm giác là Đông Phương Mặc đang an ủi nàng, cười khổ một tiếng, ngươi có thể dạng này giúp ta, ta đã vô cùng cảm kích. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vô Giang Vũ đầu vai, Giang Vũ, trong nhà của ta trước kia có biết y thuật, ta cũng hơi hiểu một chút, vừa rồi ta đã nhìn qua, ngươi tạm thời trong bệnh viện dùng dược vật duy trì, ta về đi dò tra sách thuốc, cái này không phải không có biện pháp bệnh. Giang Vũ ánh mắt lập tức sáng lên, thật sao? Đông Phương đại ca, ngươi nói là sự thật sao? Đông Phương Mặc gật gật đầu, ta cùng Giang Nôn là bạn tốt, đây là ta phải làm. Giang Vũ lúc này mới gật gật đầu, Đông Phương Mặc quay người rời đi. Đứng trong đêm đen, Đông Phương Mặc ngưỡng vọng bầu trời đêm, trong lòng yên lặng nói ra, Giang Nôn, ta thật đi tới nhà của ngươi, gặp được ngươi mẫu thân của lo lắng cùng muội muội, ta sẽ ta tận hết khả năng trợ giúp các nàng, để các nàng vượt qua bình an sinh hoạt. Đông Phương Mặc tự biết, đây là hắn duy nhất có thể vì Giang Nôn làm sự tình. Muốn để mẫu thân của Giang Nôn khôi phục khỏe mạnh, để Giang Vũ cùng phổ thông nữ hài tử một dạng vô ưu vô lự, như vậy mình liền muốn luyện chế ra trị liệu đan dược, như vậy liền muốn có thể vận dụng linh khí mới được, căn nguyên, còn khi tìm thấy Tuân Nôn Phong trên thân. Đông Hải Đại học. Đông Phương Mặc yên lặng đọc lấy mấy chữ này, tay mò tới nữ sinh kia điện thoại, xem ra, hắn trong lúc vô tình rắn chắc nữ sinh kia hiện tại có lẽ còn có thể giúp đỡ việc khó của hắn. Nghĩ tới đây, nhìn xem nhanh đến nửa đêm, Đông Phương Mặc lách mình đi vào ven đường một cái trong công viên nhỏ, còn là muốn như hắn vừa đến nơi đây đồng dạng. Trước 1444, đi tìm Trình Giai Giai. Nhưng là, lại khiến Đông Phương Mặc khiếp sợ là, mình muốn trực tiếp nhảy lên đại thụ kia tán cây đều rất gian nan, hắn dĩ nhiên chỉ có thể là song tay nắm lấy thân cây. Ngoa tạo, đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Đông Phương Mặc trực tiếp biểu ra nói tục, cái này có chút quá làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Một giây sau, Đông Phương Mặc thả người nhảy lên, vẫn là song tay nắm lấy thân cây, có chút chật vật hai tay dùng sức, đem thân thể của mình kéo đi lên. Kết xuất mấy đạo thủ quyết về sau, Đông Phương Mặc đã tiến vào mình ẩn tàng cấm chế ở trong đi, ai cũng không nhìn thấy vừa rồi tại tương dạ trong quán rượu cái kia tùy tiện nam nhân. Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Mặc các loại ảnh chụp soát bạo vòng bằng hữu, tự nhiên, cái này, Đông Phương Mặc là không có chút nào biết. Hắn giờ phút này đã đứng ở Đông Hải Đại học cửa trường học. Nhìn xem trong trường học top 5 top 3 học sinh, Đông Phương Mặc cảm thấy nơi này thật rất tốt, rất hấp dẫn hắn, không tự chủ được đi vào sân trường, nhưng là, hắn nhưng căn bản không biết hôm qua cho hắn điện thoại di động nữ sinh kia muốn đi chỗ nào tìm. Cái kia, các ngươi nhìn, người kia, có phải là cùng trên mạng người kia đồng dạng? Đông Phương Mặc chỉ là như vậy ở cửa trường học nghĩ đến, liền có người đối với hắn chỉ trỏ. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem những người này, mình làm sao đến nơi này, liền biến thành giống như con khỉ. Dạng này bị người quan sát. Hắn có chút không thích dạng này, trực tiếp rời đi Đông Hải Đại học, đi tìm Chu Trường Hữu, hiện tại xem ra, hắn thật đúng là muốn dựa vào cái này Chu Trường Hữu mới được. Nhìn thấy Đông Phương Mặc tìm đến hắn, Chu Trường Hữu thế nhưng là cao hứng không được, vội vàng hướng về phía Lý Bí Thư nói ra, nhanh đi cho Đông Phương tiên sinh pha trà. Lý Bí Thư tự nhiên biết nhà mình lão bản đối với Đông Phương Mặc là thế nào thái độ không có chút nào dám lãnh đạm, ngâm tốt nhất lá trà, 10 phần cung kính đưa cho Đông Phương Mặc. Chu Trường Hữu lại nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng, Đông Phương tiên sinh, nghe nói hôm qua ngươi vì một cái nữ hài tử, cùng Hạ Phong động thủ. Hơn nữa còn đem Hạ Phong tra tấn thành cái dạng kia, ta còn thực sự là xem thường thủ đoạn của ngươi. Đông Phương Mặc im lặng, hắn như thế chú ý mình a. Nhưng là, Chu Trường Hữu tiếp xuống cho hắn nhìn ảnh chụp, để hắn một mặt ngộng bức nhìn xem Chu Trường Hữu, đây không phải hắn làm a. Cái kia, Chu lão bản, cái này Đông Phương Mặc hữu tâm giải thích, nhưng là trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại liền nói không phải mình làm, ai sẽ tin tưởng a? Không có cách, Đông Phương Mặc đành phải gật gật đầu, cái kia, chuyện nhỏ. Chỉ bất quá trong lòng nhớ kỹ cái này kỳ quái tình huống, là ai cứu được bọn hắn. Đông Phương Mặc xác định, nếu là bọn hắn trực tiếp rơi xuống đất, tuyệt đối sẽ không dạng này còn sống. Cái này đổi lại Chu Trường Hữu bó tay rồi, cái này coi như là chuyện nhỏ, lấy cái gì mới xem như chủ quan nghĩ. Khu khu Chu Trường Hữu háng giọng một cái, Đông Phương tiên sinh, ngươi hôm nay lại tới đây. Chắc hẳn cũng có việc a. Hôm qua cự tuyệt như vậy dứt khoát, hôm nay lại chạy tới, muốn nói không có việc gì, ai sẽ tin tưởng. Đông Phương Mặc đành phải nói ra một cái tên, nói đây là Đông Hải sinh viên đại học, hắn muốn tìm được nữ sinh này. Chu Trường Hưu ý vị thâm trường nhìn một chút Đông Phương Mặc, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai, khẩu vị của người đàn ông này là như vậy, học sinh, tựa như là hiện tại rất lưu hành xu thế. Đông Phương Mặc nhìn xem Chu Trường Hưu cái dạng kia, mắt tối sầm lại, hắn có thể thật không có ý tứ kia có được hay không à, vội vàng giải thích, hôm qua nàng mượn điện thoại di động cho ta, ta hôm nay là phải trả cho nàng, thuận tiện hỏi hỏi nàng Đông Hải Đại học cực hạn vận động nghiên cứu hệ sự tình. Chu Trường Hưu vội vàng thu liệm nét mặt của mình, mặc kệ đoán kết quả là có đúng hay không, nếu là người ta không nguyện ý thừa nhận, hắn tuyệt đối không dám tiếp tục cái đề tài này. Cái này có cái gì có thể khó khăn, ta để Lý Bí Thư dẫn ngươi đi tốt. Chu Trường Hưu bàn giao Lý Bí Thư. Trước khi rời đi, Đông Phương Mặc mấy câu, liền đem Giang Vũ an bài tại Chu Trường Hưu công ty bên trong, để nàng làm văn viên, mà lại là bởi vì Đông Phương Mặc mở miệng, tiền lương tuyệt đối so tài một chút người muốn hậu đãi nhiều lắm. Tạm thời giải quyết Giang Vũ khó khăn, Đông Phương Mặc viên này tâm còn hơi buông xuống một chút. Lý Bí Thư rất có trách nhiệm mang theo Đông Phương Mặc đi tới Đông Hải Đại học, hắn cũng không giống như Đông Phương Mặc như thế trong sân trường lắc lư, đánh mấy điện thoại, liền hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Đông Phương tiên sinh, ta dẫn ngươi đi đi, ta tìm được cái kia gọi Trình Giai Giai nữ sinh số túc xá gõ. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đi theo Lý Bí Thư hướng nữ sinh lầu ký túc xá bên này đi, Đông Phương Mặc là không tự chủ được thả ra thần thức, nhưng đã đến cái này một mảnh. Hắn lập tức liền đình chỉ dò xét nhìn, tất cả đều là diễn xuất hào phóng nữ sinh, mà lại tất cả đều là như vậy có liệu, mà lại, nhiều người trẻ tuổi xinh đẹp nữ sinh nơi ở, dĩ nhiên không có cấm chế. Từ khi tại cái kia tử ngọc rừng trúc bên trong cùng Lãnh Băng gặp nhau, Đông Phương Mặc lại một lần nếm lấy hết giữa nam nữ điểm này sự tình ngon ngọt, càng là nhịn không được xúc động, hắn vội vàng thu liễm thần thức, sờ lên cái mũi, mắt nhìn thẳng đi vào trong. Đến ký túc xá nhân viên quản lý nơi này, Lý Bí Thư nói rõ tình huống. Ký túc xá nhân viên quản lý cho Trình Giai Giai chỗ ký túc xá gọi điện thoại. Chỉ trong chốc lát, Trình Giai Giai mặc đáng yêu mặc kỳ quần áo ở nhà còn có dép lê liền ra đến rồi. Khi nàng một dạng nhìn thấy Đông Phương Mặc thời điểm lập tức liền ngây ngẩn cả người, tại đại suất ca trước mặt, nàng dĩ nhiên là như thế mất mặt, đều muốn ném đến nhà bà ngoại, nàng làm sao lại lười như vậy, không thu thập xong trở ra đâu. Đông Phương Mặc còn tưởng rằng nơi này nữ sinh toàn đều như vậy, trực tiếp đưa điện thoại di động còn cho người ta. Còn lôi kéo người ta liền muốn đi ra ngoài, nói có việc nghĩ còn muốn hỏi. Làm cho Trình Giai Giai khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội vàng nói, cái kia, Đông Phương Mặc, ta về trước đi đổi một bộ y phục, sau đó ta dẫn ngươi đi cái kia hệ. Lý Bí Thư ở một bên thực sự là có chút xấu hổ, cái này Đông Phương Mặc vẩy mọi thủ đoạn thực sự là quá thô giáp, quá ti tiện, quả thực chính là không có một chút kỹ thuật có thể nói, nhưng là người ta có nhan giá trị a, chỉ cần soát mặt liền có thể a, cho nên, không nơi tay đoạn, vẫn là tại phần cứng A. Trình Giai Giai trở lại ký túc xá, lấy tốc độ nhanh nhất đổi xong quần áo, một lần nữa cắt tỉa tóc, mới một lần nữa ra. Lý Bí Thư nhìn thấy người ta Đông Phương Mặc đã thành công hẹn đến nữ sinh, như vậy hắn làm sao có thể còn ở nơi này khi bóng đèn. Vội vàng tìm cái lý do rời đi. Trình Giai Giai vừa nghĩ tới Đông Phương Mặc có chuyện tìm nàng, càng là kích động không muốn không muốn, đi theo Đông Phương Mặc cùng một chỗ đi ở sân trường bên trong, tính cả nàng quay đầu suất đều tăng mạnh không ít. Đông Phương Mặc, tên của ngươi thật là dễ nghe. Một bên hướng sân vận động phương hướng đi, một bên nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc khỏe môi có chút kéo bông núp nhích, cũng không có gì. Duyệt vô số người hắn, làm sao lại không biết cái này Trình Giai Giai tiểu tâm tư đâu, nhưng là hắn cũng rõ ràng, dạng này thiếu nữ hoài xuân, cũng bất quá là nhất thời, nàng nhiệt tình trợ giúp qua hắn, hắn cũng không nguyện ý đối nàng rất lạnh lùng. Ngươi có bạn gái sao? Trình Giai Giai hỏi cái này, cố gắng chấn định, nhưng là nhỏ đỏ mặt. Lại nghĩ che giấu cũng không che giấu được. Ta đã có thê tử. Đông Phương Mặc 10 phần trầm ổn, giống như là đang nói một cái dị thường chuyện bình thường. Trình Giai Giai đang nghe Đông Phương Mặc câu nói này thời điểm, trái tim nhỏ lập tức đã bỏ sót vỗ, còn trẻ như vậy đại xuất ca, lại nhưng đã kết hôn rồi. Sẽ là ai có tốt như vậy phúc khí a? Nhìn xem thật sự là quá đẹp mắt có hay không? Làm sao? Vì cái gì hỏi vấn đề này? Đông Phương Mặc cười đến rất ôn nhuận. Giống như không có phát hiện Trình Giai Giai đỏ mặt đồng dạng. Trình Giai Giai có chút cảm thấy khó xử, không có vì cái gì, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Đông Phương Mặc mỉm cười, hắn mặc dù so Trình Giai Giai không lớn hơn mấy tuổi, nhưng là Đông Phương Mặc kinh lịch, tuyệt đối không phải Trình Giai Giai có thể sánh được. Đông Phương Mặc linh hồn tu vi cũng là rất cao thâm, kỳ thật, cùng Trình Giai Giai căn bản cũng không tại một cái tuổi ngăn phía trên. Đông Phương Mặc lấy tiền bối giọng điệu nói ra, ngươi cũng sẽ có một cái nam nhân, quan tâm ngươi, che chở ngươi. Nhưng là, cần cảnh giác cao độ, không nên đem lòng của mình tùy ý giao phó cho người khác. Trình Giai Giai tựa hồ nghe minh bạch Đông Phương Mặc cần hàm ý tứ, nàng thông minh mỉm cười, nàng tự nhiên không phải loại kia dễ dàng mất lý trí nữ hài nhi. Đông Phương Mặc, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là, thỏa mãn một chút ta lòng hư vinh, có ngươi dạng này một cái đẹp trai bỏ đi nam nhân làm bằng hữu, ta rất vui vẻ. Giống như là trò đùa, giống như là trêu chọc. Đông Phương Mặc cười cười, ngươi cũng rất xinh đẹp. Trình Giai Giai thoải mái khoác lên Đông Phương Mặc cánh tay, vậy chúng ta đi nhanh một chút, ngươi muốn xem cực hạn vận động liền trong sân vận động. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ, chỉ có thể cảm thán, nơi này tiểu nữ sinh tất cả đều quá phóng túng một điểm. Tốt, đến, nơi này chính là trường học của chúng ta sân vận động, trong trường học mới mở cực hạn vận động nghiên cứu hệ ngay tại cái này sân vận động tầng 2. Trình Giai Giai giới thiệu, ta có thể đi tìm ta học trường, nguyên lai là bản trường học khoa thể dục, hiện tại ở lại trường làm cái hệ này lao sư, chính hắn cũng tương đối thích cực hạn vận động. Đông Phương Mặc gật gật đầu, vậy thì thật là tốt, ta đi cùng ngươi vị niên trưởng này lĩnh giáo một chút cực hạn vận động. Trình Giai Giai mang theo Đông Phương Mặc vừa đi vào sân vận động, liền thấy một cái vóc người cao lớn nam sinh, đang ở sân bóng rổ vậy bên kia dòng dọc trượt. Trình Giai Giai là biết đến, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng không biết đây là cái gì. Hắn còn đang nghiên cứu là chuyện gì xảy ra, bên người Trình Giai Giai đã mở miệng, học trưởng. Vọt thẳng lấy nam sinh chào hỏi. Nam sinh vừa nghe đến cái này thanh âm thanh thúy, lập tức cười, liền vội vàng xoay người, nhưng là, khi hắn nhìn thấy Trình Giai Giai hai tay kéo một cái nam nhân đi tiến đến thời điểm, một mặt tiếu dung lập tức cứng đờ, liền ngay cả vừa rồi cái kia như nước chảy mây trôi động tác đều giống như có mấy phần sơ cứng, nhưng là hắn rất nhanh liền có thể điều cả động tác của mình, cũng đi thẳng đến Đông Phương Mặc cùng Trình Giai Giai trước mặt, rất thẳng thắn im bặt mà dừng. Có thể Trình Giai Giai một chút cũng không có phát giác được, vẫn như cũ cười mang theo Đông Phương Mặc đi tới nam sinh trước mặt, học trưởng, giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là bằng hữu của ta Đông Phương Mặc, đối với cực hạn vận động cảm thấy rất hứng thú, cái này khiến ta nghĩ đến ngươi, ta liền mang theo hắn đến rồi. Trình Giai Giai sau đó hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Đông Phương Mặc, đây là ta học trưởng Đinh Dương, hiện tại Đông Hải Đại học lão sư, ta cũng phải gọi Đinh lão sư. Trình Giai Giai nói chuyện, cho tới bây giờ đều là mang theo vài phần nghịch ngợm. Chương 1445, tiếp xúc cực hạn vòng trượt. Đông Phương Mặc chỉ là dùng con mắt quét qua, liền nhìn ra Đinh Dương đáy mắt bất mãn, hắn im lặng yên lặng từ Trình Giai Giai cánh tay bên trong rút ra cánh tay của mình không thể kéo cừu hận, hắn không muốn ở chỗ này làm cho người ngã ngựa đổ. Nơi này giống như tràn ngập sinh khí, không phải trong tông môn loại kia lục đục với nhau, đối với bất luận kẻ nào, hắn đều không đành lòng ra tay độc các đâu. Đông Phương Mặc cũng học xong người ở đây hàn huyên, hữu hảo đưa tay ra, rất hân hạnh được biết ngươi. Đinh Dương cũng đưa tay ra, ngươi tốt. Trình Giai Giai đột nhiên cười, các ngươi cần phải như thế chính thức sao? Làm cho hai cái đại nam nhân lập tức cười, bầu không khí cũng hòa hoãn không ít. Đông Phương Mặc nhìn xem Đinh Dương trang bị, có chút kỳ quái, Đinh Dương dưới chân là một đôi rất kỳ quái giày. Vừa rồi tới, người giống như cũng là trực tiếp thổi qua tới. Nhìn xem Đông Phương Mặc nhìn chằm chằm giày của mình nhìn cái loại ánh mắt này, Đinh Dương có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi thích gì nhất dạng cực hạn vận động? Đinh Dương trực tiếp đặt câu hỏi. Đông Phương Mặc có thể nói mình không có chút nào biết sao. Hắn đành phải háng giọng một cái, không thể nói thích gì nhất, đều thích. Đinh Dương nhìn xem Đông Phương Mặc, quả thực bị hắn câu nói này kinh ngạc không muốn không muốn, cực hạn vận động là một cái tiêu hao thể lực tinh lực 10 phần kinh khủng vận động. Có thể am hiểu một hạng, đã 10 phần không tầm thường, giống hắn dạng này, không có cái trọng điểm, đoán chừng cũng chính là cái kẻ yêu thích mà thôi. Ngươi biết cực hạn vận động có cái gì? Đinh Dương tại Đông Hải Đại học làm nghiên cứu phương diện này, theo thói quen dạng này mở miệng hỏi. Leo núi, nhảy dù đây là nhìn thấy Tuân Ngôn Phong sau giải được. Đinh Dương ở trong lòng lắc đầu, giống như ngay cả kẻ yêu thích cũng không tính đi, cái này hai hạng độ khó siêu cấp lớn, cần công cụ cũng nhiều hơn. Nhìn trước mắt Đông Phương Mặc cái này hô phục dày ra dáng vẻ, cùng cực hạn vận động căn bản không sát thực tế. Bằng hữu, chúng ta nơi này là chuyên môn cực hạn vận động nghiên cứu, ngài muốn là yêu thích người, có thể tại rất nhiều nơi đi chơi, nơi này, không quá thích hợp người. Đinh Dương mang tới một chút không kiên nhẫn. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày, đây là xem thường hắn tiết tấu. Hắn nào có kém như vậy? Không tự chủ được, toàn thân tản ra một loại bất mãn, mà Đông Phương Mặc không biết, mình loại này khí chẳng cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Đứng ở bên cạnh hắn Trình Giai Giai cùng Đinh Dương có thể là hoàn toàn cảm nhận được. Đinh Dương mặc dù rất trẻ trung, nhưng là dù sao cũng là giáo sư đại học, quả thực là gánh vác Đông Phương Mặc khí chàng. Đông Phương Mặc, ngươi thật rất đúng hạn vận động hiểu rõ quá ít. Ý cự tuyệt hết sức rõ ràng. Hiểu rõ ít, chỉ bất quá đại biểu ta trước đây tiếp xúc ít, chỉ cần ta đã hiểu, ta liền có thể làm được. Đông Phương Mặc sắc bén con mắt nhìn chằm chằm Đinh Dương nói. Đinh Dương tại học sinh chồng bên trong, gặp qua không ít cuồng vọng tự đại người. Nhưng là ở trước mặt hắn, liền xem như những hùng hài tử kia đều thành thành thật thật, bởi vì hắn tố chất thân thể tốt, trên thêm là trong trường học nổi danh thể dục kiện tướng, mặc kệ là so cái gì, hắn cũng có thể làm cho bọn hắn tâm phục khẩu phục, nhưng là, trước mắt cái này Đông Phương Mặc, giống như có chút để hắn ngoài ý muốn. Cực hạn vận động cũng không phải dựa vào nói mạnh miệng nói ra được. Đinh Dương càng thêm không thích dáng vẻ như vậy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cười nhạt một tiếng, có thể thử một chút. Đinh Dương thực sự là có chút khó mà tiếp nhận, cái này cũng không phải cái gì chạy bộ nhảy xa, nói thử một chút liền thử một chút, ai dám nói thế với a? Nhìn xem Đinh Dương không nói, Đông Phương Mặc lại một lần khiêu chiến Đinh Dương tăng quan, ngươi nói đi, mặc kệ là cái gì, chỉ cần là cực hạn vận động, ta liền có thể thử một chút. Ta liệt kê một cái đi. Nếu không phải Trình Giai Giai ở đây, Đinh Dương nhất định sẽ biểu ra một câu thô tục, cái này Đông Phương Mặc là đầu óc có vấn đề sao? Lập tức, Đinh Dương sắc mặt rất khó nhìn, cho là bọn họ cực hạn vận động là cái gì? Cho trẻ con sao? Đinh Dương cũng tức giận. Trình Giai Giai thấy được hai người đối chọi gay gắt ý tứ, vội vàng nói, các ngươi có chuyện hảo hảo nói. Đinh Dương nhìn lướt qua Trình Giai Giai, là ai không thật dễ nói chuyện, hắn lấy là cực hạn vận động là cái gì, muốn thử xem liền thử một chút, ra nguy hiểm làm sao bây giờ. Dù sao cũng là tại Đông Hải trong đại học, Đinh Dương vẫn là cần phải chịu trách nhiệm. Đông Phương Mặc mỉm cười, chỉ cần ngươi biết cực hạn vận động, ta đều muốn thử một chút, ngươi muốn ngươi nói ra đến, ta tuyệt đối sẽ không xảy ra nguy hiểm, liền xem như ra nguy hiểm, cũng sẽ không tìm ngươi, nói đi. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng nói. Đinh Dương lý trí cuối cùng bị Đông Phương Mặc nghiền ép một điểm cũng không có, hướng về phía Đông Phương Mặc chỉ, nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, ta liền để ngươi tốt tốt tìm hiểu một chút cực hạn vận động là cái gì. Liền cái này, hiện tại ta đã bày xong sân bãi, ngươi có dám hay không thử một chút. Đinh Dương tiêu sái trượt lên mình vòng trượt đến sân bãi trước mặt, trên mặt đất là một mảnh các loại tiểu tam giác, hai bên là hai cái ngọt nói, bên cạnh còn có một cái mô phỏng thang lầu. Trình Giai Giai biết, Đinh Dương cực hạn vòng trượt đã đến nhất định trình độ. Đông Phương Mặc lại là lần đầu tiên tiếp xúc, cái này còn dùng so sao. Trình Giai Giai vừa muốn mở miệng, Đông Phương Mặc đã giành mở miệng trước, cái này gọi là gì? Phúc Đinh Dương mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Đông Phương Mặc thật giống như nhìn người sao hỏa đồng dạng, ngươi nhìn không ra. Ngươi nhớ lại vừa rồi Đông Phương Mặc ánh mắt tò mò rơi vào giày của mình bên trên, đột nhiên hỏi dò, ngươi có biết hay không cái này gọi là gì? Đinh Dương lung lay chân. Đông Phương Mặc mở mịt lắc đầu, ngươi còn không có giới thiệu cho ta. Ngoa tào. Đinh Dương hiện tại cảm giác giống như là tại đường rẽ vòng trượt, sau đó bay xuống, mặt chạm đất cảm giác, cái kia chua thoải mái. Ngay cả trượt bạ tìn dậy đều người không biết, dám cùng hắn khiêu chiến cực hạn vòng trượt, Đinh Dương biểu thị mình tam quan đã hủy. Liền ngay cả Trình Giai Giai đều cảm thấy Đông Phương Mặc quá kỳ quái điểm, trên thế giới biết tất cả sự tình, làm sao Đông Phương Mặc nhưng thật giống như một chút cũng chưa từng gặp qua dáng vẻ, có thể hắn lại còn có tự tin như vậy. Đinh Dương hướng về phía Đông Phương Mặc gật đầu. Ngươi cũng có thể mặc vào một đôi trượt bạ tỉnh dày, đơn sắp xếp xong sắp xếp mặc cho ngươi tuyển, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm được hay không động tác của ta, không cần vượt qua ta, chỉ cần ngươi có thể làm được, về sau, chỉ cần ngươi đến, ta tuyệt đối xuất ra tốt nhất thiết bị để ngươi chơi. Đông Phương Mặc cười cười, nếu là có cái này tốt điều kiện, hắn thật đúng là cảm thấy rất thuận tiện, vội vàng nhẹ gật đầu, tốt, quyết định như vậy đi. Ừ, ngươi nếu là không có thể làm được đâu. Đinh Dương trong lòng thầm nghĩ. Không mượn cơ hội này hảo hảo kích thích một chút Đông Phương Mặc, còn chờ cái gì, càn rỡ ra hỏa. Nếu là ta làm không được, liền lại cũng sẽ không xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Đông Phương Mặc nhìn ra Đinh Dương ý tứ, kỳ thật, hắn ngược lại là cảm thấy, Đinh Dương hiện tại cho dù đối với mình rất tức giận, nhưng là người này là một cái rất có chính khí người, cho nên, cũng không có nói quá làm hắn khó chịu lời nói. Đinh Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, ngươi nếu là làm không được, về sau cũng không còn cho phép ngươi tiến vào Đông Hải Đại học. Đông Phương Mặc gật gật đầu, quyết định như vậy đi. Đinh Dương chưa từng thấy qua, người này dĩ nhiên như thế chấp mê bất ngộ, hắn rất nhanh dẫn Đông Phương Mặc đi tới phòng thay quần áo, nơi này có rất nhiều trượt bạ tỉnh dày. Đông Phương Mặc tùy ý chọn lựa một đôi, nhưng là, cùng trên người hắn cái này mặc đồ tây thực sự là quá không đáp, Đinh Dương mặc dù rất không kiên nhẫn, vẫn là mở miệng, Đông Phương Mặc, ngươi có thể đổi một bộ y phục, đổi thành quần áo thể thao. Đông Phương Mặc nhìn xem Đinh Dương quần áo trên người, cùng mình hoàn toàn không phải một cái phong cách, giống như xuyên bộ quần áo này giống như càng thích hợp làm cực hạn này vận động. Trình Giai Giai thực sự là có chút bận tâm, gõ cửa một cái, Đông Phương Mặc thần thức vẫn luôn không có thu hồi lại, tự nhiên biết bên ngoài người, đưa tay mở cửa, Trình Giai Giai có chút thật không tiện, cái kia, các ngươi đổi thế nào? Đông Phương Mặc trong lòng phạm xấu, ai bảo cái này Đinh Dương nhỏ như vậy nhìn mình, mỉm cười hướng về phía Trình Giai Giai nói ra. Ngươi người học trưởng này, lão sư nói để ta thay đổi một kiện quần áo thể thao, ta vừa vặn không biết nên làm sao tuyển, ngươi tới giúp ta tuyển một cái đi. Trình Giai Giai nghe, lập tức khuôn mặt nhỏ thật cao hứng, thay Đông Phương Mặc tuyển một bộ y phục, nàng thật cảm thấy tốt có cảm giác à, một ngụm liền đáp ứng xuống, không có vấn đề, bao trên người ta. Đinh Dương sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng là mím chặt môi, đứng ở một bên, không nói gì, bởi vì hắn còn thật không biết nên nói cái gì. Trình Giai Giai hoàn toàn phát huy nữ hải tử sở trường, nơi này quần áo thể thao có rất nhiều. Trình Giai Giai thấy được Đông Phương Mặc mặc tây trang màu đen dáng vẻ, nàng rất nhớ phải biết Đông Phương Mặc mặc vào màu sáng hệ quần áo là cái dạng gì, cho nên Trình Giai Giai cho Đông Phương Mặc cố ý tuyển một bộ màu trắng quần áo thể thao, cầm áo đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, xích lại gần liền muốn cho Đông Phương Mặc so đo một cái, làm cho Đông Phương Mặc lập tức lui về sau một bước. Trình Giai Giai có chút thật không tiện, hai tay cầm quần áo biến thành một tay giao cho Đông Phương Mặc, chính ngươi khoa tay một chút nhìn xem, có thích hợp hay không. Đông Phương Mặc lấy tới, tùy ý nhìn một chút, tin tưởng ánh mắt của ngươi, hẳn là không có lỗi gì nhầm. Trình Giai Giai gật gật đầu, lui ra ngoài, Đông Phương Mặc cũng không nguyện ý bị nam nhân khác nhìn xem mình thay quần áo. Đinh Dương cũng nhìn ra Đông Phương Mặc ý tứ, trực tiếp lui ra ngoài, Đông Phương Mặc đem quần áo thể thao thay xong, trong tay mang theo chuỗi vạ tìn giày đi ra. Đông Phương Mặc thân hình cao lớn, tuyệt đối móc treo quần áo, mặc kệ là cái gì quần áo, mặc trên người hắn, đều có thể hiển lộ rõ ràng ra khí chất của hắn. Đông Phương Mặc vừa đi ra, nhìn Trình Giai Giai đều ngây dại, cái này cái nam nhân quá đẹp rồi có hay không, nàng cũng vạn phần cao hứng, hắn mặc vào y phục như thế, dĩ nhiên lần đầu tiên liền bị mình cho nhìn, thật giống như mình đạt được cái gì chỗ cực tốt một dạng. Tốt, thay xong quần áo liền bắt đầu đi. Đinh Dương nhìn xem Trình Giai Giai hoa này si dáng vẻ, có điểm tâm bên trong khó chịu. Đông Phương Mặc cười một tiếng, Đinh Dương, ngươi vẫn là trước làm mẫu đi, để ta xem một chút, dù sao ta vẫn còn chưa qua vòng trượt kinh nghiệm. Đinh Dương sắp bị giận điên lên, nhưng nhìn Trình Giai Giai ở một bên, nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, ta liền đến một tổ tương đối đơn giản. Đinh Dương cũng là cố ý muốn tại Trình Giai Giai trước mặt biểu hiện ra một phen mình cái này đẹp trai đến bạo tạc động tác. Chương 1446, lần thứ nhất cực hạn vòng trượt. Đinh Dương nắm thật chặt mình trượt bạ tin dày, có chút xoay người, trực tiếp trượt vào sân bãi, trên mặt đất đặt vào lộn xộn những thải sắc kia tam giác, không chút nào có thể ảnh hưởng Đinh Dương động tác. Như nước chảy mây trôi đồng dạng tại trong sân không ngừng tới lui tự nhiên. Trình Giai Giai lập tức bị Đinh Dương động tác hấp dẫn, Đinh Dương dưới chân vòng trượt thật giống như mọc ra mắt, những thải sắc kia tam giác một cái đều không có đụng phải. Đột nhiên ở giữa, Đinh Dương quát khẽ một tiếng, đến. Cả người như một trận gió đồng dạng, vọt thẳng hướng về phía một bên đường rẽ, thời gian một hơi thở, thân thể lập tức lăng không bay lên đến, Đinh Dương thân thể đoàn, còn tại không trung làm một cái 360 độ quay người, theo quán tính. Đinh Dương rơi vào bên cạnh trên bậc thang, theo một trận nhảy vọt, Đinh Dương lại về tới nguyên bản sân bãi, còn không có làm cho người ta cảm thấy cơ hội thở dốc, lại một lần xông về một bên khác đường rẽ, cái này đường rẽ so vừa rồi cái kia đường. Rẽ cao hơn, bay lên độ cao cũng cao hơn trước đó có 3 mét. Sau đó, Đinh Dương thân thể lật một chút, trực tiếp rơi vào cái kia một mảnh còn có cái này chướng ngại sân bãi bên trên, tiếp xuống, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, dĩ nhiên trực tiếp đứng vững. Đinh Dương mặc dù miệng thảo luận lấy là một tổ tương đối đơn giản, nhưng là chân chính chơi cực hạn vòng trượt người, tuyệt đối sẽ có mình truy cầu, một khi lên sân bãi, liền kìm nén không được. Khi Đinh Dương tùy ý trượt hai lần, đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, tới phiên ngươi. Đông Phương Mặc gật gật đầu, những động tác này, còn không phải để hắn khó mà tiếp nhận những cái kia, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng là hiện tại, chủ yếu nhất vấn đề là, hắn muốn quen thuộc một chút đôi giày này tử. Nói rõ với Đinh Dương một chút, Đông Phương Mặc chậm ung dung đổi lại giày. Đinh Dương mắt trợn trắng, trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó ngươi sẽ không tại ta chỗ này trước học được trượt trượt bạ tỉn, sau đó lại tới thử nghiệm A. Đinh Dương giống như hồ đã thấy, Đông Phương Mặc vừa tiến vào cái kia sân bãi, liền sẽ rơi chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Trình Giai Giai cũng có chút trong lòng không chắc, không biết Đông Phương Mặc đây là muốn cái gì. Đông Phương Mặc đổi xong trượt bạ tỉn giày, đứng lên, thật đúng là có chút không thể thích đứng giày này, hắn thật đúng là có điểm xem thường cái này nho nhỏ rồng rọc. Ba Đông Phương Mặc trượt ra đi còn không có ba bước, cả người liền trực tiếp nằm trên đất. Cái này khiến Đinh Dương im lặng thở dài, để Trình Giai Giai mở to hai mắt nhìn, trong lòng càng là đối với cái này đại suất cao im lặng, mà lại hai người được có kết luận, hắn thật sẽ không dòng dọc trượt. Đông Phương Mặc khỏe môi kéo bông núp ních, trong lòng thầm nghĩ, sơ ý một chút, dĩ nhiên ngã sắp xuống, may mắn nhìn thấy người không nhiều. Đông Phương Mặc ngượng ngùng đứng lên, quay đầu nhìn hai người một chút, Trình Giai Giai một mặt lo lắng, Đông Phương Mặc lại mỉm cười. Yên tâm đi, ta thích hứng một chút. Thích hứng, Trình Giai Giai lần thứ nhất cảm thấy, trầm ổn như vậy đại suất ca, làm sao vừa gặp phải cái này cực hạn vận động, giống như chính là đi lý trí một dạng. Đông Phương Mặc đứng lên, thật vất vả điều chỉnh tốt thân thể, lần này, tốt lên rất nhiều, cũng không có lập tức ngã sắp xuống, mà là lung la lung lay trượt đi ra mười mấy mét. Trình Giai Giai quả thực cửa đầu hắt tuyến, Đông Phương Mặc trình độ này, thật muốn đi vào phía sau sân bãi sao. Nàng nhớ tới liền có một loại tâm tắc cảm giác. Thế nhưng là, trượt đi ra Đông Phương Mặc lại có một loại cảm giác, thật giống như thân thể tại cái này vòng trượt bên trong có một chút biến hóa, đó chính là toàn thân cơ bắp tại cái này vòng trượt quá trình bên trong, giống như trở nên càng thêm có tính dẻo dai. Cứ việc loại cảm giác này quá là nhỏ bé, có chút để người bắt không được, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng thật giống như đột nhiên ý thức được cái gì, chẳng lẽ, Tuân Ngôn Phong Sư Huynh tại làm những này cực hạn vận động thời điểm, quả nhiên là không có sử dụng linh khí. Như vậy, thân thể của hắn sẽ cường hãn đến mức nào? Thân thể cường hãn? Đông Phương Mặc liền cảm giác mình nguyên bản những ý nghĩ kia giống như bị quan trong một gian phong ốc, không bắt được trọng điểm, mà bây giờ, mở ra một cánh cửa sổ, để hắn thấy được một loại tiệm con đường mới. Đông Phương Mặc cả trái tim đều có chút kích động, chẳng lẽ đây là luyện thể cơ hội tốt à? Mình bây giờ, cần nhất chính là luyện thể A. Lập tức, Đông Phương Mặc làm ra quyết định, mặc kệ chính mình có thể hay không vận dụng linh khí, như vậy hiện tại có tốt như vậy cơ hội đến luyện thể, hắn liền chuyên tâm luyện thể tốt, có lẽ không có thể vận dụng linh khí, mới là luyện thể cơ hội tốt nhất đi. Trong lòng có chút kích động, thế nhưng là, liền tại cái này cái thời điểm, Đông Phương Mặc trực tiếp đụng phải một bên trên tường, so vừa rồi còn muốn chật vật. Đông Phương Mặc sạm mặt lại, vừa rồi, giống như có chút quá chuyên chú nghĩ đến luyện thể sự tình. Mà Đông Phương Mặc sau lưng Đinh Dương cùng Trình Giai Giai một cái nhìn trời, một cái nhìn xuống đất, quả thực sự là có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đông Phương Mặc cũng không quan tâm, đứng lên tiếp tục thích ứng vòng trượt, mà vòng thứ hai, khi tất cả tinh lực tất cả đều tập trung ở vòng trượt bên trên Đông Phương Mặc, đã hoàn toàn không có vừa rồi chật vật. Hiện tại, Đông Phương Mặc động tác đã rất tiêu chuẩn, một đạo thân ảnh màu trắng, ngay tại cái này sân vận động bên trong du tẩu, khi động tác thành thạo thật giống như đã là cái vòng trượt lao thủ. Cái trang diện này, để Trình Giai Giai trong ánh mắt lập tức lộ ra tiểu tinh tinh, liền xem như Đông Phương Mặc tiến vào cực hạn vòng trượt trận chật vật, Trình Giai Giai cũng cảm thấy Đông Phương Mặc là một cái vòng trượt cao thủ. Nhớ ngày đó, nàng học tập vòng trượt thời điểm, cũng không biết ngã bao nhiêu té ngã mới học được, mà lại học dòng dã một tuần mới học được. Nếu là cùng trước mắt Đông Phương Mặc so sánh, nàng chính là cái thằng ngốc ca. Đinh Dương cũng có chút ngoài ý muốn, trong mắt không có vừa rồi chán ghét, mới vừa rồi còn là cái độ thuần thục là không thái điểu. Hiện tại, hắn dĩ nhiên làm ra một chút hoa dạng, cái này học cũng quá nhanh. Ngay tại hai người trong lúc kinh ngạc, Đông Phương Mặc căn bản không có bất luận cái gì điểm báo trước trực tiếp tính vào vừa rồi Đinh Dương tiến vào cái kia sân bãi, bắt đầu hắn lần thứ nhất cực hạn vòng trượt. Đinh Dương liền vội vàng xoay người, nhìn chằm chằm cái này Đông Phương Mặc, hắn thậm chí có chút hoài nghi, cái này Đông Phương Mặc vừa rồi có phải hay không trang. Liền ngay cả Trình Giai Giai đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì trước mắt Đông Phương Mặc bộ pháp, thật có thể dùng hoa mắt để hình dung, đủ loại hoa bước, không đơn giản đem vừa rồi Đinh Dương những động tác kia bắt trước mấy lần. Lại còn có thể tự sáng chế một chút động tác. Chủ yếu nhất là, Đông Phương Mặc những động tác này, liền ngay cả Đinh Dương đều cảm thấy độ khó so với mình vừa rồi những cao hơn kia. Cái này Đông Phương Mặc là làm sao làm được, nếu là hiện tại nói cho Đinh Dương, Đông Phương Mặc là lần đầu tiên phanh vòng trượt, đánh chết hắn đều không tin. Dưới chân vòng trượt dày đã nhanh nhanh xoay nhanh, trên đất những chướng ngại vật kia càng là một chút cũng không có đụng phải, không thể không nói, Đông Phương Mặc làm được dạng này, liền ngay cả Đinh Dương đều cảm thấy, đã không đơn giản. Hắn là chuyên môn nghiên cứu cực hạn vận động, vừa rồi Đông Phương Mặc, thật sự có chút không khống chế được cái này vòng trượt là thật. Một cái chân chính sẽ vòng trượt người, tuyệt đối sẽ không ngã sắp xuống, đây là người bản năng phản ứng, tuyệt đối sẽ không tại mình còn có thể khống chế được tình huống dưới chật vật như vậy ngã sắp xuống. Từ sẽ không đến bây giờ trình độ, dĩ nhiên chỉ tốn không đến thời gian nửa tiếng. Người này thật sự là thiên tài, hay là thật rất đúng hạn vận động vô sự tự thông. Đông Phương Mặc vẫn như cũ còn đắm chìm trong cực hạn vòng trượt bên trong. Bởi vì hắn cảm giác tốc độ của mình càng nhanh, thân thể cảm giác càng là mãnh liệt, thật giống như tự thân cơ bắp tất cả đều bị nắm chặt, sau đó không ngừng khiêu chiến cực hạn của hắn, loại cảm giác này, dĩ nhiên để hắn có một loại tu vi đột phá cảm giác. Đông Phương Mặc quả thực chính là không dừng được, không ngừng ở đây tiến hành cái này cực hạn vòng trượt. A Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cơ thể của mình giống như đã co vào đến trình độ nhất định, hắn lập tức phi thường chật vật ngã xuống. Nhìn thấy tình huống này, Đinh Dương vội vàng đi tới, Đông Phương Mặc, ngươi thế nào? Đông Phương Mặc giờ phút này, chỉ cảm thấy mình toàn thân cơ bắp cũng sẽ không động. Học trưởng, Đông Phương Mặc thế nào? Trình Giai Giai nhìn thấy cái dạng này Đông Phương Mặc, dọa đến khuôn mặt nhỏ thực sự là có chút tái nhợt. Đinh Dương trên mặt cũng tương đối khẩn trương, không có việc gì, hẳn là căng gân, ngươi đến giúp đỡ ta, dựa theo ta nói làm. Trình Giai Giai đã đem khẩn trương cùng kinh ngạc thu vào, hướng về phía Đinh Dương gật gật đầu, tốt. Mặc dù Đông Phương Mặc cũng không có làm được mới vừa nói, phải hoàn thành Đinh Dương tất cả động tác, nhưng là Đinh Dương thái độ đối với Đông Phương Mặc đã hoàn toàn cũng thay đổi. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng là yêu cực hạn này vận động hạng mục đã đến si mê tình trạng, mỗi lần vừa thấy được đối với cực hạn vận động có chút yêu quý, nhất là thích hợp chơi cực hạn vận động người, càng làm cho hắn muốn bồi dưỡng. Cho nên, khi thấy Đông Phương Mặc vừa rồi biểu hiện thời điểm, Đinh Dương địch ý lập tức hoàn toàn tiêu tán, hắn vội vàng ngồi xổm xuống, trợ giúp Đông Phương Mặc buông lỏng toàn thân cơ bắp. Đông Phương Mặc tự thân ngọc vô hình tại tự chủ thoải mái cơ thể của hắn, bởi vì Đông Phương Mặc là không có thể vận dụng linh khí, cho nên ngọc vô hình thoải mái tốc độ cực chậm, thật giống như lúc trước Đông Phương Mặc còn không thể dùng linh khí cùng ngọc vô hình câu thông cái kia trạng thái. Nhưng là, liền xem như toàn thân đều đau đớn như vậy, Đông Phương Mặc lại ngay cả một cái thanh âm thống khổ đều không có, mặc kệ là bên người có người vẫn không có người nào, Đông Phương Mặc cũng sẽ không dưới tình huống như vậy phát ra âm thanh, bởi vì hắn luôn luôn cảm thấy, đây cũng là đối với mình tâm trí một loại tôi luyện. Đông Phương Mặc chẳng qua là không thể động đậy, nhưng là hắn có thể cảm giác được, Đinh Dương hai tay giống như đang không ngừng du tẩu tại trên người mình, thủ pháp của hắn giống như rất thành thạo, chỉ cần Đinh Dương tay mềm quá địa phương, cơ bắp giống như bị phá vỡ nguyên bản căng cứng, đột nhiên toàn thân đau đớn lập tức chậm lại. Đông Phương Mặc không tự chủ được mở mắt, Đinh Dương một mặt nghiêm túc, nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên liều mạng như vậy, đừng núp đích, ta cho ngươi buông lỏng cơ bắp. Đông Phương Mặc nhìn xem Đinh Dương loại ánh mắt này, lập tức yên tâm, thật chặt mấp máy môi, không nói gì. Học trưởng, hắn thế nào? Trình Giai Giai có chút khẩn trương hỏi. Đinh Dương tay không có dừng lại, không ngừng cho Đông Phương Mặc tiến hành bắp thịt buông lỏng, cũng không trả lời Trình Giai Giai vấn đề, chỉ là không ngừng chỉ huy nàng, theo ở nơi này, dùng sức. Trình Giai Giai càng dụng tâm hơn, sử xuất khí lực cả người, phối hợp với Đinh Dương. Hai người thật đang bận rộn có một giờ, Đông Phương Mặc thân thể mới không có như vậy cứng ngắc, mới hơi dịu đi một chút, toàn bộ thân thể mềm mại một chút. Chương 1447, cái thứ nhất nhớ tới ngươi. Hâu ngoài có Đinh Dương xoa bóp trợ giúp, bên trong có ngọc vô hình thoải mái, khi thân thể đã không có trở ngại thời điểm, Đông Phương Mặc mới thở phào một cái, hắn chậm rãi đứng lên, hắn chỉ là không muốn để cho cái kia gọi Trình Giai Giai nha đầu lo lắng mà thôi. Khi Trình Giai Giai nhìn thấy Đông Phương Mặc đứng lên, trên mặt mới xem như buông lỏng, dưới sự kích động, lập tức liền nhào vào Đông Phương Mặc trong ngực, ôm chặt lấy hắn, Đông Phương Mặc, ngươi chuyện gì xảy ra à, học trưởng nói vừa rồi ngươi vô cùng nguy hiểm. Đông Phương Mặc không nghĩ tới. Cái này Trình Giai Giai dĩ nhiên ngay trước mặt Đinh Dương liền dám dạng này, nàng đây là muốn cho hắn kéo bao nhiêu cừu hận giá trị, chẳng lẽ nha đầu này như thế hậu chi hậu rất sao? Cũng không biết cái này Đinh Dương là thích nàng. Đinh Dương nhìn xem Trình Giai Giai dáng vẻ, khỏe mắt kéo ra, sờ lên cái mũi, quay đầu đi không nói gì, nhưng là trong lòng tuyệt đối là có chút khó chịu, để hắn không biết là nên để hai người tiếp tục, vẫn là đánh gãy. Cái kia, Trình Giai Giai, ta theo ngươi học giải tâm sự tình vừa rồi. Đông Phương Mặc vội vàng vỗ vỗ Trình Giai Giai đầu vai. Trình Giai Giai kịp phản ứng, nguyên lai, mình cứ như vậy ôm người ta eo đâu, thật sự là bị chơi khăm rồi. Trình Giai Giai vẫn là 10 phân nhớ rõ, lại tới đây trên đường, người ta Đông Phương Mặc thế nhưng là rõ ràng nói mình có thê tử, đây không phải là nhắc nhở mình đừng có những ý nghĩ gì khác. Cho nên, Trình Giai Giai vội vàng rút tay trở về, một mặt thật không tiện, cái kia, Đông Phương Mặc, thân thể của ngươi thật không sao. Đông Phương Mặc mang theo ôn nhuận ý cười. Cố ý hoạt động một chút thân thể, sau đó mới hướng về phía Trình Giai Giai nói ra, yên tâm đi, ngươi thấy ta giống là có vấn đề bộ dáng sao. Trình Giai Giai gật gật đầu, lại nhìn xem Đinh Dương nhìn ánh mắt của nàng có chút phức tạp, trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm gì bây giờ, cho nên, vọt thẳng lấy hai người nói ra, ta buổi chiều còn có lớp, ta muốn trở về đuổi làm việc đi, các ngươi tiếp tục đi. Nói xong, cũng không quay đầu lại liền đi, cùng trốn đồng dạng. Nàng có hay không khóa, Đinh Dương còn không biết. Hắn đã sớm làm tới nàng chỗ hệ thời khóa biểu, nhưng là, đối với Trình Giai Giai cái này nói dối vẫn là thật hài lòng, chỉ là hướng về phía bóng lưng của nàng nói ra, cẩn thận một chút, đừng chạy nhanh như vậy. Đông Phương Mặc nghe loại này phát ra từ nội tâm quan tâm, trong lòng không khỏi giật giật, kỳ thật, cái này Đinh Dương bản tính còn thực là không tồi, nhưng là cái này Trình Giai Giai đến cùng là dạng gì tâm thái, hắn không biết, cho nên, cũng không có tâm tư đi xen vào chuyện bao đồng. Khi lớn như vậy sân vận động bên trong chỉ còn lại Đinh Dương cùng Đông Phương Mặc thời điểm, Đông Phương Mặc chủ động mở miệng, ta muốn thử lại nghiệm một lần. Không cần. Đinh Dương nhìn xem Đông Phương Mặc, 10 phần bình tĩnh nói. Đông Phương Mặc nhíu mày, thật chẳng lẽ chỉ cấp một cơ hội sao? Không thể không nói, hoàn cảnh nơi này cùng công cụ còn thực là không tồi. Đông Phương Mặc thật muốn ở chỗ này tìm kiếm được vừa rồi cái loại cảm giác này, cho nên, hắn lần thứ nhất mở miệng, muốn vì chính mình tranh thủ một lần nữa cơ hội, cứ việc làm chuyện như vậy, là để Đông Phương Mặc cảm thấy trên mặt có chút quá không đi. Đinh Dương, ta thật muốn lưu lại, ngươi cũng nhìn thấy, ta là có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý dạy ta, ngươi không phải lao sư sao, ngươi không phải liền dạy học chồng. Ngươi sao, hiện tại làm sao không phải muốn cự tuyệt ta? Ta mới vừa rồi là có chút mất đi khống chế, lần này tuyệt đối có thể làm được ngươi cái kia trình độ. Đinh Dương từ khi nhìn thấy Đông Phương Mặc lại tới đây, đều không có nghe được Đông Phương Mặc nói qua nhiều như vậy lời nói, vốn cho là Đông Phương Mặc là loại kia tích chữ như vàng người, nghĩ không ra, vì có thể lưu lại, vì tiếp tục cực hạn vận động, dĩ nhiên nói nhiều như vậy lời nói, Đinh Dương vừa thấy được Đông Phương Mặc quyết tâm, không tự chủ được khỏe môi khơi gợi lên mỉm cười thản nhiên, Đông Phương Mặc, ta nói không cần, nhưng có phải hay không muốn đuổi ngươi đi ý từ a? Đông Phương Mặc nháy nháy mắt, đột nhiên, nhìn xem Đinh Dương, lộ ra nụ cười hài lòng, hắn thật sự là không có đoán sai, đó chính là, đừng nhìn Đinh Dương tuổi trẻ, nhưng là hắn cảm thấy Đinh Dương là tuyệt đối đảm nhiệm một cái lão sư, thậm chí so một ít trải qua trong tông môn trưởng lão còn muốn xứng trước. Đa tạ. Đông Phương Mặc biết, hắn là coi trọng mình. Đinh Dương gật gật đầu, ngươi nguyện ý tiến vào ta Đông Hải Đại học cực hạn này vận động nghiên cứu chuyên nghiệp sao? Ta có thể giúp ngươi làm học tịch. Đinh Dương hiện tại đã căn bản không cần lại đối với Đông Phương Mặc làm cái gì khảo nghiệm, hắn cảm thấy Đông Phương Mặc thích hợp nhất liền là cực hạn vận động. Học tịch, là cái gì? Đông Phương Mặc vốn là sẽ không để cho càng nhiều người biết mình đặc thù, nhưng là, trước mắt người trẻ tuổi này Đinh Dương, để hắn có loại cùng chung chí hướng cảm giác, nếu là Đinh Dương cũng sinh ra ở mình nguyên bản cái thời không kia bên trong, cũng hẳn là một cái rất xuất sắc người tu luyện, không có cho phép bọn họ sẽ trở thành hảo huynh đệ, hảo bằng hữu. Đinh Dương lại một lần bị Đông Phương Mặc cho lôi choáng. Đông Phương Mặc, ngươi, không biết học tịch. Đông Phương Mặc mờ mịt lắc đầu, ta không hiểu rõ. Đinh Dương nhìn từ trên xuống dưới Đông Phương Mặc, lập tức không lại để lên đề tài mới vừa rồi, mà là nói ra, Đông Phương Mặc, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Đông Phương Mặc rất thản nhiên gật đầu, ngươi cứ hỏi, chỉ cần ta biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đinh Dương rất là tùy ý ngồi trên mặt đất, là loại kia bằng hưu tùy ý nói chuyện trời đất bộ dáng, mà Đông Phương Mặc thì là dựa vào ở một bên thiết bị bên trên, nhìn xem Đinh Dương. Ngươi có phải hay không đối với cực hạn vận động một điểm khái niệm đều không có? Đinh Dương nhìn xem Đông Phương Mặc, tổ chức lấy chính mình vấn đề. Đông Phương Mặc trong lòng ai thán, nơi này ngữ ngôn phong cách làm sao cùng Ngũ Thiên Thánh vực này địa phương có chút khác biệt đâu, cái này khái niệm là cái có ý tứ gì a? Nhìn xem Đông Phương Mặc có một chút nhíu mày, Đinh Dương trong lòng cái kia đoán mà kết quả càng thêm rõ ràng, đồng thời cũng càng thêm chấn kinh, nhưng là vẫn cố gắng giải thích cái gì gọi là khái niệm, ta ý tứ chính là nói, ngươi có phải hay không trước kia cũng chưa có tiếp xúc qua cực hạn này vận động. Đông Phương Mặc gật gật đầu, vâng, ta trước kia từ chưa có tiếp xúc qua. Đinh Dương cảm thấy câu trả lời này mới là hắn chuyện trong dự liệu, gật gật đầu về sau, tiếp tục đặt câu hỏi, vậy ngươi vì sao lại thích cực hạn này vận động? Mà lại ta đoán, ngươi không phải tình cờ thích, giống như, nhất định phải làm được những này, đúng hay không? Đông Phương Mặc rất thản nhiên gật đầu, ngươi nhìn ta nhìn rất chuẩn, ta là bởi vì một người đâu, mới đến đây bên trong hỏi thăm một chút cực hạn vận động, ta muốn nhìn thấy người này, nhưng là, muốn gặp được biện pháp của người này chỉ có thể là cùng hắn khiêu chiến. Ta cũng chỉ có thể làm cái này cực hạn vận động. Đinh Dương đột nhiên đứng lên, bởi vì chỉ cần là ưa thích cực hạn vận động người, ai không biết tên Tuân Ngôn Phong, nhưng là Đinh Dương có chút lắp ba lắp bắp hỏi cũng không nói ra miệng, Đông Phương Mặc dĩ nhiên có ý nghĩ này. Nhìn xem Đinh Dương kỳ quái biểu tình, Đông Phương Mặc trực tiếp cho hắn trả lời khẳng định, ngươi đoán không sai, ta chính là muốn khiêu chiến Tuân Ngôn Phong. Làm là cực hạn vận động kẻ yêu thích đều biết, cực hạn vận động người nhất là không chịu thua, nhưng là, trong hội này người đối với Tuân Ngôn Phong lại tất cả đều là một bộ kính nể tư thái, mặc dù nói đùa thời điểm luôn luôn nói muốn khiêu chiến Tuân Ngôn Phong, Tuân Ngôn Phong cũng tại mình mịt rồi lọc gỉnh bên trên bán tiếng, tiếp nhận bất luận kẻ nào tới khiêu chiến cực hạn của hắn thành tích, nhưng lại từ không ai thật sự có tâm tư như vậy. Cho nên, Đinh Dương thực sự là có chút không tiếp thụ được trước mắt Đông Phương Mặc dạng này chính thức nói muốn khiêu chiến Tuân Ngôn Phong. Ngươi, đến cùng là ai? Đinh Dương bản không phải như vậy bắt quái người, nhưng nhìn đến Đông Phương Mặc dạng này, không tự chủ được mở miệng. Đông Phương Mặc đáy lòng khẽ động, hữu tâm nói ra tình huống của mình, nhưng nhìn người nơi này căn bản cũng không có một người tu luyện, trên phố lưu truyền tu luyện cái gì sự tình, giống như là căn bản không tồn tại, cho nên, Đông Phương Mặc lời ra đến khỏe miệng vẫn là thu lại, ta là Đông Phương Mặc. Đinh Dương sững sờ, thở dài, chợt cho đùa, ta còn không biết ngươi là Đông Phương Mặc à, cực hạn vận động người, không có đồ đần. Đông Phương Mặc cũng cười cười, nhìn người nơi này sân bãi không sai, hạng mục cũng không ít, cùng ta giới thiệu một chút cực hạn vận động. Nhìn xem Đông Phương Mặc cũng không có muốn thẳng thắn chính mình ý tứ, Đinh Dương cũng liền không truy cứu, chỉ cần bọn hắn đều là cực hạn vận động kẻ yêu thích là đủ rồi. Cuối cùng Đinh Dương gật gật đầu, dẫn Đông Phương Mặc đi tới phòng làm việc của mình. Đinh Dương văn phòng cùng cái khác văn phòng không giống, không có cái gì sách vở, thậm chí đều không có nghiêm chỉnh bàn làm việc. Gian phòng bên trong chỉ có rất nhiều ảnh chụp, còn có một cái tia laser, một cái rất lớn màn hình. Đinh Dương dẫn Đông Phương Mặc đứng tại những hình này trước mặt, một tổ ảnh chụp 10 phần hình tượng thể hiện dạng này một cái vận động quá trình. Kỳ thật, mỗi một tổ ảnh chụp đều 10 phần chân quý. Thông qua Đinh Dương không sợ người khác làm phiền giới thiệu, Đông Phương Mặc cũng biết cực hạn vận động tình huống, dài tấm, ván trượt, cực hạn xe đạp, leo núi, tuyết tấm, không trung lướt sóng, đường đi tật tướng, chạy khốc, song vỉnh lên ván trượt, cực hạn việt dã, cực hạn trượt băng, cực hạn vòng trượt. Xem hết đây hết thảy, Đông Phương Mặc thật đúng là cảm giác những này cực hạn vận động mỗi một loại giống như đều có tự thân đặc điểm, nhưng là cộng đồng một điểm chính là, toàn cũng có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, mỗi một loại hắn đều muốn đi tự mình thể nghiệm một chút. Chính tại cái này cái thời điểm, Đinh Dương cửa ban công bị gõ, học trưởng, hai người tất cả đều đã hiểu, là cái kia Trình Giai Giai. Đinh Dương đôi mắt đống núp đích, kỳ thật, Trình Giai Giai cùng hắn, bất quá là nhận biết, cũng là bởi vì hắn rất lóa mắt, mới khiến cho tiểu cô nương này tên biết mình, thế nhưng là chưa từng có chủ động tới đi tìm hắn, nếu không phải hiện tại Đông Phương Mặc ở đây, Trình Giai Giai là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, cho nên, Đinh Dương tâm vẫn là ảm đạm một chút, chợt liền hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, ta cái này tiểu học muội hẳn là tới tìm ngươi. Đông Phương Mặc mỉm cười, tìm ta làm cái gì, ta đều là có vợ người, dù nói thế nào cũng hẳn là tới tìm ngươi, ta cùng với nàng hỏi một chút lên cực hạn vận động sự tình, nàng có thể là cái thứ nhất nhớ tới ngươi đã đến đâu. Đinh Dương sững sờ, trên dưới quan sát một chút Đông Phương Mặc, dạng này hình nam, lại nhưng đã kết hôn rồi. Chương 1448, xem phim phóng sự. Chính tại cái này cái thời điểm, Trình Giai Giai tiếng đập cửa càng dồn dập một chút, còn kêu lên, học trưởng, ngươi có ở đó hay không a? Đinh Dương lúc này mới từ vừa rồi trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần mà đến, tại. Quay người đi qua, mở cửa. Trình Giai Giai trong tay mang theo 3 phần cơm trưa cơm hộp. Đinh Dương vừa mở cửa ra, Trình Giai Giai cái đầu nhỏ liền hướng bên trong dò xét một chút, không nhìn thấy Đông Phương Mặc, ánh mắt mà bên trong lập tức lộ ra một vòng thất vọng, nhưng là vẫn nói ra, học trưởng, ngươi có phải hay không còn chưa có ăn cơm, ta mang đến cơm trưa. Đông Phương Mặc từ lúc đi đến nơi này, thế mà rất khó được mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có cảm giác đói bụng, đây chính là hắn không biết bao nhiêu năm đều chưa từng có cảm giác, hiện tại, lại còn ngửi thấy cùng nhau bình thường mùi cơm chín, để Đông Phương Mặc không tự chủ được đi tới. Trình Giai Giai, thật sự là đa tạ ngươi, dĩ nhiên trả cho chúng ta đưa cơm tới. Đông Phương Mặc đột nhiên xuất hiện, phá vỡ hai người có chút trầm mặc không khí ngột ngạt. Trình Giai Giai đáy mắt cũng phát sáng lên, cao hứng nói ra, ta liền biết, học trưởng gặp được ngươi, nhất định sẽ cùng ngươi giảng cực hạn vận động sự tình. Các ngươi nhất định sẽ quên ăn cơm trưa, nếu không phải ta cho các ngươi mua được, chờ các ngươi nhớ tới, nhà ăn thế nhưng là không còn có cái gì nữa. Đinh Dương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới phát hiện. Đã đến 1 giờ chiều, vội vàng chào hỏi Đông Phương Mặc ngồi xuống, Trình Giai Giai cũng ngồi ở chỗ này, cùng hai người cùng nhau ăn cơm. Thừa dịp ăn cơm thời gian, ta cho các ngươi thả phim phóng sự đi, cũng là liên quan tới cực hạn vận động, các ngươi thích không? Đinh Dương đây là tại hỏi thăm Trình Giai Giai. Trình Giai Giai lập tức gật gật đầu, ừm, ta còn giống như thật chưa có xem, để ta xem một chút cái này cực hạn vận động mị lực. Trình Giai Giai ánh mắt vẫn là rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, Trình Giai Giai cảm thấy. Giống Đông Phương Mặc dạng này người, cơ trí tỉnh táo, mặc kệ là đi làm diễn viên, vẫn là làm tổng giám đốc, cũng đều là rất xuất sắc, nhưng là không biết vì cái gì, hết lần này tới lần khác liền như vậy hứng thú với cực hạn vận động. Đinh Dương cũng chiếu cố Đông Phương Mặc cảm thụ, Đông Phương Mặc, ta chỗ này còn có bản số lượng có hạn phim phóng sự, bởi vì kia là ta bỏ ra rất nhiều tiền mới lấy được Tuân Ngôn Phong cực hạn vận động thời điểm phim phóng sự. Đã Đông Phương Mặc nghĩ muốn khiêu chiến Tuân Ngôn Phong, hẳn là nhất định sẽ nguyện ý nhìn xem Tuân Ngôn Phong phim phóng sự. Rất nhanh, ba người một bên ăn một vừa nhìn phim phóng sự. Trước đó nhìn qua rất nhiều hình ảnh giới thiệu, cho nên Đông Phương Mặc đã coi như là 10 phần hiểu rõ cực hạn vận động. Hiện tại nhìn lại những này phim phóng sự, trong ý nghĩ cũng lập tức minh bạch những này cực hạn vận động đến cùng là làm sao làm. Hình tượng hết thay đổi, Tuân Ngôn Phong gương mặt kia lập tức xuất hiện ở hình tượng bên trong. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trong lòng của mình chấn động, kém chút không thở nổi. Hình tượng bên trong, Tuân Ngôn Phong mặc một thân vận động trang phục, áo đuôi ngắn quần đùi. Lộ ra tráng kiện cơ bắp, trên chân là một đôi leo núi dày, sau đó, hướng về phía ống kính nói ra, ta mặc chính là áo đuôi ngắn, mà lúc này, nơi ta cần đến ảnh tờ núi đỉnh cao nhất đột nhiên lãng phong nhiệt độ là âm 20 độ. Mà ta làm lần này cực hạn leo núi, liền là muốn khiêu chiến rét lạnh cho người ta mang tới rèn luyện. Rét lạnh có thể khiến người ta cơ bắp trở nên rắn chắc cường đại. Nói xong mấy câu nói đó, Tuân Ngôn Phong quay người, sau lưng của hắn chính là tuyết trắng mênh mang ản tờ núi. Bởi vì là phim phóng sự, Tuân Ngôn Phong trên thân là mang theo camera, vừa đi, Tuân Ngôn Phong một bên giới thiệu cảm giác của mình. Đông Phương Mặc có một loại ảo giác, giống như những lời này, chính là đối với mình nói, Đông Phương Mặc mắt không chấp nhìn xem. Tuân Ngôn Phong đã bắt đầu leo lên, mặc dù hắn mặc trang phục hè, vẫn là tay không leo lên, lại một tia đều không có ảnh hưởng hắn cái gì, Đông Phương Mặc không thể không nói. Tuân sư huynh nhục thân so với mình vô cùng cường hãn, khi Tuân Ngôn Phong thân ở hoàn cảnh đã tất cả đều là băng tuyết thời điểm, giống như động tác cũng chậm lại. Tuân sư huynh, nguyên lai ngươi ở đây cũng là không có thể vận dụng linh khí, Đông Phương Mặc ở trong lòng yên lặng nói. Nhưng là Đông Phương Mặc nhạy cảm phát hiện, Tuân Ngôn Phong giống như đang tìm kiếm cái gì. Lại hoàn cảnh như vậy bên trong, Tuân sư huynh sẽ tìm thứ gì? Http. Thật giống như biết Đông Phương Mặc tâm tư đồng dạng, Tuân Ngôn Phong ngừng lại, thở dốc một hơi. Mặc dù chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng là ta tình nguyện tin tưởng có, đó chính là màu lam hoa diên vĩ, đều nói hoa diên vĩ là nữ sinh chi hoa, nhất là màu lam hoa diên vĩ, là nhất là hiếm thấy, ta nguyện ý tìm kiếm một chút chân quý hiếm thấy hoa tươi, đưa cho ta muội muội, ta muốn để nàng vui vẻ. Tuân Ngôn Phong nói đến đây, còn kéo ra một cái thật ấm áp ý cười. Màu lam hoa diên vĩ. Đông Phương Mặc không tự chủ được lặp lại cái tên này. Cái này khiến hắn nhớ tới đã từng Tuân Ngôn Phong tại Kiếm Tông cao cấp đệ tử khảo hạch khu vực trong tìm kiếm qua cái kia Phượng Vĩ Hoa, hắn không biết, Tuân sư huynh có phải hay không đã trải qua tìm tới chính mình muội muội. Tuân Ngôn Phong phim phóng sự đã thả xong, mà cuối cùng có tìm được hay không, cũng không có nói, nhưng là Tuân Ngôn Phong chỉ là hướng thế nhân phô bày hắn đứng ở ản tờ núi đột nhiên lãng phong đỉnh núi ống kính về sau, liền không có. Thật sự là nghĩ không ra, Tuân Ngôn Phong dĩ nhiên vì muội muội của mình có thể làm được dạng này. Nếu là ta có cái dạng này ca ca tốt biết bao nhiêu. Trình Giai Giai chú ý điểm càng nhiều tại Tuân Ngôn Phong câu nói này phía trên. Đinh Dương nhìn thoáng qua Trình Giai Giai, kỳ thật, cực hạn vận động người càng nhiều hơn chính là nương tựa theo một loại tín niệm, có lẽ đây chính là Tuân Ngôn Phong tín niệm. Trình Giai Giai nghiêng đầu nhìn xem Đinh Dương, như vậy niềm tin của ngươi là cái gì? Đinh Dương nghĩ không ra Trình Giai Giai sẽ ngay thẳng như vậy hỏi hắn, làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà trả lời. Hắn có thể nói mình là vì phụ thân bất đắc dĩ sao? Hắn muốn bằng vào bản lĩnh của mình kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, để phụ thân không lại tiếp tục ở tại cái kia phá phòng thường trực bên trong, mà là để phụ thân thành liền sự nghiệp của mình. Ta chính là muốn càng nhiều người biết cực hạn vận động mà thôi. Đinh Dương thản nhiên nói. Trình Giai Giai tâm tư không trên người Đinh Dương, tự nhiên cũng không có thấy Đinh Dương phiền muộn, đây chỉ là hắn bước lên cái đề tài này kích nổ, lập tức, liền nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ngươi đây. Vừa rồi Đinh Dương cái kia một trì độn, Đông Phương Mặc mơ hồ cảm giác được cái gì, hiện tại, nhìn thấy Trình Giai Giai vẫn là như thế không tim không phổi hỏi mình, Đông Phương Mặc quyết định vẫn là thật sớm nói rõ ràng tâm ý của mình tương đối tốt, tại là mỉm cười, bởi vì trước kia thân thể của ta không tốt lắm, ta lão bà một mực đề nghị ta hảo hảo rèn luyện thân thể, nàng nói để cho ta tới tham gia cực hạn vận động, cho nên ta liền đến, ta chỉ là muốn làm được thê tử của ta yêu cầu, ta làm. Như vậy, chỉ muốn bắt nàng cười một tiếng. Đừng bảo là Trình Giai Giai, liền ngay cả Đinh Dương đều bị Đông Phương Mặc mấy câu nói đó cho nói sửng sốt, tại hiện đại xã hội này, lại còn có dạng này nam nhân, vì bắt được vợ mình cười một tiếng, làm ra điên cuồng như vậy sự tình tới. Cái này Đông Phương Mặc hẳn là không phú thì quý người, bằng không, người bình thường, nào có rảnh rỗi như vậy tình giật trí, làm những chuyện này, sau đó chỉ vì thê tử cười một tiếng. Trình Giai Giai bởi vì là học sinh, còn không chỉ là rất hiểu sinh hoạt lòng chua xót, cho nên... Nàng càng nhiều nghe được là Đông Phương Mặc nhu tình. Trình Giai Giai ánh mắt lại một lần trở nên như nước, hiện tại Đông Phương Mặc tuyệt đối thành nàng nam thần. Khi Đông Phương Mặc nhìn về phía Trình Giai Giai thời điểm, trong lòng tuyệt đối được vòng, chính mình nói rõ ràng như vậy, nha đầu này làm sao vẫn là như vậy một bức hoa si biểu lộ. Lại còn tiếp tục như vậy nhìn xem hắn. Muốn là như thế này nhìn xem bên cạnh mình vị này, hẳn là kết quả tốt nhất đi. Đông Phương Mặc im lặng. Đinh Dương nhìn xem Trình Giai Giai còn không có muốn định rời đi. Ánh mắt giống như dính tại Đông Phương Mặc trên thân, không khỏi mở miệng, Giai Giai, ngươi không phải nói buổi chiều có khóa sao? Làm sao còn không đi học? Trình Giai Giai lúc này mới nhớ tới, bên trên buổi trưa thời điểm, giống như thuận miệng giật như thế một cái láo, hiện tại nàng làm sao còn có lý do lưu lại. Cho nên, Trình Giai Giai lập tức có một loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Không có cách, đành phải rời khỏi nơi này. Hạ buổi trưa, Đông Phương Mặc tiếp tục cùng Đinh Dương hiểu rõ rất nhiều cực hạn vận động. Đinh Dương vẫn là 10 phần kiên nhẫn cho Đông Phương Mặc giảng giải, đồng thời có thời điểm còn sẽ đích thân làm mẫu. Mắt thấy trời tối, Đinh Dương nhìn đồng hồ đeo tay một cái, Đông Phương Mặc, thật không tiện, ta muốn tan việc, ta còn có việc, ngày mai ngươi sẽ còn lại đến sao? Rất hiển nhiên, Đinh Dương mười phần ngóng nhìn Đông Phương Mặc tới. Đông Phương Mặc gật đầu, Đinh Dương, về sau, ta nghĩ đến ngươi nơi này làm cực hạn vận động, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Đinh Dương liền vội vàng cười vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai, không có vấn đề, ngươi nếu là nguyện ý, có thể tiến vào chúng ta Đông Hải Đại học cực hạn vận động nghiên cứu hệ, cũng coi là ta tuyển nhận thứ một người học viên. Đông Phương Mặc nghĩ đến Đinh Dương nói cái kia học tịch vấn đề, trong lòng thầm nghĩ, vẫn là thành thành thật thật trước tìm hiểu một chút học tịch là cái gì tương đối tốt. Tốt, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ vấn đề này. Đông Phương Mặc rời đi Đông Hải Đại học. Bóng đêm lại một lần giáng lâm, hắn nhìn thấy nhà nhà đốt đèn như vậy ấm áp, đột nhiên cảm thấy, nếu là mình tiếp tục ở trên tàng cây, có phải là có chút quá khổ cực, tâm niệm vừa động, trực tiếp liên hệ dậu kê Linh Châu, chỗ hắc ám, dậu kê Linh Châu xuất hiện, đi hướng về phía Đông Phương Mặc, chủ nhân, ngươi có chuyện gì? Chúng ta có phải hay không phải đi về? Nơi này sương mù mai quá nghiêm trọng, thực sự là làm người rất không thoải mái a. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn một chút tối tăm mờ mịt bầu trời, không khỏi lắc đầu, không thể không nói, người nơi này, sinh hoạt mười phần tinh xảo, nhưng là cái này hoàn cảnh, thật sự là có chút quá kém. Chỉ là như thế hai ngày, Đông Phương Mặc liền cảm nhận được, thật đúng là không biết đạt được, cùng mất đi, có phải là thành có quan hệ trực tiếp. Chủ nhân, ngươi gọi ta tới, không phải chỉ là để muốn cảm khái một chút ta. Dậu kê Linh Châu nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lắc đầu, không, chúng ta cũng phải tìm đến một chỗ ở. Nơi này không có cái gì sơn động này địa phương có thể cung cấp chúng ta cư trú, cho nên, vẫn là tìm một phòng nhỏ tương đối trọng yếu. Đông Phương Mặc đã ý thức được. Dậu kê Linh Châu mở to hai mắt nhìn, chủ nhân, mới một ngày nhiều thời giờ, ngươi từ chỗ nào lấy được nhiều tiền như vậy, ta thấy được, người nơi này vừa nhắc tới mua phòng ốc, tất cả đều là một bộ sầu khổ bộ dáng, thật giống như nghiền ép làm máu của bọn hắn một dạng. Chương 1449, nói ra nghe một chút. Đông Phương Mặc đáy mắt xẹt qua một vòng ánh sáng, ta nghĩ, hẳn là có người cho ta cung cấp số tiền này, đã có người cung cấp, không ngại liền cầm lấy, bằng không, ta vĩnh viễn cũng không biết, phía sau cái kia muốn cùng ta có chút gặp nhau người, rốt cuộc là ai, đến cùng là tâm tư gì. Dậu kê Linh Châu suy tư một chút, nháy mắt mấy cái, hướng về phía Đông Phương Mặc hỏi, nữ nhân. Đông Phương Mặc thực sự là có chút nghĩ không ra, dậu kê Linh Châu cái gì thời điểm trở nên thông minh như vậy, vậy mà thoáng cái liền nói chúng rồi. Thế nhưng là, còn không có chờ Đông Phương Mặc gật đầu, dậu kê Linh Châu liền biết mình đoán đúng, hướng về phía Đông Phương Mặc bĩu môi, thật sự là nghĩ không ra, chủ nhân nữ nhân duyên thật sự là nhiều lắm, đi tới chỗ nào đều như vậy, chỉ bất quá, ở đây ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi, có thể ra tay như thế xa xỉ người, hẳn không phải là cái gì nữ nhân đơn giản, đừng đến thời điểm ngươi dậu kê Linh Châu giống như cố ý chấn động rơi xuống một tiếng nổi da gà. Đông Phương Mặc trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi mẹ nó liền không thể trông mong ta điểm tốt. Dậu kê Linh Châu nhìn thấy chủ nhân thật có chút tức giận, cũng rụt cổ một cái, nhưng là vẫn không phục nói ra, chủ nhân, ta cũng là tốt bụng à. Không có việc gì, không phải còn có ngươi sao? Đông Phương Mặc tà ác nói. Dậu kê Linh Châu lập tức túi đầu, cũng không tiếp tục nhìn Đông Phương Mặc một chút, chủ nhân, ta vẫn chỉ là đứa bé, ngươi có thể hay không đường dạng này tàn phá ta? Ngươi có muốn hay không theo ta đi ở thoải mái địa phương? Nếu là ngươi không nguyện ý coi như xong, ta cũng không miễn cưỡng. Đông Phương Mặc nhàn nhạt nói xong, cũng mặc kệ dậu kê Linh Châu có phải hay không nguyện ý, trực tiếp quay người đi. Dậu kê Linh Châu nhắm mắt theo đuôi đi theo, hắn tự nhiên cũng muốn thể nghiệm một chút trong gian phòng đó sinh hoạt mùi vị. Thời gian không lâu, Đông Phương Mặc đi tới Chu Trường Hữu thân mật tiệm đồ ngọc, ở đây, liền xem như không có thể tìm tới Chu Trường Hữu, cũng hẳn là có thể gặp được Lý Bí Thư. Quả nhiên, Lý Bí Thư liền trong cửa hàng, nhìn thấy Đông Phương Mặc, vội vàng mười phần khách khí tự mình pha trà. Nhìn thấy Đông Phương Mặc bên người đi theo một thiếu niên, tưởng rằng Đông Phương Mặc thân thích, cũng pha một cốc trà, thế nhưng là, cái này dậu kê Linh Châu giống như cũng không làm sao nể tình, nhíu nhíu mày, nếu không phải Đông Phương Mặc truyền âm đến kịp thời, không chừng dậu kê Linh Châu sẽ nói ra cái gì kinh thiên động địa lời nói đến đâu. Lý Bí Thư biết, Đông Phương Mặc lại tới đây nhất định là có chuyện, cho nên, rất trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi, Đông Phương tiên sinh, ngài có chuyện gì sao? Ta nghĩ muốn tìm bọn các ngươi Chu lão bản, hắn ở đâu? Đông Phương Mặc uống một ngụm trà, hỏi. Lý Bí Thư trên mặt có chút khó khăn, nhưng là Đông Phương Mặc hỏi tới, cũng không tốt không nói. Đông Phương tiên sinh, Chu lão bản đi nói chuyện làm ăn, ban đêm có người hẹn hắn. Đông Phương Mặc gật gật đầu, nhàn nhạt truy vấn, đi địa phương nào? Cái này Lý Bí Thư cũng biết Đông Phương Mặc đã từng đại náo tương dạ quẻ rượu sự tình, nhưng là hôm nay, lão bản chính là đến đó, cũng chỉ đành nói thật, Chu lão bản đi tương dạ quán ba. Vừa nghe đến nơi này, Đông Phương Mặc lập tức cau mày, đây là nói chuyện gì sinh ý, dĩ nhiên chạy đến loại địa phương kia. Tại Đông Phương Mặc trong ấn tượng, loại địa phương này căn bản cũng không có người tốt. Lý Bí Thư rất rõ ràng cảm nhận được Đông Phương Mặc bất mãn ý, không khỏi thận trọng giải thích, kỳ thật, Chu lão bản cũng không thích đi loại địa phương kia, chỉ bất quá, không có nghĩa là những người khác không thích loại địa phương kia, cho nên. Chuyện này, Đông Phương Mặc ngược lại là có thể lý giải, chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu, tốt, ta biết cái chỗ kia, ta tự mình đi tìm hắn đi. Lý Bí Thư không dám ngăn đón bởi vì Chu Trường Hưu đã nói với hắn, mặc kệ Đông Phương Mặc cái gì thời điểm tìm hắn, mặc kệ hắn đang làm cái gì, nhất định phải làm cho Đông Phương Mặc tùy ý. Nói cách khác, Đông Phương Mặc tại Chu Trường Hưu nơi này, không cửa cấm. Lý Bí Thư hiện tại có chút kỳ quái, bởi vì Chu Trường Hưu chưa bao giờ đối với một người như thế có tính nhẫn mại, liền xem như trước kia cũng từng có trợ giúp hắn người, nhưng không có giống đối đại Đông Phương Mặc dạng này. Cũng không chờ Lý Bí Thư nói cái gì khác sự tình, Đông Phương Mặc trực tiếp mang theo Dậu Kê Linh Châu rời khỏi nơi này, gọi một chiếc xe taxi, chạy về phía Tương Dạ. Nhìn xem xa hoa trụy lạc, Dậu Kê Linh Châu lập tức mở to hai mắt nhìn, chủ Dậu Kê Linh Châu tại cảm nhận được Đông Phương Mặc cái kia ánh mắt uy hiếp thời điểm, vội vàng đổi giọng, chủ yếu là nơi này rất đẹp, đúng không? Làm cho tài xế xe taxi như có thâm ý nhìn thoáng qua phía sau cái này vị thành niên, có chút không hiểu cái này cái nam nhân vì cái gì mang theo hắn lại tới đây, không khỏi trêu chọc, ừm, đúng vậy à, bên trong có càng đẹp mắt. Dậu Kê Linh Châu không dám tùy ý đáp lời, nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc sạm mặt lại, chẳng lẽ người nơi này trong lòng chỉ muốn những này? Nếu là có tinh lực như vậy này, đi tu luyện có được hay không a? Ta mang theo đứa nhỏ này đi tìm thúc thúc hắn. Đông Phương Mặc nhìn sang Dậu Kê Linh Châu, thật đúng là phiền phức, nếu là đặt ở U Thiên Thánh Vực, 18 tuổi, đã sớm kết hôn sinh con đi. Ở đây, thế mà vừa mới trưởng thành. Rất rõ ràng, Dậu Kê Linh Châu vẫn là tiêu chuẩn hài tử, Đông Phương Mặc dạng này chừng 20 người trẻ tuổi mang theo hắn đi tương dạng, lái xe đều cảm thấy Đông Phương Mặc là một cái muốn dẫn xấu vị thành niên tiết tấu. Đứng tại tương dạ cửa quán rượu trước, Đông Phương Mặc thực sự là không muốn đi vào, móc ra điện thoại muốn cho Chu Trường Hưu gọi điện thoại, thế nhưng là, cái điện thoại di động này lại đưa tới Dậu Kê Linh Châu hứng thú, ta nói chủ nhân, ngươi đây là vật gì tốt, ngươi muốn làm gì? Đông Phương Mặc đành phải trước cùng Dậu Kê Linh Châu giải thích một phen, mới bấm Chu Trường Hưu điện thoại, muốn gọi hắn ra đây, mấy câu sự tình, hắn cảm thấy hẳn là không có cái gì khó. Chu Trường Hưu còn không có nghe, Đông Phương Mặc thấy được một đạo mặc váy đỏ cái bóng, ở trước mắt chợt lóe lên, dĩ nhiên là cái kia Lửa Giang Vũ Tô Kỳ. Đông Phương Mặc liền xem như đến bây giờ cũng nghĩ không thông, vì cái gì cái này Tô Kỳ không có chết, bọn hắn lại không có cái gì tu vi, từ cao như vậy mái nhà bị mình ném xuống, dĩ nhiên không chết. Quá kỳ hoặc điểm đi. Thân thức nháy mắt khóa chặt Tô Kỳ, nhìn thấy nàng vẫn là đi vào cái kia gọi là phụ dung các phòng thời điểm, điện thoại thông, Đông Phương Mặc. Rất hiển nhiên, Chu Trường Hưu thực sự là có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Đông Phương Mặc sẽ gọi điện thoại cho hắn. Đông Phương Mặc ở trong điện thoại hướng về phía Chu Trường Hưu nói ra, Chu lão bản, ta tại tương dạ cửa quán ba, ngài ở nơi nào? Ta có chút sự tình tìm đến ngài, ngài có thể có thời gian. Chu Trường Hưu ngay cả một cái do dự đều không có, trực tiếp nói ra, không có vấn đề, ta ngay tại tương dạ phù dung các, dùng ta đi đón ngươi sao? Đông Phương Mặc gật gật đầu, một bên cất bước một bên nói ra, không cần, ta đi tìm ngài là được rồi. Sau đó, cánh tay dài mở ra, trực tiếp đẩy cửa tiến vào tương dạ quán bar. Đông Phương Mặc thân ảnh vừa mới xuất hiện, liền đưa tới không nhỏ hành động, rất nhiều người đem ánh mắt trực tiếp ngừng lưu tại Đông Phương Mặc trên thân, Đông Phương Mặc lại làm như không thấy, trực tiếp đi hướng phủ dung các. Phía sau hắn Dậu Kê Linh Châu lại nuốt nuốt nước miếng một cái, thấp giọng tại Đông Phương Mặc bên thai nói ra, ta nói, chủ nhân, ta cùng ngươi đi vào sao? Đông Phương Mặc quay đầu nhìn thoáng qua Dậu Kê Linh Châu, ngươi nghĩ ở nơi nào đều có thể, chờ ta thu xếp tốt, sẽ gọi ngươi. Dậu Kê Linh Châu cười gật gật đầu, ta liền qua bên kia, phong cảnh thật tốt. Đông Phương Mặc nhìn sang bên kia bên trong sàn nhảy mọi người, lắc đầu, biểu thị cũng không quản Dậu Kê Linh Châu. Tại phù dung các trước cửa, Đông Phương Mặc vẫn như cũ là đẩy cửa vào, trước người sau người liền mang theo một cỗ cường thế. Khi Đông Phương Mặc đi tiến đến thời điểm, chỉ có Chu lão bản là sắc mặt bình tĩnh, những người khác tất cả đều là cho mày, nhất là ngồi trên chủ vị loẹ loẹt nam nhân, lập tức rất không khách khí nói ra, người trẻ tuổi, cứ như vậy xông tới, có phải là không biết mình bao nhiêu cân lượng. Đông Phương Mặc thoáng nhìn cái này cái nam nhân tả hữu cái ôm một cái mặc quần áo rất ít nữ nhân, hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn cái này cái nam nhân nữ nhân bên cạnh, không khỏi cười lấy nói ra, ta là tới tìm Chu lão bản, cũng không phải tới tìm ngươi. Nam nhân này lập tức có chút sững sờ, cái này là thế nào cái tiết tấu, cũng dám trực tiếp dạng này cùng hắn đòn khiêng lên. Tiểu tử này lá gan có chút lớn đi. Ngay cả tổng, vị này là bạn tốt của ta, bạn Vong Niên, Đông Phương Mặc, người trẻ tuổi nha, huyết khí phương cương, có chút tính tình là bình thường, ngay cả tổng không nên tức giận. Chu lão bản liền vội vàng đứng lên hòa giải. Ồ, hắn chính là Đông Phương Mặc. Vị này ngay cả tổng cũng nghe nói Đông Phương Mặc, nhưng là, đáy mắt xẹt qua chính là một vòng hàn quang. Không che giấu chút nào địch ý, Đông Phương Mặc thấy rất rõ ràng, lại không có chút nào thu liễm gật đầu. Chắc là trước kia bao xuống phủ dung các cái kia hạ phong bị ta đánh, ngài biết, đúng hay không? Đông Phương Mặc tại nhắc lên cái này thời điểm, cố ý quét Tô Kỳ đồng dạng. Khi Đông Phương Mặc tiến đến thời điểm, ngồi ở một bên Tô Kỳ đã sẽ không động, toàn thân máu đều lạnh, nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ ngày đó Đông Phương Mặc đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, hắn dĩ nhiên thật dám trực tiếp mà đem người từ mái nhà ném xuống. Mặc dù cũng không biết mình làm sao lại còn sống, nhưng là sự sợ hãi ấy thế nhưng là khắc cốt minh tâm. À, Hạ Phong là ta ngay cả tung thủ hạ, hôm nay ta chính là hẹn Chu lão bản tới đây, muốn hỏi một chút Hạ Phong tình huống, hắn làm sao lại không dám ra đến làm ăn đâu. Ta còn muốn hạ lão bản vì ta trông tiệm đâu. Tự xưng ngay cả tung người tựa vào trên ghế salon, con mắt híp một chút. Chu trưởng hưu mới vừa rồi còn có chút đổ mồ hôi lạnh, hiện tại Đông Phương Mặc tới, lập tức cảm thấy trong lòng có lực lượng, nhưng là bây giờ bị ngay cả tung hỏi, vẫn còn có chút sợ hãi, ngay cả tung thủ đoạn, hắn là nghe nói qua, tuyệt đối tàn nhẫn. Ngay cả tung đen trắng ăn sạch, làm nhiều năm như vậy, tự nhiên liếc mắt liền thấy được, Hạ Phong tựa như là dọa cho vỡ mật gần chết, tuyệt đối là bởi vì cái này Đông Phương Mặc. Cho nên, ngay cả tung đột nhiên chuyển hướng Tô Kỳ, Tô Tiểu Thư, nghe nói lúc ấy ngươi là cùng với Hạ Phong, cùng ngay đến cùng xảy ra chuyện gì. Nói ra nghe một chút, Tô Kỳ dọa đến mặt mũi trắng bệnh, ngay trước mặt Đông Phương Mặc, đánh chết nàng đều không dám nói lời như vậy à. Đông Phương Mặc nhưng thật giống như căn bản không biết đem người trực tiếp ném xuống là sẽ bị truy cứu, mỉm cười, đúng à, ta cũng muốn hỏi một chút Tô Tiểu Thư, cùng ngày, đến cùng xảy ra chuyện gì. Các ngươi dĩ nhiên còn có thể sống được. Chương 1450, ở biệt thự, Tô Kỳ vốn cho là Đông Phương Mặc hù dọa bọn hắn, hiện đang nghe tới, Đông Phương Mặc giống như thật muốn mạng của bọn hắn, hắn đến cùng là ai, có cái gì hậu trường? Không có, ta quên sảng khoái trời sự tình. Tô Kỳ lời nói không có mạch lạc nói, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lại gắt gao cắn môi không nói thêm lời gì nữa. Đông Phương Mặc liền ngay cả thần thức đều khóa chặt Tô Kỳ, tại Tô Kỳ vạn phần khẩn trương thời điểm, giống như nàng tự thân càng là có thể bị Đông Phương Mặc thấy rõ ràng. Đông Phương Mặc trong thân thể của nàng lập tức phát hiện dị thường, một loại rất kỳ quái khí tức, loại khí tức này không thuộc về nơi này, hẳn là thuộc về hắn quen thuộc Hồng Hoang Đại Lục khí tức. Hồng Hoang Đại Lục, Tuân Môn Phong. Đông Phương Mặc rất là chắc chắn, nhất định là Tuân sư huynh đối bọn hắn động tay chân. Lập tức, Đông Phương Mặc nắm đấm nắm chặt, hắn không rõ Tuân sư huynh tại sao phải xuất thủ liền bốn người này, vì cái gì lúc ấy cách hắn như vậy gần, lại còn là không cùng hắn gặp nhau, chẳng lẽ Tuân sư huynh có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Vẫn là Tuân sư huynh thật đang đợi mình đi khiêu chiến. Nghĩ đến đây, Đông Phương Mặc lập tức đáy lòng lỏng một chút, lập tức lười quản cái này ngay cả tung đang suy nghĩ gì, mỉm cười, đã quên, ta cũng không nhớ rõ. Về sau nước giếng không phạm nước sông. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn Chu Trường Hữu, Chu lão bản, có thể quấy rầy ngươi mấy phút sao? Chu Trường Hữu còn thật chưa từng gặp qua dạng này giải quyết sự tình, quá dứt khoát một chút, thậm chí có chút cứng rắn cảm giác ra. Ngay cả tung lại cười lạnh một tiếng, Chu lão bản, đã ngươi cảm thấy cái này Đông Phương Mặc là bằng hữu của ngươi, như vậy ta nghĩ chúng ta cũng không cần thiết nói tiếp, ngươi tự cầu phúc đi. Chu Trường Hữu vuốt một cái mồ hôi lạnh, dù sao mặc kệ đối diện là ai, hắn biết chỉ cần đứng tại Đông Phương Mặc bên này, liền không có sai. Hắn trực tiếp mang theo Đông Phương Mặc rời đi phủ dung các. Kỳ thật, Chu Trường Hưu phản ứng vẫn là để Đông Phương Mặc thật bất ngờ. Kỳ thật, bọn hắn cũng chưa quen thuộc, hắn làm sao lại dạng này đối với mình đâu. Chu Trường Hưu biết, Đông Phương Mặc tìm đến hắn, nhất định là có chuyện, trực tiếp mang theo Đông Phương Mặc đi tới một nhà an tĩnh trà lâu, lên một bình thanh đạm trà, mới nói ra, Đông Phương Mặc, tìm ta có chuyện. Chu lão bản, ta tìm ngươi làm muốn. Tiếp nhận người kia trợ giúp. Đông Phương Mặc cũng không do dự, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chu lão bản gật gật đầu, người kia cũng đã nói, mặc kệ ngươi cái gì thời điểm đến, tất cả đều là dựa theo giống nhau tiêu chuẩn. Hiện tại, ta liền dẫn ngươi đến chỗ ở của ngươi đi xem một chút đi, nơi đó ta đã xử lý rất nhiều năm. Đông Phương Mặc trực tiếp được vòng, xử lý thật nhiều năm. Chẳng lẽ là thời gian rất lâu trước đó, liền biết mình sẽ lại tới đây. Người này đến cùng là ai? Đông Phương Mặc càng thêm cảm thấy kỳ quái, càng muốn biết, nhưng là tiếc rằng. Lại thế nào hỏi, Chu Trường Hữu cũng nói không nên lời người sau lưng, Đông Phương Mặc cũng biết, Chu Trường Hữu là thật không biết. Đông Phương Mặc bị Chu Trường Hữu tự mình lái xe đưa đến một ngôi biệt thự trước mặt, Đông Phương Mặc bị hắn mời đến đi, sau đó, Chu Trường Hữu lại lấy ra cái kia một tấm màu đen thẻ ngân hàng, một tòa này biệt thự là chỗ ở của ngươi, có thể cung cấp ngươi thoải mái dễ chịu sinh hoạt, cái này tấm thẻ chi phiếu là không hạn chế tiêu hao thẻ ngân hàng, có thể cung cấp ngươi tất cả tiêu xài, người kia cũng không có bàn giao những chuyện khác. Đông Phương Mặc nhận lấy tấm kia màu đen thẻ ngân hàng, nhẹ gật đầu, đa tạ Chu lão bản. Chu Trường Hữu khoát khoát tay, không cần cảm ơn ta, nếu không phải ngươi, còn có người kia, ta Chu Trường Hữu là không có hôm nay. Chu Trường Hữu tựa hồ nhớ tới thật lâu sự tình trước kia. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày, nhớ tới Ngay Cả Tung, vẫn là mở miệng hỏi, cái kia Ngay Cả Tung có phải hay không nghĩ muốn đối phó ngươi? Chu Trường Hữu gật gật đầu, trước kia ta xác thực đi qua đường vòng, nhưng là ta cảm thấy ta là rất người may mắn, lúc ấy cứu được một người, nàng mới nguyện ý dạng này giúp ta, dẫn đạo ta đi lên chính xác con đường, hiện tại, ta tất cả sinh ý đều 10 phần trong sạch, không sợ bất luận cái gì bộ môn đến tra, mà bọn hắn cũng chính là ép mua ép bán, bất quá là tổn thất một chút tiền, nhưng là, vì ngươi, cái này cũng không đáng kể, ta hết thảy đều là người kia cho, hiện tại, liền xem như để ta tan hết tất cả tiền tài, ta cũng không quan trọng. Đông Phương Mặc hiện tại cũng không thể nói cái gì, cho nên, đành phải nói ra, Chu lão bản, ngươi nếu là có chuyện gì, có thể tới tìm ta, tỉ như đổ thạch cái gì, chỉ cần ta có thể giúp đỡ ngươi, đều sẽ tận lực giúp ngươi. Chu Trường Hữu thông qua cùng Đông Phương Mặc tiếp xúc cũng biết, người trẻ tuổi này, mặc dù trầm ổn tỉnh táo, mẫn cảm cơ trí, nhưng là giống như thật không phải là hiểu rất rõ nơi này xã hội, cho nên, Chu Trường Hữu chỉ là khách khí gật đầu, nếu là thật cần ngươi, ta sẽ để cho Lý Bí Thư tới tìm ngươi. Đông Phương Mặc đột nhiên nhớ tới Đinh Dương nói qua học tịch, hiện tại vẫn là hỏi một chút Chu Trường Hữu đi, liền mở miệng nói ra, Chu lão bản, ta có cái sự tình nghĩ muốn hỏi ngươi. Chu Trường Hữu gật đầu, hai người liền trong phòng khách ngồi xuống, vấn đề gì, ngươi cứ hỏi. Đông Phương Mặc liền đem nghi vấn của mình toàn bộ đều nói ra. Chu Trường Hữu gật gật đầu, ha ha, Đông Phương tiên sinh, quả nhiên, người kia là 10 phần hiểu rõ ngươi, nàng nói qua, ngươi nếu là không hỏi, liền để ta đừng nói ra đến, nhưng là, nếu là ngươi hỏi, liền để ta đem phần tài liệu này cho ngươi. Nói, Chu Trường Hữu từ trong tay trong bọc lấy ra một xấp tài liệu, không thể không nói, Đông Phương Mặc cảm giác, đối phương hết thể tất cả đều cho mình sắp xếp xong xuôi, cái này khiến hắn có một loại cảm giác quỷ dị, nhìn một chút Chu Trường Hữu, nhận lấy phần tài liệu này, từng tờ lật xem, nguyên lai, đây chính là Đông Phương Mặc trong cái thời không này một cái thân phận, tên chữ vẫn là Đông Phương Mặc, mà thân phận là lính giải ngũ, không cha không mẹ, là cô nhi, dĩ nhiên trước. Kia phục vụ ở địa phương nào không đối phiên hiệu đều có, cái này thật sự là để hắn khó có thể tin. Chu Trường Hữu nói ra, Đông Phương Mặc, ngươi hộ tịch cũng sớm đã vào Internet, ngươi muốn cái gì thân phận, chỉ cần đối phương tiếp thu ngươi, ngươi có thể trực tiếp sáng ra bản thân cái thân phận này. Đông Phương Mặc chỉ tốt nhẹ gật đầu, có lẽ đây hết thảy, nhìn thấy Tuân Sư Huynh về sau, liền có thể biết một chút, trên Internet, Tuân Sư Huynh hẳn là cũng xem như danh nhân đi. Đông Phương Mặc liên tục căn dặn, Chu Trường Hữu nếu là gặp được chuyện gì, có thể trực tiếp tới tìm hắn, liền tại cái này cái thời điểm, Chu Trường Hữu điện thoại di động vang lên, Chu Trường Hữu đi tiếp điện thoại. Mấy phút về sau trở về, Chu Trường Hữu cười cùng cái gì giống như, Đông Phương tiên sinh, ngài không cần quan tâm ta sự tình, ta cùng Ngay Cả Tung sự tình đã có người từ đó nói chuyện, chúng ta về sau tựa như ngươi nói, nước giếng không phạm nước sông, ta là không sẽ chủ động đi. Trêu chọc hắn. Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là trợ giúp ta nữ nhân kia? Chu Trường Hữu gật gật đầu, đúng thế. Đông Phương Mặc có chút híp một chút con mắt, người này thật đúng là mánh khóe thông thiên, như Ngay Cả Tung nhân vật như vậy. Đông Phương Mặc cảm thấy động thật đúng là có chút phiền phức, nghĩ không ra, lại có người giải quyết, Chu lão bản, về sau nếu là có vừa rồi cơ hội, ngươi để ta nhận cú điện thoại. Có thể không nghĩ tới là, Chu Trường Hữu lại lắc đầu, Đông Phương tiên sinh, không phải ta không cho ngươi, là đối phương không cho. Đông Phương Mặc gật gật đầu, chắc hẳn đối phương nghĩ để tự mình biết, nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, ai có thể như vậy vô duyên vô cơ trợ giúp mình đâu. Đông Phương Mặc đưa tiễn Chu Trường Hữu về sau, mới quan sát một chút gian phòng này. Nguyên lai đây chính là biệt thự, thật đúng là không tầm thường xa hoa. Tâm niệm vừa động, trực tiếp cùng Dậu Kê Linh Châu truyền âm, Dậu Kê Linh Châu, trở về đi, chúng ta đã có biệt thự ở. Dậu Kê Linh Châu rất nhanh liền xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mặt, sau đó chính là liên tiếp sợ hãi thán phục, nghĩ không ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên có thể ở loại địa phương này, thực sự là để hắn có chút không tưởng tượng nổi a. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới Dậu Kê Linh Châu, thần thức thả ra, quan sát căn biệt thự này. Đây là Đông Phương Mặc cẩn thận quen thuộc. Ngay tại Đông Phương Mặc đều muốn thu hồi mình thần thức thời điểm, đột nhiên phát hiện, tại biệt thự phía sau trong phòng thể hình, giống như có một loại nào đó khí tức, để hắn cảm giác rất khí tức quen thuộc. Đông Phương Mặc ba bước cũng làm hai bước hướng đi phòng tập thể thao, để hắn không nghĩ tới là, cái này phòng tập thể thao cũng quá lớn một điểm, không đơn thuần là có rất nhiều máy tập thể hình, liền ngay cả cực hạn vận động trong phòng thiết bị đều rất đầy đủ, trọng yếu nhất chính là, nơi này còn có một cái bể bơi, bên trong nước rất là thanh tịnh. Đông Phương Mặc không phải bị những vật này hút dẫn tới, mà là lưu phía trên những vật này khí tức. Tuân Sư Huynh, đây là Tuân Sư Huynh đã dùng qua đồ vật. Đông Phương Mặc có chút kích động thì thầm, nguyên lai, căn này biệt thự, Tuân Sư Huynh thật ở qua. Đó có phải hay không nói mình cũng dọc theo đầu này đường đi xuống, liền có thể tìm tới Tuân Ngôn Phong. Cực hạn vận động. Đông Phương Mặc từ Đinh Dương nơi đó giải không ít liên quan tới cực hạn vận động phương diện tri thức, hiện ở đây còn có rất nhiều trong phòng thiết bị. Hắn liền một mực ngốc trong gian phòng này không có ra ngoài, mặc kệ là chạy khốc, còn là cực hạn vòng trượt, tất cả đều 10 phần tinh thông. Đông Phương Mặc không đơn thuần là tinh thông những hạng mục này, trọng yếu nhất chính là, Đông Phương Mặc cảm nhận được trên thân thể biến hóa, hắn lực lượng mạnh lên, tốc độ biến nhanh, tính dẻo dai càng là đạt tới trước nay chưa từng có trình độ, liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Nơi này cũng chính là không có có người khác, nếu như bị người khác nhìn thấy, Đông Phương Mặc dạng này không ngủ không nghỉ rèn luyện, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. A Đông Phương Mặc thực sự là mệt mỏi không đi nổi, trực tiếp nằm trên đất, toàn thân một chút khí lực cũng bị mất, mà lại chua đau không nớt. Đông Phương Mặc có thể trải nghiệm ra, đây không phải mỏi mệt, mà là mình nhục thân thuế biến. Dậu kê Linh Châu hiện tại đã thành Đông Phương Mặc bảo mẫu, chỉ bất quá, tài nấu nướng của hắn, thực sự là để Đông Phương Mặc không dám lấy lòng. Hôm nay, dậu kê Linh Châu dĩ nhiên trực tiếp bưng đĩa đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, chủ nhân, ngươi nghe, thơm hay không? Đông Phương Mặc cây bản không có hứng thú gì, nếu không phải hắn thực sự là không có thời gian, hắn tuyệt đối sẽ không để dậu kê Linh Châu dạng này phung phí của trời. Gia hỏa này sẽ chỉ dùng lửa đem những này thịt tươi nấu chín, ngay cả muối cũng không biết phóng. Chương 1451, đây chính là siêu việt cực hạn sao. Cho nên, Đông Phương Mặc căn bản lười xách cái mũi nghe, ngươi còn có thể làm ra cái gì đến. Ừ, chủ nhân, ngươi thật sự là quá coi thường ta, cái này ngươi nếu là không ăn, ngươi cũng đừng hối hận. Ta đều muốn ăn. Dậu kê Linh Châu cũng nhịn không được liên tục hút lấy cái muối. Đông Phương Mặc nhìn thấy bề ngoài về sau, thật đúng là thật muốn ăn đại động, lập tức ăn sạch trước mắt tất cả mọi thứ. Cuối cùng, Đông Phương Mặc mới biết được, nguyên lai, dậu kê Linh Châu học xong mua hàng online, hàng này là đặt thức ăn ngoài. Bất quá, Đông Phương Mặc thật đúng là cảm thấy, thứ này rất không tệ, tiếp tục cổ vũ dậu kê Linh Châu có thể thí nghiệm một chút mới khẩu vị. Đã ăn xong những này, Ngọc Vô Hình cũng đem thân thể của hắn gần như hoàn toàn khôi phục, cho nên, Đông Phương Mặc lại bắt đầu huấn luyện của mình. Hai tuần trôi qua, Đông Phương Mặc không biết tại biệt thự phía sau trong phòng thể hình tung xuống bao nhiêu mồ hôi, hắn có thể liên tiếp hai tuần tại cái này trong phòng thể hình ra ăn cơm chính là huấn luyện, nhờ vào hắn Ngọc Vô Hình, người bình thường liền không nói, liền đơn thuần Tuân Ngôn Phong, cũng sẽ không dùng thời gian ngắn như vậy đạt tới Đông Phương Mặc hiệu quả như vậy. Không biết hiện tại ta đến cái gì trình độ. Khi từ trong hồ bơi đi tới, Đông Phương Mặc một bên sát mồ hôi trên người, một bên thấp giọng nói nói, ngày mai có phải hay không đi tìm Đình Dương, Việt Dã xe đạp còn không có thể nghiệm qua, chỉ bất quá, Tuân Sư Huynh giống như cũng không có ở đây làm loại huấn luyện này, càng nhiều hẳn là leo núi các phương diện huấn luyện. Đông Phương Mặc buổi tối đó cũng không có làm cực hạn huấn luyện, mà là mị mị ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau, đi tới Đông Hải Đại học. Đình Dương coi là Đông Phương Mặc biến mất 2 tuần, cũng sẽ không tới nữa, vì Đông Phương Mặc, hắn dĩ nhiên chủ động đi nữ sinh ký túc xá tìm Trình Giai Giai, để hắn thất vọng là, Trình Giai Giai dĩ nhiên cũng không biết Đông Phương Mặc phương thức liên lạc. Có thể nghĩ không ra, biến mất 2 tuần Đông Phương Mặc, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện, cái này khiến Đinh Dương có chút kinh hỉ. Đông Phương Mặc, hai ngươi tuần đi đâu, ngươi không phải nói ngày thứ 2 liền tới tìm ta sao? Đông Phương Mặc thật không tiện cười một tiếng, có chút việc, chậm trễ, nhưng là cái này 2 tuần ta cũng không có ít hiểu rõ cực hạn vận động à, chúng ta muốn hay không cùng một chỗ động một cái. Nhìn thấy Đông Phương Mặc một lại tới đây cứ như vậy khiêu chiến, đồng thời Đông Phương Mặc đã từ bỏ nguyên bản mặc quần áo quen thuộc, mặc vào tiêu chuẩn đồ thể thao, nhưng là một bộ này đồ thể thao có thể là tuyệt đối bằng tên, so với một lần trước hắn cung cấp cái kia có thể mạnh hơn nhiều. Cái này khiến Đinh Dương cười gật đầu, đến, ta lĩnh giáo một chút. Không biết ngươi nghĩ muốn làm sao vận động một chút. Đông Phương Mặc nhìn chung quanh, trực tiếp chỉ vào một bên một cái chạy khốc trận nói ra, chúng ta liền đến cái này đi, cái này ta còn có thể huyễn khốc một chút. Đinh Dương cũng nhìn thấy Phong Mạc trêu chọc, gật gật đầu, vậy chúng ta liền cùng đi, nhìn xem ai thời gian tương đối dài. Đông Phương Mặc âm thầm nghĩ đến, trên người mình có Ngọc Vô Hình, cái này chỉ sợ đối với Đinh Dương đến nói là tương đối không công bằng, thế nhưng là, Đinh Dương giống như có thể nhìn ra Đông Phương Mặc tâm tư, nói ra, Đông Phương Mặc, ngươi đừng khiến cho cùng lần trước như thế, bắp thịt cả người đều rút gân, dạng này đối với thân thể không tốt, dạng này, chúng ta xem ai tới trước đạt cực hạn, đến cực hạn liền dừng lại. Đông Phương Mặc cảm thấy biện pháp này cũng không tệ, hắn cũng đúng lúc muốn biết, mình nếu là không có ngọc vô hình, đến cùng là cái gì trình độ, dù sao nhục thân độ cường hành, thế nhưng là không thể có nửa điểm hư giả, đây chính là cùng đột phá của mình, thiên kiếp, bước vào huyền hoàng cảnh giới có chặt chẽ quan hệ. Đinh Dương đổi xong quần áo, trước móc ra điện thoại, hướng về phía Đông Phương Mặc đùa cười lấy nói ra, ta trước cho Trình Giai Giai gọi điện thoại, gọi nàng đến, mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều sẽ đánh với ta nghe ngươi có hay không tới đâu. Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi, ngăn cản Đinh Dương động tác, Đinh Dương, ta nhìn ra được, ngươi thích Trình Giai Giai, mà Trình Giai Giai đối với ta, bất quá là một loại sùng bái, loại này không là ưa thích, mà lại, ta cũng rất thẳng thắn nói qua, ta có vợ, ngươi có cái gì không dám, trực tiếp đuổi theo không phải tốt. Đinh Dương lập tức có chút phát quính, thật giống như mình đáy lòng, che rất chặt chẽ bí mật nhỏ bị người nói thẳng ra đồng dạng, hắn mất tự nhiên để điện thoại di rộng xuống, Đông Phương Mặc, đã ngươi nói lên cái này, ta cũng sẽ không khách khí, ngươi nếu là thật yêu ngươi lão bà, ngươi vẫn là nói với Trình Giai Giai rõ ràng tương đối tốt, miễn cho nàng luôn luôn đối với ngươi coi ảo tưởng, bằng không, ngươi liền mang theo lão bà ngươi, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Không thể không nói, Đinh Dương biện pháp này, là để Trình Giai Giai triệt để hết hy vọng phương pháp tốt nhất, không cần Đông Phương Mặc tại Trình Giai Giai trước mặt đúng không tu ân ái, chỉ cần để cái này Trình Giai Giai rõ ràng nhìn thấy, Đông Phương Mặc đối với lão bà của mình rất tốt, không được sao mà. Thế nhưng là, cái này có thể làm khó Đông Phương Mặc, hắn hiện tại chính mình cũng không biết làm sao trở về, làm sao đi đem Lãnh Băng cho tìm đến. Đối Ngữ Nhu càng là không có cái gì hy vọng đâu. Cho nên, Đông Phương Mặc lắc đầu, không, ta lão bà bây giờ không có ở đây nơi này, chỉ sợ không thể cùng nhau ăn cơm. Đinh Dương im lặng gật đầu, nhưng là vẫn bấm Trình Giai Giai điện thoại, nếu như bị nàng biết ngươi đã đến ta nhưng không có thông chí hắn, nàng nhất định sẽ cùng ta cáo kỉnh. Hơi giải thích một chút, Đinh Dương vẫn là cho Trình Giai Giai gọi điện thoại. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, xem ra nếu là không tìm cơ hội chế tạo một chút sự tình, thật đúng là khó mà nói, hắn cảm thấy Đinh Dương cùng Trình Giai Giai thật đúng là một đôi. Tại Trình Giai Giai nóng bỏng nhìn chăm chú bên trong, Đông Phương Mặc cùng Đinh Dương bắt đầu đẹp trai đến bỏ đi chạy khốc. Cũng không biết bao lâu trôi qua, hai người tất cả đều là toàn thân là mồ hôi, mà Đinh Dương giống như còn có một số thể lực, có thể Đông Phương Mặc đã mơ hồ cảm giác được, trong thân thể mình mặt ngọc vô hình bắt đầu ngao ngoe muốn động. Mỗi đến cái này cái thời điểm, là Đông Phương Mặc thể lực khô kiệt thời điểm. Đông Phương Mặc đối với kết quả này có chút chấn kinh, mặc dù Đinh Dương cũng không tiếp tục kiên trì bao lâu thời gian, nhưng là thế nào cũng có nửa giờ, cái này đã nói lên, Đông Phương Mặc nhục thân cường độ, kỳ thật còn không bằng Đinh Dương. Các ngươi đều thật tuyệt a. Trình Giai Giai không keo kiệt đem tất cả tán dương cho hai người, Đinh Dương nhìn thấy Trình Giai Giai cũng tán dương mình, lập tức cao hưng cười, Trình Giai Giai nhìn thấy Đông Phương Mặc, cũng cảm thấy mấy ngày nay lo lắng không có, mà lại nàng lập tức còn thật sự có khóa, cho nên cùng hai người chào hỏi, liền đi. Đông Phương Mặc cùng Đinh Dương thảo luận trong chốc lát, vẫn là không có có kết quả gì, hắn chỉ là hiểu rõ cái gọi là cực hạn, muốn đột phá cực hạn, mới có thể để thân thể của mình học được bản sự, mà cái này chính là Đông Phương Mặc cần. Nguyên bản trong thân thể ngọc vô hình, là một cái đã từng đã cho hắn vô hạn trợ giúp đồ vật, cho tới bây giờ, dĩ nhiên thành hắn rèn luyện nhục thân lực cản. Đinh Dương lại một lần nữa đưa ra để Đông Phương Mặc lưu chuyện kế tiếp, Đông Phương Mặc lần này cũng không chối từ, đem thân phận của mình báo ra đến, Đinh Dương cũng cao hứng phi thường, bởi vì lấp đơn đăng ký, Đông Phương Mặc cũng đem địa chỉ của mình để lại cho Đinh Dương. Khi Đinh Dương nhìn thấy Đông Phương Mặc lưu lại địa chỉ là biệt thự thời điểm, khóe mắt không khỏi kéo ra. Về tới biệt thự, Đông Phương Mặc sầu khổ trong biệt thự của mình, đem đầu chôn ở trong hai tay, ngọc vô hình, cái này phải làm sao cho phải. Chủ nhân, nhà ta máy tính hỏng. Chỉ có như thế mấy chữ, cái gì đều không mua được. Dậu kê Linh Châu đều nhanh muốn đem máy tính phá hủy, chính là không thể để cho máy tính khôi phục. Bực bội Đông Phương Mặc đi tới máy vi tính trước mặt, lại thấy được một câu tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết, mà phía dưới một hàng chữ nhỏ để Đông Phương Mặc khiếp sợ che miệng lại, bởi vì phía dưới nói rõ. Đây chính là khống chế ngọc vô hình khẩu quyết. Trời ạ! Đông Phương Mặc lập tức cao giọng sợ hãi than, nơi này không phải là không có người tu luyện, mà là hắn căn bản cũng không biết người tu luyện ở nơi nào mà thôi. Đông Phương Mặc không phải sẽ không dùng máy tính, lấy đầu óc của hắn, liền ngay cả dậu kê Linh Châu đều sẽ dùng, huống chi là hắn. Đông Phương Mặc hơi nhìn một chút, liền thấy đây là hacker hack vào trong máy vi tính mình. Đông Phương Mặc thử lợi dụng cái này hacker khôi phục một câu, ngươi là ai, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Tại một cái rất thần bí nơi hẻo lánh bên trong, màn ảnh máy vi tính là hoàn toàn màu đen, trên màn hình chớp động lên, chỉ là xuất hiện Đông Phương Mặc hồi phục mấy chữ này. Ngồi tại máy tính trước mặt cái này bóng lưng xinh đẹp hơi cứng một chút, khóe môi lộ ra hết sức hài lòng mỉm cười, đầu ngón tay trên bàn phím nhanh chóng gõ mấy lần. Đông Phương Mặc trên máy vi tính liền xuất hiện một câu nói như vậy, ngươi ở biệt thự là nàng, ngươi tiêu tiền là nàng, Tuân Luân Phong nhục thân cũng rèn luyện rất có hiệu quả, ngươi còn có cái gì nhưng không tin. Đối mặt lấy dạng này hỏi lại, Đông Phương Mặc quyết định thử một chút, không phải, nhục thân của mình thực sự là không thể tiếp tục cường hóa. Mang theo quyết tuyệt ý vị, Đông Phương Mặc đánh xuống một chữ, tốt. Đánh xuống cái chữ này đồng thời, Đông Phương Mặc cũng đem một câu kia khẩu quyết ghi tạc trong lòng, câu này khẩu quyết không cần linh khí, nhưng là, hắn yên lặng đọc một lần, liền cảm giác ngọc vô hình giống như có chút không vừa ý, có chút rung động, trong thân thể của hắn đổ vật, hơi có dị động liền có thể cảm nhận được. Đông Phương Mặc vội vàng đi tới phòng tập thể thao, hắn hiện tại đã biết nên như thế nào rèn luyện nhục thân của mình, tam hạ lưỡng hạ cởi xuống áo ngoài của mình, chỉ còn lại có một đầu quần bơi, lộ đã xuất thân bên trên đã tiếp cận hoàn mỹ cơ bắp. Đứng trên bên bể bơi, Đông Phương Mặc thở sâu, đột nhiên phát lực, lập tức nhảy vào bể bơi, xét qua một đầu xinh đẹp đường vòng cung. Đông Phương Mặc một chút bể bơi, trong nước vẫn đảo bằng nước, Đông Phương Mặc một mực lấy tiêu chuẩn bơi tự do tư thế trong nước du lịch, cái này nếu như bị người khác nhìn thấy, nhất định là không chịu được, bởi vì cái này du lịch, Đông Phương Mặc vẫn bơi 6 giờ. Cuối cùng, Đông Phương Mặc ngay cả cánh tay đều vung vẩy bất động. Hắn miễn cưỡng bỏ tới bể bơi biên giới, ngay cả đi lên khí lực cũng không có, chỉ có thể trực tiếp cùng Dậu Kê Linh Châu chuyên âm, đem ta làm đi lên. Dậu Kê Linh Châu dựa theo Đông Phương Mặc phân phó đem hắn lấy tới, lại cho hắn lau khô toàn thân nước đọng, Đông Phương Mặc miệng lớn mặc khí thô, đây chính là siêu việt cực hạn sao? Bởi vì vừa rồi hắn giống như đã cảm thấy một loại mỏi mệt đến cực hạn. Nhưng là Đông Phương Mặc nương tựa theo mình cường đại tâm trí quả thực là gắng gượng qua đến, khiến cho hắn lại nhiều bơi 2 giờ. Chương 1452, cực không mời. Hiện tại, mới thật sự là toàn thân bất lực, kỳ thật, đến cuối cùng, Đông Phương Mặc mặc kệ là tay vẫn là chân, vẩy nước hoàn toàn là máy móc động tác, hiện tại, liền ngay cả máy móc động tác cũng không thể làm. Mà trước đây, khi Đông Phương Mặc cơ bắp cảm giác được mệt nhọc thời điểm, trong thân thể của hắn ngọc vô hình đã lưu chuyển, khiến cho hắn cho tới bây giờ đều không có cảm giác như vậy. A, nguyên lai là dạng này. Đông Phương Mặc giống như thể hồ quán đỉnh, đột nhiên minh bạch một chút đạo lý. Trước đây, tu vi của hắn không có đạt tới huyền hoàng dạng này độ cao thời điểm, nhục thân là có thể tiếp nhận, cũng là bởi vì thật lâu trước đó, tại kiếm tông dược viên bên trong tiếp nhận kiếm tiên nhục thân rèn luyện, theo thời gian trôi qua, Đông Phương Mặc tu vi tăng trưởng, cũng không có thể hiện qua cái gì, nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc minh bạch, hắn trước đây tu vi tăng trưởng quá nhanh. Rất nhiều người tu luyện gần như ngàn năm mới có thể tu luyện tới huyền hoàng cảnh giới, mà hắn hiện tại đã là cấp 9 huyền vương cảnh giới, nhục thân theo không kịp, có lẽ đây chính là thiên kiếp để hắn không cảm ứng được nguyên nhân đi. Như vậy, liền tiếp tục rèn luyện nhục thân của mình. Tuân sư huynh là một mực tại luyện lửa trong tháp tu luyện, chắc hẳn cũng là nhục thân rèn luyện không đủ, mới đến nơi này, lại bởi vì tuân sư huynh trong thân thể cũng không có ngọc vô hình phun xin ý chí của mình, mới có như thế thành tích. Đột nhiên, Đông Phương Mặc cảm thấy một dòng nước trong tại mình quanh thân lưu chuyển, vừa rồi đã cơ hồ chết lặng cơ bắp giống như bị thoải mái đồng dạng. Nguyên lai, khẩu quyết kia còn thật sự có thể áp chế ngọc vô hình, như vậy, cái này nói với mình khẩu quyết người, đến cùng là ai, thậm chí ngay cả trong thân thể mình mặt ngọc vô hình đều biết. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc biết, người này đối với mình là không có có định ý, bởi vì có thể đem hắn cần có tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, mà lại trong này đều mang một loại quan tâm. Liên tại cái này cái thời điểm, Dậu Kê Linh Châu hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, bên ngoài người đến, ta chỉ nhận biết cái kia ngươi đề cập qua Đinh Dương. Đông Phương Mặc cũng không để ý, hắn hôm nay đem địa chỉ của mình nói cho Đinh Dương, chắc hẳn ban đêm Đinh Dương có thời gian liền đến tìm hắn. Tốt, ngươi gọi hắn vào đi. Dù sao trong nhà của mình, Đông Phương Mặc cũng không có đem Dậu Kê Linh Châu cho giấu đi, đồng thời ra hiệu Dậu Kê Linh Châu đi mở cửa. Đông Phương Mặc hiện tại toàn thân con nước sũng, theo tay cầm lên bên cạnh khăn tắm, lung tung xoa xoa. Sau đó cuốn vào hông. Khi hắn lại một lần ngẩng đầu lên thời điểm, lập tức có chút mắt trợn tròn, bởi vì đi theo Đinh Dương đi tới, lại còn có Trình Dai Dai. Quính. Đông Phương Mặc hung hăng trợn mắt nhìn một chút Dậu Kê Linh Châu, không biết hắn có phải là cố ý hay không, hiện tại mình cái dạng này, dĩ nhiên để nữ sinh này thấy được. Trình Dai Dai chợt nhìn Đông Phương Mặc cái kia hoàn mỹ dáng người lập tức chấn kinh, nhưng là lập tức liền có chút ngượng ngùng nghiêng đầu đi. Đinh Dương lúng túng sờ lên cái mũi, háng giọng một cái, bơi lội a. Đinh Dương ý tứ hết sức rõ ràng, vì hóa giải cái này lúng túng tình huống. Đông Phương Mặc vừa muốn gật đầu, muốn mạng chính là, cái này cái thời điểm, Dậu Kê Linh Châu đột nhiên mở miệng, chủ, chủ yếu là ta còn không có giúp hắn thay quần áo đâu, là lỗi của ta. Dậu Kê Linh Châu vội vàng đi hướng về phía Đông Phương Mặc, lôi kéo hắn liền đi. Hành động này để Đinh Dương cùng Trình Giai Giai trong mắt kém chút đến rơi xuống, đây là có chuyện gì? Để một cái nam nhân cho mình thay quần áo. Đông Phương Mặc buồn bực đi vào phòng ngủ, đối với Dậu Kê Linh Châu lại đánh không được, chửi không được. Dậu Kê Linh Châu lại cười hì hì nhìn xem Đông Phương Mặc, một chút liền có thể nhìn ra, cô bé kia thích chủ nhân ngươi. Ngươi như thế nguyện ý gọi ta là chủ nhân. Vừa rồi Dậu Kê Linh Châu kém chút gọi sai, Đông Phương Mặc biết, bất quá, đầu óc hắn bên trong nhớ tới Đinh Dương nói qua để Trình Giai Giai hết hy vọng đến, có lẽ đây là một cơ hội, chỉ bất quá hủy khuất chính mình. Dậu Kê Linh Châu lúc này mới gật gật đầu, cái kia, ta không phải không lộ ra sơ hở gì sao. Cái kia chờ một chút, ngươi liền tiếp tục gọi ta là chủ nhân tốt. Đông Phương Mặc cả sửa lại một chút quần áo, liền muốn đi ra ngoài. Dậu Kê Linh Châu trận to mắt nhìn Đông Phương Mặc, thật. Đông Phương Mặc ôm một cái Dậu Kê Linh Châu đầu vai, ừm, thật. Dậu Kê Linh Châu làm sao nghĩ nhiều như vậy, gật gật đầu, ta vẫn là gọi chủ nhân tương đối thuận mồm. Hai người cứ như vậy đi ra ngoài, trải qua vừa rồi xấu hổ, nhìn xem hai người như thế đi tới, Đinh Dương đều kinh ngạc, Trình Giai Giai càng là nhữ mày nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đưa tay tại Dậu Kê Linh Châu gương mặt bên trên bấm một cái, đi chuẩn bị điểm nước trái cây, chiêu đãi khách nhân. Vâng, chủ nhân. Dậu Kê Linh Châu toàn thân không được tự nhiên, chủ nhân đây là chúng ta. Vội văng chạy. Khu khu Trình Giai Giai kém chút bị Đông Phương Mặc câu nói này cho nghẹn chết, một nam hải tử gọi chủ nhân hắn. Đinh Dương nhìn xem Đông Phương Mặc ánh mắt cũng kỳ quái, Đông Phương Mặc giống như không thấy được, các ngươi tới tìm ta, có chuyện gì sao? À, ngươi học tịch ta cấp cho ngươi tốt, Giai Giai chính là muốn nhìn ngươi một chút chỗ ở thế nào, ta liền mang nàng tới, ngươi sẽ không để tâm chứ? Đinh Dương đơn giản nói. Đông Phương Mặc vung tay lên, sẽ không để ý, chỉ bất quá ta không nghĩ tới các ngươi sẽ đến, nếu không. Đinh Dương lắc đầu, không sao, ngươi tiếp xuống sẽ tới Đông Hải Đại học đi huấn luyện sao. Đinh Dương thế nhưng là thấy được Đông Phương Mặc hoàn cảnh nơi này, thật đúng là xa xỉ, cái gì cũng có. Đông Phương Mặc tự nhiên nhìn thấu Đinh Dương tâm tư, Đinh lão sư, ngươi nếu là nguyện ý đến chỗ của ta, ta cũng mười phần hoan nghênh. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái nụ cười này, Đinh Dương chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, lắc đầu. Ta vẫn là trong đại học, còn sẽ có sự tình khác. Đông Phương Mặc cũng không quan tâm gật đầu, cái này thời điểm, Dậu Kê Linh Châu đem mấy loại đồ uống đã bưng lên, mà Trình Giai Giai lại cũng không có cái gì tâm tư nói chuyện, bởi vì trong nội tâm nàng cùng bị sét đánh cảm giác không sai biệt lắm, nhìn xem Dậu Kê Linh Châu ngồi tại Đông Phương Mặc bên người, toàn thân không được tự nhiên, nghĩ không ra, Đông Phương Mặc nam nhân như vậy, lại còn có dạng này dở hơi, vợ hắn là thế nào chịu đựng hắn đâu. Đông Phương Mặc cũng sẽ không để mình trong ánh mắt của người khác biến thành loại kia kỳ hoa người, đành phải lung tung nói hiện tại mình chỉ là một người, cho tới nay, chỉ có Dậu Kê Linh Châu một cái ở bên cạnh hắn. Trong những ngày kế tiếp, Đông Phương Mặc một mực tại Đông Hải Đại học sân vận động bên trong cùng huấn luyện, Đông Phương Mặc năng lực thực sự là để Đinh Dương cảm thấy kinh ngạc, hắn làm sao lại có nhiều như vậy tinh lực. Hắn cùng Đông Phương Mặc hoàn toàn liền không trên một cái cấp bậc.